Quy 1 chương 320, tụ hợp. Thế là, tại Khả Đột Vu kinh lịch một lần theo chưa từng có kịch mạnh đau đớn hôn mê chỉnh lại một ngày mới thức tỉnh về sau, hắn biết hắn đại nạn sắp xảy ra, bởi vì không ai có thể cứu được hắn, tất cả lang trung tất cả phương thuốc đều không có bất kỳ cái gì hiệu quả. Mà lúc này, hắn đạt được một cái để hắn đủ để vui mừng tin tức, chính là thái y nói cho nàng, con dâu của nàng bụng mang lên. Mừng rỡ phía dưới, hắn biết nhất định phải cân nhắc hậu sự, thế là, hắn mời tới gia luật giác chờ hoàng thất, còn có hắn bộ lạc tất cả trưởng lão cùng trọng yếu quan nhân viên, thê thiếp của hắn còn có con dâu của hắn gia luật vô song. Hắn thở phì phò nói cho bọn hắn, nếu như con dâu của hắn cho hắn sinh ra một cái cháu trai, vậy hắn tù trưởng chức vị liền chuyển cho cháu trai, nếu như sinh ra chính là một cái cháu gái, tương lai có thể theo bộ lạc bên trong tìm một cái ưu tú nhất nam nhi gả về sau, bởi con rể thừa kế kế thừa tù trưởng vị trí. Tại Khiết Đan, mặc dù không có đại đường loại này nghiêm khắc trưởng tử kế thừa hạn chế, nhưng là đại đa số kế thừa vẫn là áp dụng trưởng tử loại biện pháp này, mà loại biện pháp này chủ yếu tồn tại tại tiền nhiệm tù trưởng 10 phần cường thế, lại rất được kính yêu cùng bảo hộ, con của hắn cũng nhận được tù trưởng bộ lạc đại đa số người ủng hộ. Khả Đột Vu chính là người như vậy, hắn hùng tài vĩ lực là Khiết Đan không thể thấy nhiều, hắn làm ra bố trí, hắn trưởng lão cùng bộ lạc quan nhân viên đương nhiên nghe theo, cũng hy vọng cháu của hắn có thể giống như hắn dũng mãnh không sợ thống lĩnh một phương. Cho nên những bộ lạc này trưởng lão cùng quan nhân viên hô lạp lạp quỳ đầy đất, chỉ thiên xin thể nhất định dựa theo hắn mũi tên tây bắc đi làm. Khả Đột Vu lúc này mới yên lòng lại. Qua không có hai ngày, Khả Đột Vu tại kinh lịch lại một lần trước nay chưa từng có kịch mạnh đau đớn về sau bị sốc tới, lại cũng không thể tỉnh lại. Khả Đột Vu chinh chiến Tây Sơn ven đường phía trên, bộ lạc của hắn tâm phúc của hắn ái tướng vây cánh một cái tiếp theo một cái chết tại trong binh doanh, chuyện này đã sớm truyền ra, cũng truyền đến kinh thành, cho nên gia luật giác đến biết chuyện này về sau, cũng đã lâm vào một lần lại một lần mừng như điên bên trong. Mà làm bây giờ, hắn tận mắt nhìn thấy Khả Đột Vu chết tại kịch mạnh đau đớn về sau, hắn liều mạng kiềm chế trong lòng mừng như điên, cho Khả Đột Vu cử hành quốc táng. Tại an bài xong những này về sau, nàng trở lại về tẩm cung, đem Lục Cẩm Bình gọi tới. Đóng lên cửa phòng, giống như chim nhỏ vui vẻ nhào tới Lục Cẩm Bình trong ngực, ôm hắn giật nảy mình, vui vẻ giống như một cái đạt được bánh kẹo đứa bé, sau đó đem môi của nàng ấn đầy Lục Cẩm Bình mặt, ngươi thật lợi hại, ngươi thật làm được, không tới một tháng, còn kém đã mấy ngày, ngươi thật làm được. Có thể hay không nói với ta ngươi làm như thế nào? Ngươi có phải hay không có pháp thuật? Rất lợi hại pháp thuật, ngươi là ông trời thưởng cho ta pháp bảo, có ngươi, ta có thể xưng hùng thiên hạ. Lục Cẩm Bình nhìn nàng, nghe những lời này cảm giác có điểm giống ngư dân vợ cùng cá vàng đồng thoại, cái này phong tao kiểu mỹ khả hãn phu nhân, sẽ không giống ngư dân vợ như thế lòng tham không đáy, để chính mình giúp hắn xưng hùng thiên hạ đi. May mắn, gia luật giác không có nói như vậy, chỉ ít trước mắt còn không có. Nàng đã đắm chìm trong kẻ thù chính trị bị diệt trừ cực lớn khoái ý bên trong. Đợi nàng cao hứng thoáng lắng lại xuống, Lục Cẩm Bình ôm nàng, thấp giọng hỏi, ngươi có phải thật vậy hay không bụng mang con của chúng ta? Gia luật giác gương mặt xinh đẹp nổi lên một đóa ánh nắng chiều đỏ, hạnh phúc gật đầu, ngẩng lên gương mặt xinh đẹp ngước nhìn hắn nói, ngươi biết rồi. Đương nhiên, con gái của ngươi đều nói cho Khả Đột Vu nàng đã bụng mang Khả Ức Vu đứa bé. Như không có nghi ngờ, lại thế nào có đứa bé cho nàng đâu? Đúng nha, chính là trước mấy ngày vừa mới xác định. Ta theo bên mình ngự y cho ta chẩn đoán qua. Nói ta đã có, ta nghi ngờ con của ngươi. Lục Cẩm Bình nghe xong lời này không khỏi mừng rỡ. Hắn lần thứ nhất có làm phụ thân cảm giác, cho hắn loại cảm giác này lại là Khiết Đan Khả Hãn phu nhân, mà không phải hắn những kia tuổi trẻ tướng mạo đẹp cô gái nhỏ, người này cái này thật là có chút tạo hóa trêu ngươi. Hắn lập tức để ra luật giác lội tại trên giường, vén quần áo lên, dùng lỗ tai dán tại chân bóng bụng bên trên, ra luật giác ngượng ngùng đánh hắn một lần nói, lúc này mới 2 tháng, cái nào liền có thể nghe được thanh âm. Lại muốn chờ chút thời gian mới được á. Vậy ngươi nhất định phải chăm sóc thật chúng ta bảo, hắn nhưng là chúng ta tương lai Khả Hãn. Lớn nhất kẻ thù chính trị Khả Đột Vu chết rồi, Khả Đột Vu vây cánh cũng đều đã chết, Khả Đột Vu 100.000 hùng binh đương nhiên cũng liền sẽ nghe nàng chỉ huy, bởi vì vốn chính là bởi nàng chỉ huy, chỉ bất quá những người kia trước đó không nghe điều độ, bây giờ, điều độ người đã của bọn họ trải qua chết rồi, quân đội tự nhiên quy về nàng chỉ huy, huống chi Khả Đột Vu trước đó đã có an bài, cháu của hắn cũng chính là gia luật giác ngoại tôn con vì bọn họ bộ lạc thủ trưởng. Không có Khả Đột Vu cái này mạnh mẽ bộ lạc đầu lĩnh về sau, hắn chỗ bộ lạc cũng liền không cách nào cùng gia luật giác đại hạ thị chống lại. Gia luật giác rốt cục tạo trừ trèo lên Khiết Đan Khả Hãn cái này bảo tọa lớn nhất chướng ngại. Gia luật giác tiếp tục theo kế hoạch của hắn làm việc. Nàng lập tức phái ra sứ thần cùng Tây Sơn Khả Hãn sau khi thương nghị, chính thức phái ra sứ thần hướng đại đường thỉnh cầu quy thuận. Gia luật giác đem cái này tin tức tại triều quái bên trong công khai về sau, quân thần có người phản đối, đương nhiên, đa số là tán thành. Bọn hắn cũng chịu đủ đột quyết nhiều năm ức hiếp, thực tế không thể lại chịu đựng, nguyện ý trở về đại đường. Gia luật giác tin tưởng cái này tin tức sẽ như gió tốc độ truyền đến đột quyết Khả Hãn trong lỗ tai đi. Liên tính chờ đấy đột quyết Khả Hãn thu được cái này tin tức về sau nổi trận lôi đình đem trượng phu của nàng một đao răng rắc đi, cứ như vậy, cái cuối cùng ngăn cản nàng trèo lên Khiết Đan Khả Hãn chi vị chướng ngại liền bị thanh trừ, nàng liền có thể danh chính ngôn thuận làm lên Khiết Đan Khả Hãn. Còn không có đạt được đột quyết Khả Hãn giết đi cùng hắn theo quân suất chính Khiết Đan Khả Hãn tin tức, Lục Cẩm Bình lại nên đón một cái với hắn mà nói tốt nhất tin tức, đó chính là hắn một mực lo lắng Tiêu Tiêu chờ nữ tử, đến Khiết Đan cùng hắn lẫn nhau học. Cái này tin tức là dùng Khiết Đan khẩn cấp đưa cho Lục Cẩm Bình, mà lại cùng đi, còn có Khiết Đan Khả Hãn tư vân công chúa. Lục Cẩm Bình mừng rỡ phía dưới, liền muốn tự mình đến biên cảnh đi nghênh đón, gia luật giác lúc này chính là muốn củng cố sự thống trị của nàng thời điểm, cho nên cũng không có hộ tống tiến về. Vẫn là phái chính mình thừa tương đại thay chính mình tự mình cùng đi trước đi nghênh đón. Lục Cẩm Bình một nhóm người đổi tới biên cảnh thời điểm, Tiêu Tiêu các nàng cũng chạy tới. Lúc gặp mặt, Diệp Thanh Thanh đầu tiên nhào vào Lục Cẩm Bình trong ngực, khóc thành một cái nước mắt người. Đó lấy, Vân Tử, Tiêu Tiêu đều xuống lại, trong mắt đều chứa đầy nước mắt. duy chỉ có Đột Quyết công chúa ngồi tại lập tức, xa xa nhìn lấy bọn hắn, cũng không đến. Ngược lại là Lục Cẩm Bình an ủi mấy nữ tử về sau, chủ động dục ngựa đi qua giữ nàng lại tay, nước mắt của nàng lúc này mới ngăn không được quần quần mà xuống. Hỏi bọn hắn mấy tháng này kinh lịch về sau, mấy nữ tử mồm năm miệng mười nói, Lục Cẩm Bình lúc này mới biết các nàng kinh lịch gian khổ. Lúc ấy Lục Cẩm Bình bị gia luật giáp kiếp sau khi đi, Tiêu Tiêu các nàng bị gia luật giáp võ sĩ lưu lại dấu chân làm cho mê hoặc, theo dấu chân hướng phía trước đuổi theo, lại gặp được báo tuyết, đã mất đi truy tung dấu chân. Tại các trưởng lão đề nghị xuống, bọn hắn chỉ có thể tại chỗ xây dựng cơ sở tạm thời, chờ đợi báo tuyết đi qua. Đợi đến gió tuyết ngừng về sau, phái ra thám tử tìm kiếm khắp nơi Lục Cẩm Bình, tìm hơn 10 ngày, không có bất kỳ cái gì kết quả. Căn cứ lúc trước phát hiện dấu chân thông hướng phương hướng là Khiết Đan kinh thành Hắc Sa, thế là quyết định trước tiên đi thành Hắc Sa, nhìn xem có phải hay không Hoàng Thái hậu phái người tới đem Lục Cẩm Bình đón đi. Tại kinh nghiệm phong phú mấy cái trưởng lão với tư cách dẫn đường phía dưới, bọn hắn rất mau tìm đến thông hướng thành Hắc Sa con đường, dọc theo con đường dọc đường gặp tới tiếp ứng quân đội, tại bọn hắn hộ tống xuống, rốt cục chạy tới thành Hắc Sa. Đến thành Hắc Sa về sau, công chúa lập tức tiến đến bái kiến Thái hậu, nhưng là Thái hậu xin thể không có phái người bắt đi nàng vị hôn phu. Bởi vì không có đạt được Lục Cẩm Bình tin tức, mấy nữ phát như điên, quyết định lập tức trở lại về Đại Mạc đang tìm kiếm. Thiên Nhãn Tiên sư muốn tận lực nịnh bợ Tiêu Tiêu, gặp Tiêu Tiêu mấy cái tràn ngập sát khí ánh mắt sắc bén về sau xám xịt tránh đi không dám tiếp tục lộ diện. Đột Quyết Khả Hãn mẹ chủ trì triều chính, đến biết cháu trai con rể tại Đại Mạc, lập tức phái ra bộ đội tinh nhuệ xâm nhập các nơi tìm kiếm, mà Tiêu Tiêu bọn hắn cũng trở lại về Đại Mạc, tại Lục Cẩm Bình mất đi tung tích địa phương khuyết tán ra tìm kiếm. Tìm nhiều ngày không có bất kỳ cái gì tin tức, lúc này, bọn hắn mới nhận được Khiết Đan võ sĩ đưa tới Lục Cẩm Bình tự tay viết thư, đến biết Lục Cẩm Bình đã chạy tới Khiết Đan. Mấy nữ tử lúc này mới mừng như điên phía dưới lên đường muốn đuổi hướng về Khiết Đan. Tại một đôi Khiết Đan võ sĩ hộ vệ xuống, mấy nữ tử lặn lội đường xa rốt cục đi tới Khiết Đan biên cảnh, cái này trước đó Tư Vân công chúa phái ra 800 dặm khẩn cấp đã đi đầu đem bọn hắn chạy tới tin tức viết thư báo cáo Lục Cẩm Bình lúc này mới tại biên cảnh lẫn nhau biết. Lục Cẩm Bình đương nhiên chưa hề nói chính mình bị gia luật giặc bắt cóc sự tình, chỉ nói là hắn cùng Khiết Đan Khả Hãn phu nhân hai người ra đi săn. Nhìn thấy một con hiệu sao, hai người đổi tiếp, kết quả là lạc đường, gặp được báo cát, một đường chẳng chọc thế mà đi tới Khiết Đan, thế là liền tạm thời lưu tại nơi này, viết thư để các nàng chạy đến lẫn nhau biết. Mấy nữ tử đương nhiên không tin Lục Cẩm Bình biên cái này xem xét chính là sơ hở trăm chỗ cố sự, có điều, các nàng ai cũng không có bất trần, bởi vì muốn biên lời nói dối khẳng định là có nguyên nhân này có lẽ Lục Cẩm Bình cũng không muốn nói, làm sao cần thiết truy đến cùng đâu. Chỉ cần Lục Cẩm Bình bình an liền tốt. Lúc đầu dựa theo Tư Vân công chúa ý tứ, phải lập tức mang theo Lục Cẩm Bình trở lại về thành Hắc Sa, đi làm hôn sự, nhưng là Lục Cẩm Bình nói Khiết Đan Khả Hãn phu nhân còn có chút sự tình không có xử lý xong, hắn đã đáp ứng muốn giúp đỡ xử lý xong về sau liền cùng nhau trở lại về. Dù sao thời gian dài như vậy cũng làm trễ nải, cũng không chậm trễ tại thời khắc này, có lẽ chờ bọn hắn lúc trở về, Khiết Đan Khả Hãn đã kết thúc Tây Tuyến chiến sự quay trở về thành Hắc Sa, khi đó cơ bản ở trước mặt hướng Đột Quyết Khả Hãn cầu hôn, càng lộ ra long nặng chính thức. Tư Vân công chúa ngẫm lại cũng đúng, đáp ứng. Thế là Lục Cẩm Bình mang theo mấy nữ tử trở lại về Khiết Đan kinh thành. Trong vương cung cùng Gia Luật Giác gặp nhau về sau, Gia Luật Giác đại thiết lập đua khoản đãi Lục Cẩm Bình nữ nhân, đặc biệt là Đột Quyết Khả Hãn công chúa. Nhưng là phạm vi cũng không có khuyết trường lớn, mà Đột Quyết Khả Hãn công chúa đi vào Khiết Đan tin tức cũng không có đối ngoại khuyết tán. Lục Cẩm Bình nữ nhân tới bên người, Gia Luật Giác cùng hắn gặp nhau cơ hội cũng ít đi rất nhiều. Lại qua mấy ngày, tại Lục Cẩm Bình đã được nhàn rỗi về sau, Gia Luật Giác lúc này mới đem phái người lấy trao đổi quân vụ làm lý do đem Lục Cẩm Bình gọi vào tẩm cung của mình. Quy 1 chương 321, mỹ lệ cả vàng. Đóng lên cửa phòng, ôm ngã vào trên giường. Lục Cẩm Bình lại không hề động tình, ngược lại đem nàng song tay đè chặt, nói: "Ta đã giúp ngươi dọn sạch kẻ thù chính trị, còn lại ngươi cần có thể chính mình đối phó, ngươi không tìm ta, ta cũng chuẩn bị tới tìm ngươi, chúng ta chuẩn bị tiến về Đột Quyết đi. Muốn cùng ngươi cáo tử." Gia Luật Giác cũng sớm đã liệu đến một ngày này, có chút thương cảm, dựa sát vào nhau trong ngực hắn nửa ngày, lúc này mới nói: "Ta biết ta lưu không được ngươi, nhưng là ngươi đáp ứng, muốn giúp ta trèo lên Khả Hãn chi vị, bây giờ còn có một cái chướng ngại không có quét dọn, ngươi giúp đỡ đến cùng, lại giúp ta một chút được không?" "Ngươi nói là trượng phu ngươi Khiết Đan Khả Hãn?" "Đúng, ngươi không phải có giết người đạo pháp sao? Ngươi có thể hay không giúp ta dùng đạo pháp đem hắn giết chết?" Ngư dân vợ phần cuối yêu cầu rốt cục bắt đầu, Lục Cẩm Bình nói thầm trong lòng một tiếng, chẳng qua trên mặt lại cười khổ lắc đầu nói: "Không phải ta không giúp ngươi, khoảng cách quá xa xôi, công lực của ta còn không đạt được. Đạo pháp đương nhiên là có thi triển phạm vi cùng khoảng cách hạn chế, cái này một chút rất có sức thuyết phục, cũng rất khó để cho người ta lý giải, cho nên Gia Luật Giác có chút thất vọng, lập tức cười cười, lắc đầu nói, hôn hắn một lần nói: "Không sao, có thể được thì được, không thể đi chúng ta muốn những biện pháp khác." Lục Cẩm Bình nói: "Ngươi lúc trước nói cho ta, ngươi áp dụng loại kia phương pháp đến đại đường đến thương, quy thuận sự tình, đại đường khẳng định có Đột Quyết mật thám, sẽ đem cái này tin tức rất nhanh truyền đến Đột Quyết Khả Hãn trong lỗ thai, khi đó ngươi không liền có thể mượn Đột Quyết Khả Hãn tay đem trượng phu ngươi xử tử sao? Chẳng lẽ một chiêu này không có hiệu quả sao?" Gia Luật Giác dáng tươi cười có chút cảm thấy chát, nói: "Đúng nha, ta nguyên lai tưởng rằng có thể như vậy, nhưng là chuyện phát sinh phát triển cũng không có dựa theo dự liệu của ta, ta xếp vào đến Đột Quyết trong quân đội mật thám cho ta phát trở về mấy đầu tin tức, từ khác nhau góc độ xác nhận Đột Quyết Khả Hãn cũng không có đem hắn giết đi, ngược lại ủy thác trách nhiệm, đồng thời không chỉ có để hắn chỉ huy Khiết Đan quân đội, còn để hắn chỉ huy Đột Quyết bộ phận quân đội, áp dụng trọng yếu chiến lược kế hoạch tác chiến, coi hắn là cố tình bụng đại tướng đến sử dụng." Lục Cẩm Bình suy nghĩ một chút, cả cười nói: "Đột Quyết Khả Hãn một chiêu này vô cùng anh minh, hắn biết bây giờ muốn đem trượng phu ngươi giết đi, hắn muốn chỉ huy còn lại Khiết Đan tướng sĩ chỉ sợ không tiện lợi, mà lại một khi giết Khiết Đan Khả Hãn, chẳng khác nào đem Khiết Đan đẩy lên đại đường, mà hắn bây giờ đại quân Tây Trinh, hậu phương trống rỗng, mà Khiết Đan nếu như lúc này từ phía sau lưng một dao găm, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Bởi vậy, hắn cần sử dụng thường dùng mánh khóe, chính là lung lạc lòng người trấn an hậu phương, trước tiên tập trung lực lượng, đem Tây vực phản loạn bộ lạc thu phục về sau, quay đầu lại đến đối phó Khiết Đan. Gia Luật Giác nghe được liên tục gật đầu nói, ta cũng nghĩ như vậy, hắn mánh khóe ta nhìn ra rõ ràng hơn, ban đầu ở rừng châu ta còn nhắc nhở qua ngươi, không nghĩ tới bây giờ cần người khác tới nhắc nhở ta, hoàn toàn chính xác. Hắn sử dụng chính là kế hoa binh. Cái kia đón xuống ta nên như thế nào ứng đối với đâu? Ta muốn nghe xem chủ ý của ngươi. Tại kinh lịch trước một lần xinh đẹp diệt trừ kẻ thù chính trị sau khi thắng lợi, Gia Luật Giác đối với Lục Cẩm Bình năng lực có mạnh hơn lòng tin, cho nên lần này trực tiệt làm trưng cầu Lục Cẩm Bình ý kiến. Lục Cẩm Bình nghĩ nghĩ, nói, nếu như ta là Đột Quyết Khả Hãn, ta sẽ nghiêm túc phân tích chuyện này, chồng của ngươi tại ta dưới trướng, mà ngươi lại cứ tuyển lúc này cùng đại đường thương nghị quy thuận sự tình, rõ ràng là muốn mượn đao giết người, cái này chỉ cần hơi hơi có người cũng có thể nghĩ ra được. Gia Luật Giác hờn dỗi lườm hắn một cái, nói, ngươi đây là cay độc ta đi, nói ta đần đúng không? Theo ngươi cái sừng này độ không có chút nào đần, một chiêu này mượn đao giết người phi thường tinh diệu, bởi vì ngươi là muốn đoạt lấy trượng phu ngươi Khả Hãn chi vị trở thành Khiết Đan võ tắc thiên. Ngươi muốn đem cái này tin tức truyền đạt cho hướng quái bên trong mỗi một người, nhưng là, theo một cái khác góc độ nhìn, ngươi lại là vì toàn bộ Khiết Đan lại mưu phúc chỉ, cho nên, người khác cũng không có lời nói, đến trách cứ ngươi. Gia Luật Giác cười một tiếng, dựa vào trong ngực hắn nói, lời này ta thích nghe, ngươi nói đi, nếu như ngươi là Khiết Đan Khả Hãn, ngươi sẽ làm sao? Nếu như ta là Khiết Đan Khả Hãn, ta đã biết ngươi công dụng, vậy ta sẽ tương kế tiểu kế để chồng của ngươi trở về, cái gọi là một núi không thể chứa hai hổ, để các ngươi hai hổ tranh chấp, liều cho cá chết lưới rách, khi đó lại có thời cơ lợi dụng. Cái này so cho hắn một đao giết trượng phu ngươi, để các ngươi cùng chung mối thù cùng hắn muốn tốt nhiều. Đương nhiên, theo trượng phu ngươi xuất trình, cái kia 100.000 Khiết Đan võ sĩ hắn là sẽ không dễ dàng thả bọn họ đi. Mà đã mất đi những bộ đội tinh nhuệ này, các ngươi Khiết Đan sức chiến đấu chỉ sợ sẽ trên diện rộng yếu bớt, hắn lúc này lại xuất binh, chỉ sợ mặt ngươi gặp khó khăn thế cục. Gia Luật Giác nghe được ngây người, nghĩ nghĩ nói, chiêu này ta còn thật sự không có nghĩ đến, nếu là đem hắn thả trở về ta nhưng làm sao bây giờ? Đúng, ngươi có thể hay không giúp ta dùng đạo pháp giết hắn, ta phái ngươi đi biên cảnh nên đón, thừa dịp loạn trong bóng tối giết chết hắn. Nưu sát thân phu sự tình ta cũng không làm. Lục Cẩm Bình nửa thật nửa giả dán nàng chân mềm khuôn mặt, cười hì hì nói, thế nhưng là ngươi đáp ứng giúp người ta. Gia Luật Giác trong ngực hắn nũng nịu, lại nắm qua cánh tay của hắn đặt ở chính mình có chút hở ra bụng dưới đã nói, trong này thế nhưng là có con của ngươi, tương lai hắn chính là Khiết Đan Khả Hãn, nếu là trượng phu ta trở về, biết ta cùng chuyện của ngươi, nhất định sẽ giết ta cùng con của chúng ta, ngươi không đau lòng ta cũng không đau lòng con của ngươi sao? Lục Cẩm Bình vẻ mặt đau khổ nghĩ nghĩ nói, cái này cũng là tình hình thực tế, thế nhưng là, không có thế nhưng là a, nam tử hắn đại trượng phu làm việc phải quả quyết, đừng lề mề chậm chạp, ngươi nếu muốn cho con của ngươi sống xuống, thậm chí để hắn làm Khiết Đan Khả Hãn, ngươi nhất định phải giết đi hắn. Lục Cẩm Bình lại nghĩ đến nghĩ, đưa tay tại nàng bóng loáng bụng lên nhẹ khẽ vuốt vuốt, nói, tốt à, đứa bé mẹ hắn nói như vậy, ta đương nhiên muốn nghe, vì hai mẹ con nhà ngươi bình an hạnh phúc, ta lần này đi đột quyết, chịu chắc chắn sẽ gặp được hắn, yên tâm đi, ta sẽ không để cho hắn trở về, vĩnh viễn. Gia Luật Giác nghe xong phía dưới không khỏi mừng rỡ, lập tức bổ nhào trên người hắn, không ngừng thân hắn. Lục Cẩm Bình tranh thủ thời gian dùng tay nâng, đưa nàng chậm rãi đặt ở trên giường nằm thẳng, nói, cẩn thận, ngươi thế nhưng là bụng mang bảo bảo, một phần vạn thương tổn tới đứa bé làm sao bây giờ? Người ta cao hứng nha. Trước tiên không vội cao hứng, ta có một cái yêu cầu, ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Kỳ thật cũng là vì chúng ta người một nhà hạnh phúc. Tốt, ngươi nói. Căn cứ ngươi lúc trước phân tích cùng ta đoán chừng Đột Quyết Khả Hãn cũng không phải là thực tình muốn cùng đại đường thông gia, hắn chỉ là muốn dùng cái này cơ hội tới thu hoạch thời gian thở dốc, để tập trung tinh lực đối phó Tây tuyến, mà một khi hắn theo hơi thở huyện Khải Hoàn trở về, tất nhiên muốn đối với đại đường dụng binh, lúc kia, ta hy vọng các ngươi Khiết Đan cùng đại đường hội hợp, theo hai bên đi ra binh, đem hắn đánh cái hoa rơi nước chảy. Gia Luật Giác nghe xong lời này vỗ tay cười nói, ngươi còn trong bụng trò cười ta tuyệt tình, muốn giết ta Khiết Đan Khả Hãn trợ phu, ngươi đây Đột Quyết Khả Hãn thế nhưng là nhạc phụ của ngươi, ngươi còn muốn dụng binh tiêu diệt hắn, cái này tính là gì nói? Lục Cẩm Bình cười hắc hắc nói, đây là liên quan đến quốc gia đại sự sự tình, đừng nói là nhạc phụ con rể, chỉ sợ là hôn lại thân nhân, cũng không có cách nào, nhất định phải nhìn chung lích lợi quốc gia. Được rồi, ít nói với ta những đạo lý lớn này, người ta đáp ứng, ta nói ta là nữ nhân của ngươi muốn ta làm cái gì ta đều đáp ứng, đồng thời đây cũng là vì con của chúng ta. Chỉ có diệt trừ Đột Quyết người bá vương này, chúng ta chờ mong mới có ngày sống dễ chịu, tương lai chúng ta con trai làm Khiết Đan Khả Hãn mới có thể gối cao không lo. Vậy thì tốt, cái kia cứ như vậy nói một chút định nha. Chúng ta ngày mai liền muốn chạy tới Đột Quyết, mau chóng đem chuyện này xử lý xong. Đương nhiên, ta vẫn là hy vọng có thể cùng Đột Quyết không động đao binh, dù sao cha vợ hai xa trường gặp nhau xác thực không phải cái gì vui sướng sự tình. Chỉ sợ ngươi hy vọng sẽ thất bại, không phải ta đã kích ngươi, ta so ngươi hiểu rõ hơn hắn, dù sao chúng ta tại Đột Quyết ước hiếp phía dưới qua rất nhiều năm, chúng ta hiểu rất rõ hắn. Ngươi muốn treo lên 12 điểm tinh thần, mọi thứ đều hướng xấu nhất khả năng nghĩ, liền sẽ không lỗ. Lục Cẩm Bình túi người hôn một chút trán của nàng nói, ta nhớ kỹ phu nhân. Nghe hắn gọi chính mình phu nhân, Gia Luật Giác ôm chặt hắn, nửa ngày mới nghẹn ngào nói, ngươi có việc lớn muốn làm ta không ngăn cả ngươi, nhưng là ta cũng hy vọng ngươi đáp ứng ta, hàng năm ít nhất phải rút ra một chút thời gian đến xem ta cùng con của chúng ta. Yên tâm đi, ngươi không nói ta cũng biết, ta không nỡ con của chúng ta, cũng không nỡ bỏ ngươi. Nói đi, Lục Cẩm Bình hôn lên môi của nàng. Bọn hắn lên đường xuất phát tiến về Đột Quyết thời điểm, đã thảo trường mênh phi, băng tuyết tan rã. Ban đầu mênh mông cánh đồng tuyết, giờ phút này đã chỉ còn xuống đông một khối tây một khối cái bóng chỗ tuyết động, mà tại ánh sáng mặt trời xuống, cỏ xanh đã bắt đầu nảy mầm khỏe mạnh trưởng thành. Lục Cẩm Bình mang theo nữ nhân của hắn, tại một đội khiết đan võ sĩ hộ vệ phía dưới, xuất phát tiến về thành Hắc Sa. Đoạn đường này phía trên cũng không có gặp được khó khăn gì hiểm trở, bởi vì thiên nhiên giờ phút này đã kinh biến đến mức dị thường ôn nhu, tựa như một vị vừa mới tỉnh ngủ thiếu nữ, đang tại mệt mỏi lười thư triển thân thể của nàng. Đạp trên thanh thanh cỏ dại, tại gió xuân bên trong một đường lao vụt. Tại trên đường, Tiêu Tiêu một mực không ngừng dùng sáo trúc hô hoán nàng Tuyết Điêu. Trên đường tới lên cũng đang kêu gọi, chỉ là khi đó, vẫn là có bao tuyết, toàn bộ bầu trời mây đen dày đặc. Giờ phút này, xanh thẳm trời vạn dặm không mây có thể gặp độ rất tốt, hy vọng Tuyết Điêu có thể tìm tới nàng. Tại một đường gian khổ triệu hoán phía dưới, rốt cục, bọn hắn nhìn thấy trên bầu trời xuất hiện một cái điểm đen nhỏ, sau đó cấp tốc biến lớn. Tuyết Điêu cánh khổng lồ xuất hiện ở trên không, Tiêu Tiêu cùng Lục Cẩm Bình đều nhảy cẫng hoan hô, nên đón cái này đã lâu Tuyết Điêu. Tuyết Điêu rơi vào Tiêu Tiêu bên người, Tiêu Tiêu chạy tới ôm thật chặt đầu của nó, dỗ dành lấy, Lục Cẩm Bình cũng đi qua vô nó phần gáy, Tuyết Điêu cánh khổng lồ thu hồi lại đem hai người bọn họ kéo, miệng bên trong ngủ cục tê, nói cách tình đừng ý. Công chúa bọn người sợ ngây người, một con lớn như thế Tuyết Điêu cho tới bây giờ chưa thấy qua, mà lại, cùng hai người bọn họ hết sức thân mật, giống như có lẽ đã quen biết thật lâu, hỏi một chút phía dưới mới biết là Tiêu Tiêu từ nhỏ nuôi lớn lên, đều cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ cùng kinh ngạc. Có cái kia Tuyết Điêu trên không trung hộ vệ, Lục Cẩm Bình cảm thấy trong lòng an tâm nhiều. Bọn hắn để Tuyết Điêu tiếp tục chính mình bay đi, chỉ cần bây giờ bảo trì liên lạc, Tuyết Điêu trên không trung mắt ưng hơn trăm dặm phạm vi bên trong đều có thể chính xác tìm tới tung tích của bọn hắn. Quy 1 chương 322, tập kích. Tại chống đỡ gần thành Hắc Sa thời điểm, công chúa trở về tin tức dùng khoái mã đi đầu phi báo vào thành, rất nhanh, liền có đột quyết thị vệ đội trước tới đón tiếp, cũng nói cho công chúa cùng Lục Cẩm Bình nói đột quyết khả hãn đã tại ngày trước khải hoàn hồi triều. Lục Cẩm Bình vừa nghĩ tới lập tức liền muốn gặp được nhạc phụ tương lai, đột quyết trong lịch sử vĩ đại nhất khả hãn một trong, mặc chút khả hãn, trong lòng cũng có chút buồn chồn. Nhưng là, vừa nghĩ tới lúc trước gia luật giác cùng hắn căn dặn, trong lòng lại chịu nặng. Đối mặt một cái thay đổi thất thường giỏi về mưu kế tiêu hùng, hắn thật không biết nên như thế nào ứng đúng. Muốn chơi sách lược, hắn khẳng định không là đối thủ của đối phương, biện pháp duy nhất chính là quyết định mục tiêu, giải quyết dứt khoát, lấy nhanh phanh lại. Trong lòng của hắn quyết định chủ ý cũng liền bình tĩnh xuống, để bảo hộ đưa bọn hắn tới khiết đan hộ vệ đội đường về, bởi vì bọn hắn đã đạt tới chỗ cần đến. Đưa tiến khiết đan hộ vệ đội về sau, Lục Cẩm Bình một đoàn người đi theo trước tới đón tiếp hộ vệ đội tiến vào thành Hắc Sa, tiếp tục đi tới Đột Quyết hoàng cung. Đột Quyết hoàng cung cần phải so khiết đan khí phái nhiều, bọn hắn tiến vào hoàng cung về sau, liền hữu lễ quan để bọn hắn đi trước gặp Khả Hãn, bởi vì Khả Hãn nóng lòng nhìn thấy hắn nữ nhi mến yêu cùng con rể. Cho nên bọn họ tới trước đến dịch trạm ngủ lại, đem Tiêu Tiêu các nàng dàn xếp xuống về sau, Lục Cẩm Bình liền đi theo công chúa tiến về hoàng cung bái kiến Đột Quyết Khả Hãn. Đi vào hoàng cung, một chuỗi dài lập trụ lộ ra khí thế rộng rãi, phòng cãi vã rất cao, lộ ra rất trống trải, trong đại sảnh ngoại trừ đứng đấy mấy cái thị vệ bên ngoài, liền không có một ai, chính giữa một cái bảo tọa lên ngồi ngay thẳng một vị dáng người khôi ngô cao lớn chẳng hán, mặt mũi tràn đầy sợi râu còn như là thép nguội. Trừng mắt một đôi như chuông đồng con mắt, nhìn chằm chằm Lục Cẩm Bình. Tư Vân công chúa mừng rỡ dẫn theo váy áo, tiểu toái bộ chạy bước lên bậc thang, đi vào giường em bên cạnh, kêu một tiếng, "Phụ vương." Liên nào vào dáng người khôi ngô cao lớn trung niên nhân trong ngực. Mặc chút thân mật khoác vai của nàng bàng vỗ, nói, "Nữ nhi của ta, ngươi chịu khổ. Nhiều năm như vậy tại đại đường không bị bọn hắn khi dễ a?" Công chúa lắc đầu nói, "Không có, bọn hắn đối với ta rất tốt, không có nửa điểm bất kính, chỉ là ta nghĩ đến cha." Nói đến chỗ thương tâm, giọng nói có chút nghẹn ngào. Mặc chút lại nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, sau đó quay đầu tới, đối với phía dưới khoanh tay đứng Lục Cẩm Bình. Biểu lộ lạnh xuống, nghiêm nghị nói, "Các ngươi nhốt nữ nhi của ta nhiều năm như vậy, còn có mặt mũi đi cầu thân?" Lục Cẩm Bình nghe xong lời này không khỏi trong lòng mát lạnh, nguyên bản muốn tiến lên không người thi lễ, giờ phút này liền đem mu bàn tay tại sau lưng. Ngửa đầu nhìn hắn nói, "Lệnh ái linh quân chinh chiến ta đại đường, hai quân giao chiến bị bắt, đây có gì hiếm lạ, các ngươi bắt chúng ta đại đường tướng sĩ còn ít sao? Cướp bóc ta mấy vạn dân vùng biên giới, cái này lại thế nào tính?" Mặc chút thế mà nghĩ không ra Lục Cẩm Bình sẽ ở trước mặt chống đối tại, không khỏi sắc mặt càng là âm trầm, hừ lạnh một tiếng, trung điệp tại cái ghế lan can vô nói, "Còn từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt ta nói như vậy, ngươi lá gan có thể thật là lớn. Ngươi liền không sợ chết sao? Sợ chết cũng không dám độc thân đi vào các ngươi đột quyết cầu thân. Ngươi cần biết thân phận của ta, ta là đại đường thân vương. Trung vương gia, phục lệnh đại đường hoàng thượng mệnh đến đây cầu thân muốn cưới con gái của ngươi. Cái này trước đó, mẹ của ngươi đã hứa hẹn hôn sự. Ta tin tưởng chuyện hôn sự này hẳn là đi qua ngươi gật đầu, nhưng là bây giờ ngươi lại như thế bất kính với ta, miệng ra uy hiếp lời nói, ta muốn hỏi một lần, khả hãn chỗ vì cớ gì?" Vừa nghe đến hai người tranh chấp, công chúa có chút luống cuống, đuổi ôm chặt cha nói, "Phụ vương, hắn đối với con gái phi thường tốt. Ngươi không cần nói đỡ cho hắn. Ngươi là ta khả hãn con gái, nữ nhi của ta không biết gả cho một cái vương gia." Mặc chút gắt gao nhìn chằm chằm Lục Cẩm Bình, khóe miệng lộ ra đắc ý nhe răng cười, "Ngươi chẳng lẽ không biết nữ nhi của ta là ta đột quyết khả hãn công chúa sao? Nàng muốn gả, ít nhất cũng phải gả cho các ngươi thái tử, làm tương lai hoàng hậu, cái kia mới xứng đáng thân trên phần, ngươi một cái vương gia, dựa vào cái gì tới đón cưới nữ nhi của ta? Các ngươi đại đường hoàng đế làm như vậy rõ ràng là đối với đột quyết vũ nhục. Ta tuyệt đối không biết nhịn xuống khẩu khí này. Ngươi tới, đem hắn cầm xuống." Hai biên thị vệ lập tức liền xông lên. Công chúa giống như một đạo gió mát, trong nháy mắt liền tung bay xuống đài cao, ngăn tại Lục Cẩm Bình trước mặt, nghiêm nghị trách mắng thị vệ, "Ai dám đi lên ta liền giết ai." Những thị vệ này biết, cái này công chủ xưa nay là nói một không hai mà lại võ công cao tuyệt, nhất thời tất cả đứng lại, cùng một chỗ nhìn phía trên sân khấu Khả Hãn. Lục Cẩm Bình cười lạnh, tiến lên hai bước, vẫn như cũ chắp tay sau lưng ngửa đầu nhìn Mặc Trúc, "Nếu như ngươi không đáp ứng vụ hôn nhân này, lại vì sao để mẹ của ngươi viết thư cho đại đường biểu thị tiếp nhận môn này hòa thân đâu?" Ngươi đây rõ ràng là hai mặt, loại này hành vi thật là khiến người ta khinh thường. Nếu như không phải là bởi vì ta cùng con gái của ngươi đã tâm sinh ra tình cảm, liền xông ngươi thái độ, ngươi cầu ta ta cũng không sẽ lấy con gái của ngươi. Đã ngươi không muốn đáp ứng vụ hôn nhân này, vậy ta liền cáo tử. Tới còn muốn đi? Các ngươi vũ nhục ta đột quyết, liền dễ dàng như vậy rời đi, mặt của ta để nơi nào? Lục Cẩm Bình mày rậm hơi nhếch lên, nói như vậy, thế nhưng là muốn chụp ta làm con tin vẫn là phải đem ta một đao giết đi. Ta vốn chỉ là muốn đem ngươi nhốt vào đại lao, hướng các ngươi hoàng đế hỏi tội lại đi xử trí, nhưng là bây giờ đã ngươi lớn lối như thế, ta liền đem tay ngươi chân chặt, đầu lưỡi cắt đi, lại thả ngươi trở về, để các ngươi hoàng đế rõ ràng, dám vũ nhục ta đột quyết khả hãn là kết cục gì. Dừng tay. Công chúa một tiếng quát chói tai, hai tay tách ra chặn Lục Cẩm Bình, nhưng sau đó xoay người nhìn qua cha nói, phụ vương, ngươi không thể giết hắn, ngươi không thể để cho trong bụng ta đứa bé không có cha. Câu nói này, người ở chỗ này đều sợ ngây người, Mặc Trúc ra hiệu hộ vệ trước tiên không nên động thủ, nhìn chằm chằm công chúa nói, ngươi mới vừa nói cái gì? Bụng của ngươi bên trong đứa bé, ngươi có con của hắn? Đúng, ta cùng hắn lưỡng tình tương duyệt, lại đến thảo nguyên bên trên, chúng ta ở cùng một chỗ, cái kia về sau ta mang bầu con của hắn, đã mấy tháng, ngươi liền muốn làm ông ngoại, phụ vương. Ngươi chẳng lẽ muốn cho ngươi bên ngoài tôn thành một cái không có cha đứa bé sao? Mặc Trúc trên mặt dần dần âm lạnh lên, giống như bão tuyết sắp xảy ra. Đột nhiên, hắn cùng giá gầm lên giận dữ, thanh âm chấn động đến toàn bộ đại đường người lỗ tai ong ong thẳng vang rồi. Chảy gỗ lớn nắm đấm hung hăng một quyền đập vào lan can phía trên, liền nghe răng rắc một tiếng, lan can bị nện đến vỡ nát. Mặc Trúc chảy gỗ nắm đấm chỉ hướng Lục Cẩm Bình, hai mắt giống như phun ra hỏa, nghiến răng nghiến lợi nói, ngươi tên khốn kiếp đáng chết này, lại dám cường bạo nữ nhi của ta. Ta không chỉ có muốn chém xuống tay chân của ngươi, mà lại ta muốn chém xuống đầu của ngươi, ta muốn đem ngươi thịt trên người từng đao cắt xuống cho ăn, đưa ngươi xương cốt nghiền nát rơi tại thảo nguyên lên cho ăn lão ưng. Hắn đang nghiến răng nghiến lợi nói, đương nhiên, nguyên bản bị công chúa ngăn ở phía sau Lục Cẩm Bình đã mất đi tung tích. Lập tức, Mặc Trúc cảm giác được có một con kiên định hữu lực tay từ phía sau ghìm chặt cổ của mình, bên tai truyền đến từ phía sau truyền đến Lục Cẩm Bình băng lãnh thanh âm, đã ngươi bất nhân cũng trách ta đừng trách ta bất nghĩa. Chỉ sợ ngươi đến đưa ta về đại đường, trừ phi ngươi không muốn cái này đầu người. Mặc Trúc nghĩ không ra Lục Cẩm Bình võ công cao như thế tuyệt, đặc biệt là khinh công, lại đã đạt tới quỷ mị mau lẹ, thị vệ của hắn đều là nhất lưu cao thủ, mặc dù có nhất định khoảng cách, nhưng là không nghĩ tới hắn động tác thế mà nhanh như thiểm điện. Mặc Trúc dũng mãnh thiện chiến, võ công cao tuyệt, nhưng vẫn là bị hắn một chiêu chế trụ, liền phản kháng chỗ trống đều không có, không khỏi một trận sợ hãi, xem ra chính mình còn đánh giá thấp cái này nhìn xem hào hoa phong nhã yếu đối thư sinh. Thậm chí tại trở mặt trước đó không có chọn lựa đầy đủ phòng ngự biện pháp. Lục Cẩm Bình nói động thủ liền động thủ, đây là hắn trước đây đã nghĩ kỹ, cho nên vừa tiến đến lập tức liền làm quan sát, cũng làm hết sức tới gần Mặc Trúc, dùng nhanh nhất tốc độ theo muốn tốt góc độ chế phục Mặc Trúc. Tư Vân công chúa nghĩ không ra sự tình vậy mà phát triển đến loại tình trạng này, xông lên trước hai bước, gấp giọng nói, "Vương gia, ngươi không thể đối với phụ vương ta vô lễ, mau buông ra phụ vương." Hắn vừa rồi đã nói muốn ta chết, muốn đem đầu của ta treo ở thành lâu phía trên. Ta muốn buông hắn ra, ngươi liền mất đi ta, ngươi nguyện ý để cho ta chết sao? Không, phụ vương chỉ là hù dọa ngươi, hắn nói đùa, không phải thật sự. Đúng không phụ vương? Mặc Trúc con mắt vòng vo mấy vòng, cười khan hai tiếng nói, đúng nha, ta liền nhìn xem ngươi can đảm mà thôi, các ngươi trước đây cầu thần ta đã được đến tin tức về sau, lập tức đáp ứng, bởi vì ta nghe nói ngươi là một vị thiếu niên anh hùng, mười phần cao minh, xứng đáng lên nữ nhi của ta vừa rồi chỉ là có một ít không tin, cho nên thăm dò một lần. Con rể tốt, chúng ta ngồi xuống đến, thật trao đổi một lần hôn sự như thế nào nha? Lục Cẩm Bình cười lạnh, nói, thật có lỗi. Đối với ngươi lật lọng không coi nghĩa khí ra gì, ta sớm có nghe thấy, mà vừa rồi lại tự mình kinh lịch, ngươi cảm thấy ta còn sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngươi như là đã cự tuyệt, vụ hôn nhân này ta là không muốn, cho nên ngươi đến theo ta đi, đưa chúng ta bình an trở lại đại đường, ngươi yên tâm, đến đại đường biên cảnh, ta sẽ thả ngươi trở về. Nói đến đây, Lục Cẩm Bình ngẩng đầu nhìn về phía bi thương nhìn lấy công chúa của bọn hắn, nói, Tư Vân, ngươi thật bụng mang con của ta sao? Công chúa bi ai gật đầu, nói, ta lúc đầu không muốn nói chuyện này, muốn trở thành thân về sau lại nói cho phụ vương, nhưng là hết cách rồi, ta chỉ có thể nói. Lục Cẩm Bình không khỏi mừng rỡ, gật đầu một cái nói, quá tốt rồi, chúng ta cùng đi, ngươi cùng ta về đại đường, chúng ta hôn sự chúng ta làm chủ, không cần hắn gật đầu. Ngươi nguyện ý không? Công chúa Bi Ai nhìn qua hắn, lại nhìn phía cha, nói, phụ vương, ta bụng mang Cẩm Bình đứa bé, ta không thể để cho đứa bé không có cha. Ngươi vẫn là đáp ứng hôn sự của chúng ta a, hắn phi thường ưu tú, hắn so đại đường đảm nhiệm Hà hoàng tử đều muốn ưu tú gấp trăm lần, ta ngoại trừ hắn ai cũng không gả, ngươi đáp ứng, hôn sự của chúng ta đi. Mặc Trúc cười hắc hắc, nói, ta vốn là đã đáp ứng, đều nói vừa rồi chỉ là nói đùa, muốn thử xem hắn. Cái nào biết hắn liền gốc, tốt ta, hắn nếu không tin ta, ta liền bồi hắn, đồng thời an bài hôn sự của các ngươi, có thể được. Cái này có thể đi, ngươi chừng nào thì cảm thấy ngươi bình an, ngươi lại thả ta, thế nào a? Ta con rể tốt. Công chúa lau một cái nước mắt, mừng rỡ nói với Lục Cẩm Bình, ngươi mau đưa phụ vương buông ra đi, hắn mới vừa rồi là nói đùa, hắn không biết thật giết ngươi, mau buông tay. Quy 1 chương 323, không tin. Lục Cẩm Bình kiên định lắc đầu nói, công chúa ngươi cần biết, lúc trước thân binh của hắn vệ đội đổi tới đại mạc phía trên tới đón tiếp chúng ta, là thật nên đón sao? Không phải, bọn hắn là đến lấy mạng chúng ta. Hành thiệt thòi chúng ta kịp thời chọn lựa sách lược ứng đối, để bọn hắn cùng đại đường ngự lâm quân liều cái lưỡng bại câu thương, lại xảo gặp đạo tặc, chúng ta lúc này mới trốn được tính mệnh. Bằng không thì ta đã chết tại đại mạc phía trên. Hắn đương nhiên sẽ không thừa nhận, nhưng là chúng ta đã tra rõ ràng, lần này đến ta kỳ thật liền muốn kiểm chứng một lần, hắn có phải thật vậy hay không giống như ta tưởng tượng như thế hai mặt. Hiện tại hắn cho ta mạo xưng điểm chứng cứ, đã chứng minh cái này một chút. cho nên ta sẽ không tin tưởng lời của hắn. Ta thả hắn ta sẽ chết, ngươi liền sẽ thủ tiết, con của chúng ta sẽ không có cha. Không, không biết, ta làm con tin của ngươi, ta đi cùng với ngươi, phụ vương thật muốn động thủ, ta liền bồi ngươi cùng chết. Mặc Trúc hít sâu một hơi nói, nữ nhi của ta lời nói đều nói đến trình độ này, ngươi còn chưa tin sao? Nàng là vợ ngươi, trong bụng có con của ngươi, nàng đi cùng với ngươi làm con tin của ngươi, ta nếu dám đối với ngươi như vậy, ta còn sẽ đối với con gái ta thế nào sao? Nghe ta mới vừa rồi là nói đùa, chúng ta cái này thương lượng hôn sự được không? Lục Cẩm Bình nghĩ nói, ta có thể thả ra ngươi, nhưng là, ngươi nhất định phải tại 10 bước trong vòng không thể rời đi, mà lại ta muốn đem tùy tùng của ta kêu đến, chúng ta cùng nhau thương nghị, chúng ta cha vợ ở giữa ngồi gần nhất một chút hẳn không có vấn đề a. Ngươi ở bên cạnh ta bố trí hôn sự, không cần gì xa hoa phô trương, hôm nay lập tức liền xử lý, triệu tập tất cả mọi người đến tuyên bố chí hôn sự của chúng ta, tuyên bố xong về sau ta liền có thể hoàn toàn để ngươi khôi phục tự do. Khi đó ta là ngươi chính thức vị hôn phu, ta tin tưởng ngươi cũng không sẽ công nhiên xuống tay với ta. Mặc Trúc lại hít sâu một hơi nói, cưới xin việc lớn, sao có thể qua loa như vậy đâu. Chẳng qua đã ngươi kiên trì, vậy ta cũng chỉ có thể nghe ngươi. Thật ta cái này chuyển chỉ, lập tức tổ chức hôn lễ của các ngươi đại điện. Ngươi bây giờ có thể buông ta ra a? Bằng không thì ta làm sao tới phát hảo thi làm cho? Lục Cẩm Bình dùng tay nắm lấy Nam Mục Lan Can, chậm rãi thả ở trước mặt hắn, dần dần tăng lực, Nam Mục phụ tá phát ra rồi thanh âm, sau đó bị bóp thành vụ nhỏ. Mặc Trúc trong mắt tràn đầy kinh hãi, một trường đỡ tay bổ gãy cũng không khó khăn lắm, đem như thế rắn chắc Nam Mục bóp nát hắn là tuyệt đối làm không được, mà lại hắn cũng không biết có ai có thể làm được đến, nhưng là trước mắt người con rể này liền làm được. Hảo công phu, con rể ngoan, ngươi sẽ là ta dưới trướng dũng mãnh nhất chiến tướng, ta sẽ cho ngươi một nhánh tinh binh, để ngươi thay ta chinh chiến thiên hạ. Đến lúc đó, chúng ta cha vợ hai cái trở thành mặt trời soi sáng tất cả địa phương lãnh chúa. Ha ha ha ha. Lục Cẩm Bình chậm rãi bông, sau đó nghiêng người đứng ở bên cạnh hắn, nói, nhớ kỹ, nếu như ngươi rời đi ta 10 bước bên ngoài, ta chính là vì ngươi muốn chạy trốn, ta sẽ lập tức đưa ngươi bắt giữ, không có người tốc độ nhanh hơn ta, vừa rồi ngươi đã thấy qua. Cho nên đừng nếm thử, bởi vì ngươi chỉ có một lần cuối cùng cơ hội để cho ta tin tưởng ngươi. Đúng thế. Ta biết ngươi vô cùng dũng cảm, võ công vô cùng cao tuyệt, có dạng này con rể, kia thật là đốt đèn lồng cũng không tìm tới. Yên tâm đi, ngươi cái này con rể ta là sẽ không buông tay. Mặc Trúc truyền chỉ đi xuống, phân phó hai canh giờ về sau nâng hành công chúa hôn khánh đại điện, cần tại cái này hai canh giờ bên trong làm thật tất cả chuẩn bị thành cái dạng gì liền cái dạng gì, thông báo tất cả triều đình trọng thần cùng các bộ lạc tù trưởng, chỉ cần ở kinh thành toàn bộ tham gia hôn khánh. Cái này xuống, toàn bộ thành Hắc Sa đều bận rộn, đặc biệt là hoàng cung, nhanh răng đèn kết hoa, đặt mua thực rượu. Thông báo vương công đại thần cùng các vị tù trưởng, trưởng lão. Đồng thời, Mặc Trúc lại truyền chỉ đi dịch trạm thông báo Lục Cẩm Bình tùy tùng đuổi tới trong hoàng cung đến cùng Lục Cẩm Bình cùng ngươi hội hợp. Rất nhanh Tiêu Tiêu các nàng chạy tới. Lục Cẩm Bình đem Tiêu Tiêu gọi vào bên người, tiến đến bên thai nàng thấp giọng đem sự tình đi qua nói. Tiêu Tiêu sau khi nghe xong, có chút giật mình, nhưng trên mặt thần sắc vẫn như cũ không thay đổi, nàng biết Lục Cẩm Bình nhất định có kế hoạch. Lục Cẩm Bình nói, nếu đột quyết khả hãn muốn xuống tay với chúng ta, chỉ sợ các ngươi ở dịch trạm cũng đã bị người giám thị, cửa thành khả năng cũng có người phong tỏa, trong lúc nhất thời là ra không được, cũng may chúng ta có đơn độc sân nhỏ, cái này tốt nhiều, ta có một cái biện pháp, ngươi nhất định phải dựa theo biện pháp của ta thử một chút, nhất thiết không thể hành động theo cảm tính, nếu không chúng ta toàn bộ kế hoạch đều sẽ thất bại. Tiêu Tiêu chỉnh trọng nhẹ gật đầu, đem đầu đưa tới, Lục Cẩm Bình tại bên thai nàng nói nhỏ nói một hồi lâu, Tiêu Tiêu chỉnh trọng nhẹ gật đầu, để hắn yên tâm, sau đó mang theo Vân Tử cùng Diệp Thanh Thanh bước nhanh rời đi hoàng cung. Tại hoàng cung bên ngoài, một đôi binh sĩ làm vì bọn nàng tùy thân hộ vệ bảo hộ đưa bọn hắn quay trở về dịch trạm, mà bây giờ Tiêu Tiêu biết, những này cái gọi là hộ vệ, trên thực tế là giám thị bọn hắn người. Mặc Trúc muốn đem con gái gả cho Đại Đường Vương gia, cùng Đại Đường hòa thân sự tình cũng sớm đã truyền khắp toàn bộ đội quyết, cho nên Vương công đại thần cùng trưởng lão các tù trưởng đối với chuyện này không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, đạt được tin tức về sau đều đi vào hoàng cung tham gia lễ hôn điện, cũng đưa tới từng người ăn mừng lễ vật. Mặc Trúc còn làm thật không dám rời đi Lục Cẩm Bình mới bước bên ngoài, mỗi lần hướng phía trước cất bước, hắn đều muốn xem trước một chút Lục Cẩm Bình, bởi vì Lục Cẩm Bình lúc trước đã nói đến phi thường rõ ràng, mà lại ngựa khi đã phi thường kiên định, hắn chỉ có lần này cơ hội, cho dù hắn có những ý nghĩ gì khác, không đến thời cơ tốt nhất hắn là không biết thi triển. Bởi vậy hết thể tiến hành đến phi thường thuận lợi, hôn lễ rốt cục tại 2 canh giờ về sau thuận lợi tổ chức. Tại toàn bộ hôn khánh bên trong, đám người tỉ mỉ người phát hiện, cái này một đôi người mới Lục Cẩm Bình cùng công chúa ngồi bên cạnh đột quyết khả hãn cùng vương hậu, mọi người còn tưởng rằng là công chúa không nợ phụ mẫu, nhất định phải đợi ở bên cạnh họ, làm sao từng biết đây chỉ là Lục Cẩm Bình khống chế đối phương yêu cầu khoảng cách. Bọn hắn dựa theo đại đường quy củ, tiến hành bái đường bái thiên địa, sau đó bắt đầu cử hành tiệc rượu. Tiệc rượu phía trên, Lục Cẩm Bình mang theo tân hôn vợ công chúa bốn phía mời rượu, đương nhiên mời rượu thời điểm, Mặc Trúc cùng hắn vương hậu cũng là theo ở phía sau, đây là Lục Cẩm Bình yêu cầu, người ở bên ngoài xem ra, giống như là bọn hắn cha vợ hai cái dắt tay đến đây mời rượu, thế là đều cảm thấy cái này vị đột quyết khả hãn đối với người con rể này quả nhiên là mười phần khí nặng. Đến lúc này, ngược lại dẫn tới đột quyết khả hãn duy nhất con trai Thác Tây đố kỵ. Thác Tây đã uống rất nhiều rượu, mắt đỏ nhìn xem cha một mực buổi tiếp con rể khắp nơi mời rượu, tươi cười rạng rỡ, căn bản không biết phụ thân là bị Lục Cẩm Bình cưỡng ép. Ngay tại hắn cắn răng nghiến lợi thời điểm, bên người truyền đến Thiên Nhãn Thiên Sư thanh âm, "Vương tử điện hạ, ngươi nhất định muốn cho cái này người chết, đúng không?" Thác Tây quay đầu nhìn lại, là bọn hắn quốc sư Thiên Nhãn Thiên Sư. Đối với vị quốc sư này, Thác Tây nói không nên lời là cảm giác gì, hắn rất chán ghét, bởi vì hắn tuổi đã cao lại luôn cảm thấy chính mình ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng, cũng đã đầu đầy trắng phát, mặc dù trên mặt vẫn còn tương đối ánh sáng, đó cũng là không biết bôi bao nhiêu loạn thất bát tao thuốc nước kết quả, mặc dù làn da vẫn được, nhưng là nghe có một cô ghê tởm mùi thối. Chính hắn lại không cảm thấy, chẳng qua lại cứ cha một mực rất tán thưởng hắn, cho nên Thác Tây vẫn chịu đựng hắn. Nghe hắn lời này, trong lòng không khỏi khẽ động, tranh thủ thời gian gọi hắn ở bên người ngồi xuống, nói: "Quốc sư hẳn là có cái gì cao chiêu có thể đem tiểu tử này hung hăng giáo huấn một lần, để hắn đừng như thế càn rỡ. Ta biết, vương tử là lo lắng hắn tương lai cướp đoạt ngươi khả hãn bảo tọa, đúng không?" Tại Khiết Đan, cũng không có khả hãn vị trí nhất định chuyển cho con trai lời giải thích, nếu như Lục Cẩm Bình cái này vị muội phu sinh ra đứa bé, sau đó hắn có đầy đủ ưu tú, có thể lãnh đạo bộ lạc bốn phía chinh chiến, đoạt lứt tài vật, dân số, để tất cả mọi người có thể được đến chỗ tốt, mặc dù hắn là người Hán không có thể trở thành đột quyết khả hãn, nhưng là bộ lạc người khẳng định sẽ ủng hộ hắn con trai trở thành tương lai khả hãn, mà hắn trở thành thái thượng hoàng, kỳ thật chính là lợi dụng con trai đến thống trị toàn bộ đột quyết, cái này cũng chưa chắc không thể, đặc biệt là khả hãn dụng tâm phụ tá hắn liền lại càng dễ. Bây giờ, trông thấy người con rể này như thế đạt được cha thưởng thức, mời rượu đều muốn một mực cùng đi, tươi cười rạng rỡ, phảng phất bầu trời đến tới một cái đại bà bối, cái này không khỏi Thác Tây trong lòng ẩn ẩn cảm thấy bất an. Cho nên câu nói này thật sự là nói đến tâm khảm của hắn bên trên, không khỏi có chút động dung. Hạ giọng nói: "Ngươi có cái gì cao chiêu không ngại nói, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Biện pháp là người nghĩ ra được, chỉ cần chịu nghĩ đương nhiên sẽ có biện pháp, đây là biện pháp mỗi người cũng không giống nhau, có tác dụng hay không, cái kia còn phải nhìn biện pháp cao thấp." Thác Tây uống rượu hơi không kiên nhẫn tay vẫy một cái nói: "Được rồi, cái khác không cần nói, có ý kiến hay, ngươi cứ việc nói cho ta, ta đều nói sẽ không bạc đãi ngươi." Thiên Nhãn Thiên Sư nhưng như cũ thừa nước đục thả câu, nói: "Ta tin tưởng vương tử sẽ không bạc đãi ta, có điều, ta hy vọng có thể đem chỗ tốt này nói rõ trước, miễn cho về sau sinh ra gút mắc." "Ta hiểu được, ngươi là có chỗ ý đồ đúng không? Nói đi muốn cái gì? Ngươi cũng quý là quốc sư, còn thiếu thứ gì?" Thiên Nhãn Tiên Sư dựng lên ba cái đầu ngón tay, thần bí hì hì cười một tiếng nói: "Ta biết, lần này vương tử theo khả hãn Tây Trinh, vơ vét không ít mỹ nữ trở về, nhốt tại ngươi trong hậu viện, nghe nói cả đám đều cái gì đẹp như vẽ, ngươi biết ta đối với cái này luận điệu cũng là có lại tốt, có thể hay không để cho ta từ đó chống ba mỹ nữ? Ngươi tin tức ngược lại cũng linh thông, vậy phải xem chủ ý của ngươi đến cùng có đáng giá hay không ba mỹ nữ. Yên tâm đi, nếu như chờ một lát vương tử sau khi nghe cảm thấy không đáng ba mỹ nữ, cái kia không ngại không cho chính là, ta cũng không dám cơ bức. Cái kia thật ta tạm thời đáp ứng, thành giao. Ba cái liền đã đủ ta hưởng dụng không còn dám cơ nào muốn." Thiên sư mặt mày hớn hở, đem một cái ngón tay lay xuống, nói tiếp đi, "Điều kiện thứ hai." "Cái gì?" "Còn có điều kiện thứ hai, ngươi lúc trước nói ba cái đầu ngón tay, không phải là nói muốn ba mỹ nữ sao? Lại cái nào chạy tới điều kiện thứ hai?" "La Bạc Vương con hiểu lầm, ta số ba cái đầu ngón tay, nói là có ba điều kiện, mà không phải thật ba mỹ nữ là điều kiện thứ nhất bên trong, ngoài ra còn có hai điều kiện, đều rất đơn giản, vương tử nhất định sẽ đáp ứng." "Cái kia mau nói đi." Thác Tây rất không nhịn được lẩm bẩm một câu. "Được rồi tốt, điều kiện thứ hai chính là ta giúp ngươi đem cái này cái gì vương gia trừ đi, hắn tất cả nữ nhân đều về ta." "Nữ nhân của hắn? Hắn mang nữ nhân tới sao?" "Tổng cộng mang theo ba cái, trong đó có một cái thật sự là quốc sắc trời thơm, ta trước kia tại Linh Châu gặp qua một lần, nữ nhân này võ công cao tuyệt, thật sự là một đóa hoa hồng có gai, bất quá ta có biện pháp thuyết phục nàng, chỉ cần vương tử chịu giúp ta." Quy 1 chương 324, động tay chân. Nghe lời này, Thác Tây con mắt chuyển mấy xuống nói, "Thật giống như lời ngươi nói xinh đẹp như vậy sao? Nói như vậy, ta đã thấy tất cả mỹ nữ cộng lại cũng không bằng nàng xinh đẹp, thật là quốc sắc trời thơm." "A, vậy ta cũng muốn xem thử xem, ở nơi nào đâu?" "Ở tại dịch đứng bên trong, chẳng qua." Thiên Nhãn Tiên Sư cũng là uống rượu quá nhiều, không có lưu ý đem lời trong lòng nói hết ra, lúc này mới phát hiện Thác Tây ánh mắt có chút không đúng, sắc mị mị loé ánh sáng, bởi vì Thiên Nhãn Tiên Sư thật sắc tại đột quyết kia là nổi danh, nếu bị hắn nhìn lên nữ nhân đây tuyệt đối là không sai được. Thiên Sư phát hiện cái này một chút về sau, không khỏi hung hăng tiêu khổ, nhưng là lúc này muốn che giấu cũng đã không còn kịp rồi, mau nói, "Vương tử, chúng ta nhưng phải nói tốt, nữ nhân này ngươi cũng không thể động tâm tư, đây là ta muốn. Ngươi muốn ta ba nữ nhân, ta liền không thể muốn nữ nhân của ngươi. Như vậy đi, không phải có ba cái sao? Cái kia gọi Tiêu Tiêu cho ta, còn lại hai cái cho ngươi, vậy được rồi chứ?" Thiên Nhãn Thiên Sư rất muốn cho chính mình một cái vào miệng, lúc trước uống say về sau quá tùy ý, không nên đem Tiêu Tiêu mỹ mạo nói cho cái này vị sắc lang vương con nghe. Thiên Nhãn nói, "Vương tử, thế nhưng là ta nhìn chúng nữ tử này à, ngươi không thể đoạt chỗ tốt ta." Lại nói, "Hai nữ nhân khác cũng là tướng mạo đẹp như hoa. Ta mặc kệ, lúc trước ngươi muốn ta ba nữ nhân, ta liền muốn nàng một cái. Một cái đổi ba cái đã vẽ được rồi, lại nói nữ nhân này còn không phải ngươi, ta còn giúp ngươi làm ba chuyện. Quyết định như vậy đi, chuyện thứ ba là cái gì?" Thiên Nhãn Tiên Sư ở trong khóc tâm đều có, hắn biết vị vương tử này tính cách táo bạo, thật muốn đem hắn chọc giận hắn cũng mặc kệ ngươi thiên sư không thiên sư, hắn là tương lai đột quyết khả hãn mạnh hữu lực người thừa kế, tương lai mình còn muốn tại tay hắn xuống kiếm cơm, không thể cùng hắn trở mặt, đành phải vẻ mặt đau khổ gật gật đầu, nói tiếp đi, "Ta muốn giết đi cái này vị đại đường vương gia về sau, xin ngươi giúp một tay." Nói với khả hãn một tiếng, "Đem công chúa gả cho ta, để cho ta làm muội phu của ngươi, ngươi yên tâm, ta nhất định toàn lực phụ tá ngươi. Ta là đại đường người, không có khả năng làm các ngươi đột quyết khả hãn, ngươi đây cần biết, ta làm em rể ngươi, ta tuổi đã cao cũng không sinh ra đứa bé, cho nên ngươi không cần để phòng ta. Ta chẳng qua là cảm thấy công chúa rất khuôn mặt đẹp, có thể lấy nàng làm vợ, ta cả một đời liền thỏa mãn." Thác Tây hận không thể một miếng nước bọt nhà tại trên mặt hắn, lúc trước còn tại thèm nhỏ dại những nữ nhân khác, bây giờ liền nói cái gì chỉ cần có thể cưới muội muội mình liền thỏa mãn, thật sự là ở trước mặt nói láo, ra mặt so tường thành châu ngọc còn dày hơn. Có điều, Thác Tây thật cũng không có vạch trần hắn những này đem cho vui, nói, "Ngươi tuổi đã cao muốn làm muội phu ta, chỉ cần phụ hoàng không ngược lại đúng, ta đương nhiên không biết phản đối. Đương nhiên, còn phải muội muội ta đồng ý, mấu chốt là nàng tính cách rất quật cường, chỉ sợ ngươi muốn thuyết phục nàng gả cho ngươi lao đầu này, có chút khó khăn nha. Thiên Nhãn Thiên Sư cười, dùng tay vuốt vuốt màu trắng sợi dâu, làm một cái tự cho là rất tiêu sái động tác, đem sợi dâu về sau vung một cái, nói, cái này ta có biện pháp, chỉ cần vương tử đáp ứng giúp ta thúc đẩy chuyện này là được rồi. Công chúa bên kia, hắc hắc, giao cho ta, ta sẽ để cho hắn ngoan ngoãn làm tân nương của ta. Thác Tây cười lạnh, ta biết ngươi có chủ ý gì, ngươi muốn cho muội muội ta hạ dược đúng không? Ta cảnh cáo ngươi, nàng tính cách vừa mạnh, muốn biết ngươi hạ độc, nàng sẽ giết ngươi. Vương tử còn không biết thủ đoạn của ta, yên tâm đi, giao cho ta. Vậy được rồi, chỉ cần ngươi không sợ chết, ta không ngại. Ngươi chuẩn bị giúp thế nào ta làm đi cái này cái gì đại đường cóc muốn ăn thịt thiên nga vương ra đâu? Thiên Nhãn Tiên sư thần bí cười một cái nói, vẫn là câu nói kia, chuyện này giao cho ta, ngươi liền nhìn tốt ta, ta sẽ để hắn chết đến không lộ ra dấu vết, ai cũng không biết hoài nghi đến chúng ta trên thân tới. Đúng hoài nghi đến trên người ngươi đến, ta cũng không có tham dự a. Đúng đúng, hết thảy đều bởi bần đạo đến xử lý, cùng vương tử điện hạ ngài không quan hệ. Ta đã biết, ngươi vẫn là muốn làm sao dùng ngươi những cái kia thuốc viên cho hắn hạ dược, để hắn chết không lộ ra dấu vết, tốt nhất là để hắn chết đến thống khổ một chút, ta chán ghét hắn, không muốn để cho hắn chết được quá tiện nghi. Yên tâm đi, ta sẽ để hắn chết đến rất thảm. Rất tốt, cái kia nữ nhân của hắn làm sao bây giờ? Đừng kéo quá lâu, tốt nhất là để hắn chết sớm một chút, chúng ta liền có thể điểm nữ nhân của hắn. Ngay tại đêm nay bên trên, hắn không gặp được sáng sớm ngày mai lên mặt trời, đêm nay chúng ta liền có thể đem bọn hắn nữ nhân làm lên giường. Hắc hắc hắc. Tốt, cái kia Tiêu Tiêu ta nhưng là muốn định, ngươi ít đánh cho ta mơ hồ mắt ta sẽ xác minh. Yên tâm đi vương tử, nếu đáp ứng ta liền không biết lại trả tiền, ta người đã đem dịch trạm trùng điệp vây quanh, bọn hắn chắp cánh cũng chạy không đi. Thác Tây con mắt chuyển mấy xuống, đột nhiên đứng lên nói, món kia tốt ta, ngươi tại cái này đối phó hắn, ta đi dịch trạm chiếu cố cái kia mấy tiểu cô nương, miễn cho ngươi đem cái kia Tiêu Tiêu mang đi thay mận đổi đảo, ta biết ngươi yêu mến chơi những này đem trò vui, chờ ngươi đem sự tình làm thành, liền đến ta phủ đi lên một viện con mỹ nữ, tùy ngươi chống ba cái, ta là sẽ không keo kiệt. Lần này Thiên Nhãn Thiên Sư cũng chỉ thật đắng cười gật đầu, chẳng qua nếu như thật hoàn thành, hắn đạt được xa xa có thể thỏa mãn, chí ít cái này công chúa là hắn thèm nhỏ dãi đã lâu. Thiên Nhãn Thiên Sư bưng một chén rượu, cười hì hì đi tới Lục Cẩm Bình trước mặt, nói: "Vương gia, bần đạo cho ngươi mời rượu." Lục Cẩm Bình mang theo công chúa tại Đột Quyết Khả Hãn vợ chồng cùng đi xuống, đang sát bên mời rượu, đã đến tù trưởng trưởng lão một bàn này tới. Lúc này, Thiên Nhãn Thiên Sư tới mời rượu. Lục Cẩm Bình một nghe hắn nói bần đạo, lại thấy hắn cái trán lên một cái lóe sáng nhũ thịt, liền biết hắn chính là chính mình một mực tìm kiếm Thiên Nhãn Thiên Sư, ôn quyền chắp tay nói: "Cái này vị muốn nhất định chính là danh chấn thiên hạ Đột Quyết Quốc sư Thiên Nhãn Thiên Sư đi, kính đã lâu kính đã lâu." Ta tại đại đường cũng nghe qua uy danh của ngươi. Theo bên người Đột Quyết Khả Hãn Mặc Trúc cũng cười hì hì gật gật đầu, trong bóng tôi hướng Thiên Nhãn Thiên Sư liếc cái ánh mắt. Sau đó nói với Lục Cẩm Bình, đúng nha, đúng là hắn, hắn nhưng là ta chúng ta thổ vệnh lên trụ cột. Con rể của ta võ công cái thế, anh minh thần võ, hai người các ngươi là ta cánh tay phải cánh tay trái, muốn về sau muốn cỡ nào thân thiết nha. Thiên Nhãn Thiên Sư đã nhìn thấy Lục Cẩm Bình sau lưng Mặc Trúc ánh mắt, ra hiệu hắn muốn nói chuyện với mình liền cười làm lành nói với Lục Cẩm Bình, ta có kiện sự tình muốn hướng Khả Hãn bẩm báo, sau khi nói xong liền cho vương gia ngài mời rượu. Lục Cẩm Bình nhún vai, Thiên Nhãn Thiên Sư đối với Đột Quyết Khả Hãn Mặc Trúc nói, "Khả Hãn, có thể hay không tiến một bước nói chuyện?" Khả Hãn cười cười, không dám lộ ra bất kỳ biểu lộ gì, bởi vì Lục Cẩm Bình đang nhìn lấy hắn, liền ưỡn lấy bụng nói, "Có chuyện gì cứ nói đi, con rể của ta là tâm phúc của ta, không có cái gì không thể khi hắn mặt nói." Thiên Nhãn Thiên Sư cũng chẳng qua là thuận miệng tiểu nói này, lại nào có cái gì sự tình phải khẩn cấp hướng Khả Hãn bẩm báo đâu. Nói như vậy, hắn cũng không biết là bởi vì Lục Cẩm Bình một mực cưỡng ép lấy Khả Hãn, cho nên Khả Hãn không dám rời đi, còn tưởng rằng thật là Đột Quyết Khả Hãn đem Lục Cẩm Bình coi như tâm phúc. Không khỏi trong lòng càng là một trận giấm biển bốc lên, liền cười bồi nói, cũng không có gì chuyện cần yếu, nếu không chờ lễ mừng xong về sau, ta hướng Khả Hãn ngài bẩm báo đi, là ta cá nhân một chút sự tình. Kỳ thật, vừa rồi Mặc Trúc hướng Thiên Nhãn Thiên Sư làm ánh mắt, là muốn nói cho hắn, chính mình bị Lục Cẩm Bình bắt, thế nhưng là loại chuyện này lại không phải một ánh mắt liền có thể nói rõ được sở, cho nên uống say Thiên Nhãn Thiên Sư mặc dù thông minh, cũng không có cách nào giải đọc ra ánh mắt của hắn. Thiên Nhãn Thiên Sư nói với Lục Cẩm Bình, nghe nói vương gia anh minh thần võ, võ công cái thế, bần đạo mười phần bội phục, bần đạo đối với vũ khí cũng có chỗ đọc lướt qua. Về sau còn xin vương gia cỡ nào chỉ điểm. Không dám. Nếu vương gia đáp ứng, chúng ta uống chén rượu như thế nào? Lục Cẩm Bình nhìn Thiên Nhãn Thiên Sư, gặp khóe miệng của hắn nhàn nhạt lơ đãng một vòng mỉm cười đắc ý, liền biết hắn muốn dở trò quỷ, ở trong lòng lạnh hừ một tiếng, trên mặt nhưng như cũ tươi cười rạng rỡ gật đầu nói, có thể cùng thiên sư cùng uống một chén rượu, nói không chừng ta cũng có thể giải giải đạo hạnh a. Nếu không chúng ta ngồi xuống uống như thế nào? Hảo hảo, ngồi xuống đến uống tốt. Thiên Nhãn Thiên Sư đáp ứng, cùng Lục Cẩm Bình hai người tại bên cạnh bàn ngồi xuống. Lục Cẩm Bình quay đầu đối với công chúa nói, ngươi bồi phụ vương cùng mẫu hậu cho đang ngồi quý khách mời rượu à, lần lượt mời rượu, ta cùng thiên sư tâm sự, khó được gặp được một cái đạo pháp cao thâm quốc sư nhà, nhất định phải thật lãnh giáo một chút. Công chúa tranh thủ thời gian đáp ứng, cùng Đột Quyết Khả Hãn hai vợ chồng đừng lần lượt cho bàn lên các tù trưởng mời rượu nói chuyện. Những này tù trưởng một cái hai cái đều đã uống đến mắt say lờ đờ mông lung người cũng không nhìn thấy rõ, nhưng là Khả Hãn đến mời rượu lại nào dám không uống. Liên từng cái nâng chén cùng Đột Quyết Khả Hãn đối ẩm. Thiên Nhãn Thiên Sư phát hiện Lục Cẩm Bình rượu trong ly chưa đầy, thế là nói, không phải nói rượu đầy kính người nha. Ta cho vương gia rượu đầy bên trên, chúng ta lại uống. Thiên Nhãn Thiên Sư bưng qua chung rượu cho Lục Cẩm Bình rượu ngược lại, thừa dịp bầu rượu ngăn trở Lục Cẩm Bình ánh mắt, hắn ngón út kẹp lấy một hạt thuốc viên bung ra, xoay một tiếng, tiến vào Lục Cẩm Bình chén rượu bên trong. Cổ đại rượu gọi rượu đục, cất rượu kỹ thuật nguyên nhân, cho nên rượu tương đối lan lộn, đồ vật đi đến phần đáy bình thường là nhìn không thấy, huống chi bây giờ vẫn là buổi tối, tia sáng không đủ, mà lại viên thuốc này vào rượu lập tức liền tăng ra, không lưu vết tích. Nhưng là, để cho ổn thỏa, thiên sư vẫn là chứa say rượu dáng vẻ, ngược lại rất chậm, cuối cùng đem rượu ngược lại xong, liền có đem rượu của mình cũng châm bên trên, lúc này mới bỏ xuống chung rượu, một tay bưng chính mình chén rượu, một tay bưng Lục Cẩm Bình chén rượu giơ lên nói, "Đến, vương gia, bần đạo kính ngươi một chén." Lục Cẩm Bình nhìn hắn, đương nhiên thật như nhớ tới chuyện gì, theo ở cánh tay của hắn, để hắn nâng cốc chung đặt ở bàn bên trên, sau đó tiến đến hắn bên tai nói, "Đúng, ta có một chuyện muốn hỏi ngươi. Chúng ta uống rượu hỏi lại, uống rượu trước." "Rất đơn giản, vấn đề của ta chính là, đầu ngươi lên điệu thịt thật là thiên nhãn sao? Làm sao có thể là giả đâu?" Thiên Nhãn Tiên sư nói đến cái đề tài này, là hắn đắc ý nhất, nhịn không được đưa tay sờ sờ cái trán thịt châu, "Ta cho ngươi biết, ta thịt này Liễu Thiên Nhãn vừa mở, giữa phàm thế hết thảy đều trốn không thoát ta Thiên Nhãn." Lục Cẩm Bình tại hắn nói đắc ý lúc, khóe mắt liếc qua thoáng nhìn, nhìn thấy công chúa cùng Khiết Đan Khả Hãn vợ chồng đang cùng mấy cái trưởng lão nói khí thế ngất trời. Cái kia Khiết Đan Khả Hãn mặc trúc tựa hồ muốn làm cho Lục Cẩm Bình nhìn hắn cũng không muốn đào tẩu, cho nên lôi kéo mấy cái trưởng lão tay hết sức thân mật nói Tây Tuyến chinh chiến sự tình. Quy 1 chương 325, bạo thể. Lục Cẩm Bình ánh mắt thu hồi, lại thả tại Thiên Nhãn Tiên sư cái kia béo thịt bên trên, giơ lên tay đào tại vai của hắn bên trên, tựa hồ có điểm uống say bộ dáng lung la lung lay, đồng thời đưa tay phải ra nói, "Ta sờ một cái xem, đây thật là đồ tốt." Nói, đưa tay muốn đi sờ béo thịt của hắn, mà bàn tay đến trước mặt lúc, đột nhiên bột một tiếng búng tay một cái, sau đó dùng tràn ngập ma lực thanh âm ghé vào lỗ tai hắn thấp giọng nói, "Bầu trời phồn sao điểm điểm, biển lên gợn sóng chập trùng, sóng biển xông lên màu bạc bãi cát, lại từ từ lui xuống đi." Thiên Nhãn Tiên sư cả cơ thể lâm vào không ức chế được trong mê ngủ, thân thể liền muốn hướng về hạ xuống, nhưng là thân thể của hắn đã bị từ hông lên ôm hắn Lục Cẩm Bình vững vàng đỡ lấy, cho nên thân thể không có nửa chút khác thường tình huống. Lục Cẩm Bình lập tức đem bàn lên hai chén rượu đổi cái, sau đó lập tức vỗ tay phát ra tiếng, dùng thanh âm kiên định nói, "Tỉnh lại." Thiên Nhãn Tiên sư rất nhanh liền khôi phục tỉnh táo, Lục Cẩm Bình dùng tay lau trán lên miệng thì nói, "Hoa, đây chính là Thiên Nhãn a. Thật sự là ghê gớm." "Ai?" Một mảnh tán thưởng thanh âm. Bởi vì Thiên Nhãn Tiên sư vừa lâm vào thôi miên liền bị tỉnh lại, cho nên cơ hồ không có gãy mảnh cảm giác, hắn coi là chính mình chỉ là uống say, có điểm tối tăm, gặp Lục Cẩm Bình còn đang nghiên cứu chán của hắn nhũ thịt, tranh thủ thời gian dùng tay ngăn trở nói, "Được rồi, vương gia, cái này không thể loạn động, đến, chúng ta uống rượu." "Đúng, uống rượu." Lục Cẩm Bình liền đưa tay đem trước mặt mình cái kia một chén rượu lớn nâng lên. Thiên Nhãn khẽ miệng ức chế không nổi mỉm cười đắc ý, vốn dĩ cho rằng tại đêm tối tia sáng lờ mờ phía dưới, Lục Cẩm Bình nhìn không thấy, cũng bưng lên trước mặt mình một chén kia rượu, nói, "Ta kính vương gia, uống trước rồi nói bưng chén rượu lên đông đông đông uống một hớp làm." Hắn cái kia rượu hoàn không ngửi vô vị, cho nên thêm đến trong rượu căn bản không có cảm giác nào, Lục Cẩm Bình khẽ miệng cũng hiện ra một tia mỉm cười đắc ý, một hơi đem rượu của mình uống cạn. Thiên Nhãn Tiên sư cười ha ha, nói, "Vương gia thật sự là tiểu lượng tốt, ngươi còn muốn kính cái khác khách mới, ở ta nơi này cũng không thể uống say, chúng ta ngày khác lại hảo hảo uống." "Nói cũng đúng, ngày khác chúng ta lại uống." "Ta còn muốn lại xoa bóp ngươi Thiên Nhãn, nhìn xem nó đến cùng có phải mở ra đâu." "Ha ha ha ha." Lục Cẩm Bình cười lớn đứng lên, Thiên Nhãn Tiên sư cũng đi theo tới. Tiến đến hắn bên thai mang theo mấy phần trêu tức nói, "Tối nay thế nhưng là vương gia ngày đại hỷ, nhất định phải hào hào hưởng thụ nha." "Kia là đương nhiên, đêm động phòng hoa trúc, tên để bảng vàng lúc, nhân sinh điều thú vị." "Ha ha ha ha." Lục Cẩm Bình đi qua, gọi lên công chúa cùng Đột Quyết Khả Hãn tiếp tục hướng về xuống mời rượu. Thiên Nhãn Tiên sư nhìn qua hắn bóng lưng, lộ ra thâm trầm cười, "Hôm nay buổi tối chính là của ngươi tự kỳ, lại để ngươi lại được ý một hồi." Hắn trở lại Thác Tây bên người ngồi xuống. Thác Tây hỏi, "Thế nào? Đắc thủ sao?" "Kia là đương nhiên, đạo gia ra tay cho tới bây giờ không có thất bại, lại nhìn xem hôm nay buổi tối chuyện cười của hắn đi, tối nay là hắn việc vui, ngày mai liền nên xử lý hắn tang sự, công chúa đều không có cách nào đụng, ha ha ha." "Công chúa là của ta, ai cũng đừng nghĩ đụng." Thác Tây không nhịn được khoát khoát tay nói, được rồi, nhanh bận bịu chính sự, đợi đến ngươi thật làm muội phu ta, ngươi thích thế nào chơi thế nào chơi. Đón xuống chúng ta làm gì?" Thiên sư hắc hắc gượng cười nói, "Tiếp xuống, đương nhiên là tới trước vương tử điện hạ hậu viện đi đem ta ba cái mỹ nữ như hoa như ngọc đưa về nhà đi." "Gấp làm gì nha, lại không biết chạy, chúng ta vẫn là đi trước đem mấy cái kia mỹ nhân làm trở về, miễn cho quốc sắc trời thơm trên đời vô song tiêu tiêu mỹ nhân chạy, ngươi có thể không thường nổi." "Yên tâm đi, sáng sớm ngày mai lên 10 phần trước, các nàng đều biết thành thành thật thật đợi tại dịch trạm, đêm nay sau nửa đêm, chúng ta lại đi. Đoán chừng cái kia vương gia cũng không kém cỡ nào xong đời, chúng ta lại đi đem mỹ nhân phân ra chính là. Bây giờ, còn có mấy canh giờ, sốt ruột không được, bằng không thì bây giờ đi, đánh cỏ động rắn cũng không tốt." "Yên tâm, ta phái trong quân đội tầng 3 3 tầng ngoài trung điệp bao quanh, bọn hắn chạy không đi." Thác Tây nói, "Ta bên kia một hồi lại đi cũng không muộn a." "Không được, ta lo lắng ngươi làm thủ đoạn gì đem xinh đẹp đều đổi chạy, lưu lại mấy cái khó coi để cho ta chống, vậy ta mới hoan đại, vẫn là chúng ta bây giờ cái này liền đi đi, cùng đi." Thác Tây rất không nhịn được lườm hắn một cái, "Ngươi cho rằng ta giống như ngươi, được rồi, nếu dạng này, trước tiên đem ba nữ nhân cho ngươi đi, xem ở ngươi giúp cho ta phần bên trên, rượu nơi này cũng không có gì ý tứ, không muốn uống, muốn uống, chờ ta tiêu tiêu mỹ nhân ôm ở tay, ta lại để cho nàng hào hào theo giúp ta uống. Cái kia mới có mùi vị đâu." Thác Tây tưởng tượng lấy chờ một lát đạt được đại đường vương gia bên người quốc sắc trời thơm mỹ nhân tuyệt thế về sau nên như thế nào, nhịn không được nhiệt huyết sôi trào, thế là đứng lên mang theo Thiên Nhãn Thiên sư bước nhanh đi ra hoàng cung. Hai người tới bên ngoài dừng ngựa xe địa phương, từng người lên xe ngựa, tiến về vương tử phủ vương gia. Đến phủ vương gia về sau một đường đi vào hậu hoa viên. Trong phòng này giam giữ lấy Thác Tây lần này theo đột quyết Khả Hãn Mặc Trúc tiến đến trinh giao nộp Tây bộ phản loạn bộ lạc cướp bóc đến mỹ nhân, đương nhiên đều là tuyển chọn tỉ mỉ về sau chọn mười mấy, các loại người chờ đều có. Muốn để hắn điểm ba cái cho thiên sư, mà lại muốn thiên sư chính mình chọn lựa, hắn thật là có chút thì đau. Nhưng nghĩ đến thiên sư giúp hắn hoàn thành sự tình, nhất là trừ đi cái kia rất có thể cướp đoạt hắn hoàng vị Khả Hãn bảo tọa đại đường vương ra, càng là trong lòng cực kỳ vui sướng, huống chi còn có một cái thiên tiểu bá mị trên đời vô song Tiêu Tiêu mỹ nhân, chờ đấy chính mình đi thu lấy. Thế là Thác Tây liền phân phó phụ trách thuyết phục chăm sóc những này cướp bóc tới nữ nhân lão bà tử, đem cái này 10 cái mỹ nhân đều mang ra, đến trong sân vườn đứng xếp hàng cho thiên nhãn thiên sứ chọn lựa. Cái này 10 cái nữ tử đều là từng cái bộ lạc cướp bóc tới, trước đó còn khóc sướt mướt, mà bây giờ đều đã nhận mệnh. Có đã đánh ý kiến hay như thế nào lấy thật chủ nhân mới niềm vui được sống cuộc sống tốt, cho nên nhìn thấy Thác Tây cùng thiên nhãn thiên sứ sắc mị mị con mắt, liền tranh thủ thời gian giả làm khuôn mặt tươi cười, sử dụng ra vũ mị bản sắc, muốn đem đối phương một trái tim ôm lấy lại nói. Mỹ nhân mị nhãn ném qua đến, nhất thời đem thiên nhãn thiên sứ câu đến hồn phi phách tán. Hắn cho tới bây giờ không có giống đêm nay lên cấp thiết như vậy khát vọng nữ nhân, hắn cảm thấy toàn thân nhiệt huyết cũng bắt đầu phi ngựa chạy vội, hận không thể bây giờ liền đem những cô gái này quần áo xé nát. Chạy nước miếng theo bên môi dâu trắng chạy xuôi xuống, hắn đều không có cảm giác, con mắt buốc lên sắc mị mị tia sáng, theo từng cái một nữ nhân trên thân đảo qua, cảm thấy cái nào đều đẹp, cái nào đều xinh đẹp, cái nào đều không nỡ dứt bỏ xuống. Vương tử hơi không kiên nhẫn, từ phía sau đá hắn một câu nói, tranh thủ thời gian, chúng ta còn đi làm chính sự đâu, ngươi còn cần hay không? Nhanh, tại không nhảy ta giúp ngươi đánh mấy cái. Hảo hảo, lập tức liền chọn lựa. Nói, thiên nhãn thiên sư vẫn là phí hết nửa ngày sức lực, lúc này mới tuyển ba cái, lôi kéo đi ra ngoài thời điểm, còn lưu luyến không rời nhìn qua cái khác 10 cái, tức giận đến Thác Tây Vương tử thẳng dựng râu, không ngớt lời mắng hắn không có tiền đồ. Thiên nhãn thiên sư đêm nay cũng cảm thấy chính mình đặc biệt không có tiền đồ, hắn lúc trước đều tự cho là phong lưu phong khoáng, nữ nhân đều là chính mình đưa tới cửa, cho tới bây giờ chưa hề nói vì nữ nhân nào như thế si mê qua, không nghĩ tới lần này chật vật đến loại tình trạng này. Cho nên trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút bất an, không biết xảy ra vấn đề ở đâu, thế nhưng là, khi nhìn thấy cái này ba cái mỹ nhân thời điểm, những này lo lắng lại ném đến ngoài 9 tầng mây, chỉ cảm thấy cái này ba cái mỹ nhân đẹp như thiên tiên, liền cảm giác đối mặt như thế mỹ nhân, thất thố một chút cũng là nên. Nhưng là, Thác Tây thì ở phía sau nói thầm, bởi vì những này mỹ nhân mặc dù cũng coi là lên mỹ nhân, nhưng tuyệt đối tính không qua tuyệt sắc trời thơm nghiêng nước nghiêng thành loại kia, nếu như nói cái này thiên nhãn tiên sư nhìn thấy mỹ nhân như vậy liền thất thố như vậy lời nói, cái kia trong miệng hắn nói tới cái kia vị Tiêu Tiêu, chỉ sợ mỹ lệ liền muốn đánh gãy trụ. Không chịu được trong lòng có chút hậm hực, đừng bị cái này sắc mỹ mỹ tiên sư nói bậy bạ cho dỗ, đem heo mẹ làm điều thuyền. Mắt thấy cái kia thiên nhãn thiên sư cơ hồ ngay tại trên đường đem ba nữ nhân lột quần áo, Thác Tây đích thật là rất là khinh thường, liền phân phó bên người nha hoàn tôi tớ nhanh lên đi đem bọn hắn đưa lên xe ngựa, đừng ở bên ngoài mất mặt xấu hổ. Khi bọn hắn bị ba chân bốn cẳng đưa lên thiên nhãn rộng lượng xe ngựa sang trọng về sau, Thác Tây nghe đến bên trong quần áo bị xé nát thanh âm cùng nữ nhân thét lên, hắn vô vô xe ngựa thùng xe, cao giọng nói: "Thiên sư, ngươi là đi với ta dịch trạm, vẫn là trước tiên vừa về nhà giải quyết các nàng ba cái?" "Ta về trước đi, ngươi tại dịch đứng cửa chờ ta, ta làm xong việc liền trở lại." Nói, xe ngựa lái ra khỏi Thác Tây phủ vương gia, hướng về thiên nhãn tiên sư phủ đệ chạy mà đi. Bởi vì đêm nay đột quyết Khả Hãn gả con gái, toàn bộ kinh thành đều là răng đèn kết hoa, đường phố lên sáng đến cùng ban ngày, bách tính rất khó được gặp được náo nhiệt như vậy, đều đi ra xem đèn màu, cùng ăn tết giống như náo nhiệt. Thiên nhãn tiên sư tại xe ngựa phía trên xé nát nữ nhân quần áo, thế nhưng là hắn phát hiện, cứ việc hắn muốn đã đem toàn thân đều nhóm lửa, thế nhưng là cái kia đáng chết lời nói lại không nghe lời nói, càng là sốt ruột càng không nghe lời. Đang tại hắn lo lắng vạn phần có ở giữa, hắn phát hiện trong cơ thể như hồng thủy manh thu tại thân thể chảy xiết, trong đó một cỗ mãnh liệt hướng phía lời nói mà chỗ va chạm mà đi. Đau đớn kịch liệt xé rách thân thể của hắn, hắn phát ra sắc lạnh, the thé kêu thảm, đống nhiên đứng lên, hai tay vung lên, răng rác một tiếng, toàn bộ thùng xe bốn xuống bay ra, hắn trần truồng đứng tại thùng xe phía trên, hai tay hoảng sợ bưng lấy lời nói. Đúng lúc này, hắn cái chán lên cái kia béo thịt đột nhiên phát ra sán lạn ánh sáng màu vàng, đem toàn thân hắn bao phủ tại kim quang bên trong, hắn hai mắt đỏ bừng, phát ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, thậm chí toàn bộ bắn lên, giống như một nhánh lợi kiếm dọc theo đường phố nói, giống như một đạo gió lốc hướng phía ngoài thành phóng đi. Một đường phía trên, né tránh không kịp người đi đường bị hắn va chạm lên, lập tức bay rớt ra ngoài xương cốt đứt gãy, miệng phun máu tươi mà chết. Thân thể của hắn lại không có làm bất kỳ dừng lại gì, giống như một đầu cái mông bị điểm hỏa châu đực, phi nước đại mà ra, rốt cục sông ra thành Hắc Sa, hướng phía Đen Sa Hà chạy như bay. Đen Sa Hà là thành Hắc Sa vượt thành mà qua một dòng sông, nước sông cuồn cuộn, mênh mông vô bờ, tại bình nguyên bắt ngát lên tựa như đại như biển rộng lớn. Hắn vọt tới bờ sông, thân thể bay lên trời, sau đó giống như một đầu trúng tên ngốc ưng, nặng nề mà chìm vào trong sông, bị một tiếng tóe lên vô số nước tốn. Hắn phát hiện thân thể đã trúng độc, mà lại là chính hắn tự tay bảo chế không thể địch nổi kinh khủng dược hoàn. Loại thuốc này hoàn chỉ cần cùng nữ nhân hợp thể liền sẽ dẫn nổ toàn thân huyết mạch. Quy 1 chương 326, một cái đều không buông tha. Thiên Nhãn Tiên sư bây giờ toàn thân huyết mạch đã bị nhen lửa, hắn biết loại thuốc này là không có giải dược. Nhưng là hắn không muốn chết, tình thế cấp bách phía dưới hắn nghĩ tới sông Hắc Sa, hắn muốn dùng sông Hắc Sa nước dội tắt thân thể. Thế nhưng là khi hắn rơi xuống đen trường hà bên trong lúc, hắn phát hiện nước sông không thể dội tắt hắn, ngược lại khiến cho hắn cái kia bị trăm ngàn loại thuốc vật ngâm qua thân thể phát sinh kịch liệt biến hóa, nỗi đau xé rách tim gan tại xé rách làn da của nàng. Ở trong nước, hắn phát hiện trên người da thịt từng khối tróc ra, mang theo máu đen rời đi thân thể, hòa tan ở trong nước. Hắn theo trong nước xuất hiện, phát ra thê lương hét dài một tiếng, cực kỳ khàn khàn, bởi vì hắn phát hiện, hắn biết hầu thịt cũng tại hư thối. Hắn dùng cuối cùng sức lực cùng cuối cùng thanh âm hướng phía rét lạnh trời xanh gầm rú lấy, ta cốt nhục sẽ cho người ở giữa biến thành địa ngục, các ngươi chờ đấy trừng phạt đi. Thê thảm thanh âm, khàn khàn kết thúc. Một tia chớp đột nhiên theo bầu trời trong xanh xuất hiện, trực tiếp trúng đích hắn cái trán nhũ thịt. Khuynh khắc ở giữa, thân thể của hắn đột nhiên nổ bể ra đến, toàn bộ thân thể huyết nhục biến thành vô số vụ nhỏ, hướng bốn phía vẩy ra, xa xa rơi vào sông Hắc Sa mặt sông phía trên. Thân thể của hắn bắn nổ thịt nát, cùng đen nhánh máu, đem một mảnh lớn nước sông thay đổi nhan sắc. Mà loại này nhan sắc đang nhanh chóng khuyết trương lớn, rất nhanh, một đầu sông Hắc Sa biến thành đỏ sẫm sắc, phát ra quỷ dị ánh sáng. Sông Hắc Sa bên cạnh ngư dân nhìn thấy cái này một màn kinh khủng, dọa đến hồn phi phách tán, bốn xuống chạy trốn. Qua rất lâu, mới đánh bạo trở lại đồi bờ Lách Bờ sông, bọn hắn hoảng sợ phát hiện sông Hắc Sa vô số lớn nhỏ cá phiêu tại mặt sông. Những này thân cá thân thể đã hư thối, mà lại phát ra hôi thối. Toàn bộ sông Hắc Sa đã mất đi ngày xưa trong suốt thấy đáy, đục ngầu mà tràn đầy hôi thối. Thác Tây ngồi xe ngựa mang theo thân binh của hắn vệ đội tiến về dịch trạm, hắn rất gấp muốn đi xem mỹ nhân kia đến tột cùng có không có thiên nhãn thiên sư nói đến như vậy quốc sắc trời thơm. Hắn ban đầu là rất tin tưởng nghe thiên sư nhãn giới, bởi vì tiểu tử này mặc dù là tuổi đã cao, nhưng đối với mị lực của nữ nhân lại đích thật là để cho người ta xương đạo địa phương, vây tại nữ nhân bên cạnh hắn lại cũng đều là hoa nhường nguyệt thẹn dung nhan tuyệt thế, thế nhưng là vừa rồi hắn đối với cái kia 10 cái theo Thác Tây không tính rất xuất sắc mỹ nhân lộ ra chưa ca dạng, nhưng lại để hắn 10 phần khinh thường. Bởi vậy để hắn đối với thiên nhãn thiên sư ánh mắt sinh ra hoài nghi. Hắn quyết định muốn đi vào dịch trạm, nhìn một chút mỹ nữ này, chính mình tốt xấu là đột quyết khả hãn con trai, đường đường vương tử điện hạ. Biểu thị một lần chân thành thăm hỏi cũng là nên. Thành Hắc Sa cũng không quá lớn, xe ngựa một đường tiến lên, chỉ chốc lát sau đã đến hoàng gia dịch trạm. Đến nơi này, quả nhiên trông thấy ba tầng trong ba tầng ngoài đều là binh sĩ, đương nhiên lấy tên đẹp là bảo hộ đại đường sứ thần an toàn. Trên thực tế là phòng ngừa bọn hắn đào tẩu. Lãnh binh thống soái nhìn thấy vương tử điện hạ đến đây, tranh thủ thời gian tiến lên ôm quyền thi lễ. Thác Tây hắn nhìn cũng chưa từng nhìn, chỉ nói, đại đường tới bọn hắn ở đâu? Dẫn ta đi gặp. Phụ vương ta gọi ta đến thăm hỏi những này tùy tùng, hôm nay là bọn hắn vương gia ngày đại hỷ, hắn vương gia là muội phu của ta, lại đem tùy tùng của bọn hắn lắc tại dịch trạm bên trong, đây không phải hết địa chủ chi nghi dáng vẻ, cho nên ta đến thay hắn chiếu cố những này tùy tùng, để các nàng biết, chúng ta đột quyết cũng là hiếu khách. Nói đi chính mình nhịn không được cười lên ha ha, cất bước liền hướng dịch đứng bên trong chạy. Cái kia thống lĩnh đuổi theo sát ở phía sau. Cái này dịch trạm cũng không phải bình thường người có thể vào ở, vậy cũng là hai quốc sứ thần loại hình nhân vật trọng yếu mới có tư cách vào ở, cho nên giờ phút này ngoại trừ Lục Cẩm Bình mấy cái tùy tùng bên ngoài, cũng không có cái khác người nào ở bên trong, xa hoa dịch trạm bên trong trống rỗng, ngoại trừ phục vụ thị nữ bên ngoài không nhìn thấy khách nhân khác. Hoàng gia dịch trạm dịch thừa đã được đến tin tức, tranh thủ thời gian chạy ra nên tiếp, kinh sợ, dẫn nàng đi vào trong. Vương tử nói, mấy cái kia mỹ nhân đây, ở đâu? Dẫn ta đi gặp hắn. Tại hậu hoa viên đơn độc sân nhỏ, là chuyên môn phát chi tiền cho các nàng, thanh tĩnh mà lại hoàn cảnh rất tốt, các nàng rất hài lòng, vừa ăn xong cơm tối, cần trong sân hoặc là trong hoa viên du ngoạn đi, không có ra ngoài sao? Bên ngoài đều là răng đèn kết hoa. Quốc sư nói, các nàng mới đến, lại là buổi tối, cho nên không nhường ra đi, tại dịch trạm nghỉ ngơi thật tốt, đợi đến ngày mai quốc sư sẽ tự mình đến bồi cùng bọn hắn du lãm ta đột quyết phong cảnh danh thắng. Thác Tây hắc hắc cười gượng nói, người quốc sư này vẫn rất sẽ an bài, rất tốt, các ngươi muốn dựa theo quốc sư phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào tiến tới quấy rầy, cũng không cần để các nàng ra ngoài, bên ngoài người rất nhiều, một phần vạn xảy ra chuyện gì đây chính là dính đến đại đường cùng ta đột quyết quan hệ, hiểu chưa? Ti chức rõ ràng, ti chức nhất định chú ý cẩn thận, hầu hạ thật đại đường sứ thần, không để bọn hắn tùy ý ra ngoài. Đang khi nói chuyện đã đi tới hậu hoa viên, nơi này cũng là răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Đèn màu phía dưới, nhìn thấy ba cái mỹ nhân đang tại hậu hoa viên thanh thanh bên hồ nước nhìn xem trên cây treo đèn màu, đùa cười nói lời nói. Thân hình quả nhiên là dáng vẻ thướt tha mềm mại, đặc biệt là một cái trong đó, càng là thêm một điểm béo, giảm một điểm thì gầy. Loại kia hiên ngang anh tư nhất có thể đả động giỏi về chinh phục nữ nhân Thác Tây tâm, nhịn không được bước nhanh về phía trước, cao giọng nói, "Mỹ nhân, ta là Đột Quyết Vương tử Thác Tây, xin hỏi ba vị cô nương phương danh." Hắn mới nói được một câu nói kia, ánh mắt liền đính tại Tiêu Tiêu trên mặt, trong lòng phảng phất bị trọng truy nặng nề mà hoành kích một lần, trên đầu kim quang long lánh, trên thân như ngàn vạn con kiến bò sát, chỉ cảm thấy gai ngứa khó nhịn, miệng đắng lơi khô, hai đầu gối như nhũn ra, liền muốn quỳ gối trên đất dập đầu cùng bái. Trời ạ, thiên hạ xuống thế mà thật sự có như thế mỹ nhân. Mỹ nhân này cho chính mình, chính là thiên hạ tất cả mỹ nhân lấy ra trao đổi đó cũng là không đổi. Nguyên lai thiên nhãn thiên sư cũng không có lừa chính mình, còn coi là thật có như thế tuyệt mỹ người, khuynh quốc khuynh thành đáng là gì? Như hoa nhường nguyệt thẹn lại đáng là gì? Thế gian tất cả hình dung mỹ nhân từ ngữ toàn bộ đắp lên tại mỹ nhân này trên đầu đều hình dung không ra dù chỉ là nàng một cây tóc mỹ lệ. Tiêu Tiêu một chút liếc đi, gặp một cái dáng người khôi ngô cạo cái đầu chọc trắng hán, sắc mị mị ngốc ngơ ngác gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, không khỏi tâm sinh chán ghét ác hừ một tiếng, quay người hướng về tiểu viện đi đến, Vân Tử cùng Diệp Thanh Thanh cũng trắng Thác Tây một chút, đi theo hướng về tiểu viện đi đến. Cô nương xin dừng bước. Ta là Vương Tử nha, Đột Quyết Vương Tử. Tiêu Tiêu ba người bọn họ cũng không để ý biết, càng chạy càng nhanh. Mắt nhìn các nàng liền muốn tiến tiểu viện, Thác Tây sốt ruột, vung tay lên, kêu to nói, cho ta đem các nàng ngăn lại. Thân binh của hắn vệ đội lập tức xông đi lên đem ba nữ tử vây vào giữa. Tiêu Tiêu đứng vững, lạnh lùng quay người nhìn Thác Tây. Thác Tây mặt mày hớn hở, tiến lên chắp tay thi lễ nói, mỹ nhân, ta là Vương Tử, Đột Quyết Vương Tử. Ta cố ý tới thăm ngươi, vua của các ngươi ra lấy muội muội ta, là muội phu ta. Hắn để cho ta tới chiếu cố các ngươi ba cái. Các ngươi cái này cùng ta đến vua ta phủ đi lên, ta nơi đó sơn chân hải vị tơ lụa cái gì cần có đều có, mà lại, các ngươi muốn cái gì ta đều có thể đi chuẩn bị cho ngươi tới. Đặc biệt là ngươi, mỹ nhân của ta, tâm can của ta. Ngươi đi theo ta đi, ta có ngươi, tất cả nữ nhân đều không sẽ thả trong mắt của ta. Thác Tây thèm nhỏ nước dãi, đưa tay muốn đi sờ Tiêu Tiêu mặt. Tiêu Tiêu lạnh lùng hỏi một câu không giải thích được, bây giờ mấy canh sáng rồi? Thác Tây ở một xuống, không rõ ràng vì cái gì đột nhiên hỏi canh giờ. Tay cứng ở không trung, tranh thủ thời gian cười làm lành nói, canh ba, đã đến nửa đêm ba càng lên giường hơn lúc ngủ, không người đến. Chỉ có hai ta. Hắn vừa nói đến chỗ này, đột nhiên chỉ thấy một đạo bóng trắng bắn ra thẳng đến chính mình khuôn mặt. Thác Tây giật nảy mình. Hắn cũng là thân kinh bách chiến, võ công cao tuyệt, không nghĩ tới mỹ nhân này nói đánh là đánh, mà lại ra tay cấp tốc như vậy, hắn chỉ tới kịp đem đưa tới muốn sờ khuôn mặt nàng tay ngăn tại trước mặt, liền nghe răng rắc liên tiếp xương vỡ vụn thanh âm, Thác Tây cánh tay phải đã bị đánh đến khớp xương vỡ nát. Mạnh mẽ kinh lực đem hắn chấn động đến bay rất ra ngoài, không trung tiêu thảm, nặng nề mà ngã ở phía sau thị vệ trên thân. Tiêu Tiêu trầm giọng nói, động thủ. Một tên cũng không để lại. Vân Tử, Diệp Thanh Thanh lập tức ra tay. Hướng phía phương hướng khác nhau vây lấy thân binh của bọn hắn vệ đội vào tới. Những thân binh này vệ đội nguyên lai tưởng rằng những này chẳng qua là cô gái yếu đuối, căn bản nghĩ không ra đối phương biết võ công, cho nên vây quanh các nàng thời điểm cũng không có rút ra binh khí, trong lúc các nàng xông tới thời điểm còn cười đưa tay tới ngăn cản. Lại muốn ôm đối phương hưởng điểm tiện nghi cũng là tốt. Không ngờ, hai nữ tử này đến phụ cận, quyền cước như bay, lốp bút, liền tiếng kêu thảm thiết đều không thể phát ra. Bởi vì bọn hắn đều vừa đối mặt liền bị đối phương bẻ gãy cổ, không kịp phát ra âm thanh vang dội. Tiêu Tiêu càng là ra tay như phong. Nàng ống tay áo bay qua chỗ, trực tiếp đem trước ngực đánh cho sụp đổ xuống, trái tim vỡ vụn mà chết. Thoáng qua ở giữa, 10 cái thân binh hộ vệ không có một cái nào còn sống, liền theo sát mà đến phía ngoài hộ vệ lãnh binh quan cùng hoàng gia dịch trạm dịch thừa không một may mắn thoát khỏi. Chỉ còn xuống Thác Tây, hồn phi phách tán nhìn ba nữ nhân chậm rãi hướng hắn đi tới. Cánh tay phải của hắn đã bị chấn bể, mà mạnh mẽ tinh lực càng đem hắn chấn động đến hộc máu, hắn biết chính mình căn bản không phải mỹ nhân này đối thủ, thế này sao lại là mỹ nhân? Rõ ràng là tử thần. Hắn đi theo cha Đông Trinh Tây chiến giết người vô số, mỗi một lần đều là nhìn thấy người khác kêu rên cầu xin tha thứ, mà lần này đến phiên hắn cảm giác được tử thần nhe răng cười là như thế kinh khủng, để cho người ta không rét mà run. Hắn chịu đựng kịch mạnh đau đớn, lập tức quỳ gối trên đất, nói: "Cô nương tha mạng, ta sai rồi, ta không nên trêu chọc cô nương, cầu cô nương đại nhân đại lượng, các ngươi vương gia là muội phu của ta, chúng ta là người một nhà, hôm nay đều là lỗi của ta, ba các ngươi là tùy tùng của ta chỉ cầu cô nương bỏ qua cho ta một cái mạng chó." Đã đến canh ba, chúng ta đại đường có câu nói ngươi chưa nghe nói qua sao? Đêm về khuya, chính là giết người lúc. Nói đi, ống tay áo bay ra, Thác Tây còn kịp dùng một cái tay khác ngăn cản một lần, nhưng là lần này sức mạnh lại so lúc trước mãnh liệt đến nhiều, không chỉ có đem hắn tay trái đánh cho xương cốt tức gãy, càng đem hắn ngực bụng toàn bộ đánh cho sập rơi vào đi, trái tim phổi đều vỡ vụn, toàn bộ thi thể bị bắn ra mười mấy bước xa, nặng nề mà ngã vào trong hồ nước, chìm đến đáy nước. Thế là Diệp Thanh Thanh cùng Vân Tử cũng học Tiêu Tiêu, đem thi thể trên đất tất cả ném tới trong hồ chìm xuống dưới. Tiêu Tiêu móc ra sáo trúc, im mắng tiếng sáo truyền khắp toàn bộ bầu trời đêm. Rất nhanh, bầu trời đen nhánh rơi xuống một cái cực lớn bóng dáng, nhẹ nhàng im mắng đứng tại bọn hắn cách đó không xa bãi cỏ bên trên, ngẹo đầu nhìn lấy bọn hắn, chính là Tuyết Điêu Như Phong. Tiêu Tiêu để Diệp Thanh Thanh đi tiểu viện đem 10 cái mai hoa nội vệ kêu đi ra, sau đó chia mấy đám cưỡi Tuyết Điêu, bay vọt ra khỏi thành. Trước tiên đem 10 cái mai hoa nội vệ đưa ra thành hơn 10 dặm bên ngoài, sau đó trở lại đến đón những người khác, như thế lặp đi lặp lại mấy lần, 10 cái mai hoa nội vệ tất cả vận đưa ra ngoài thành. Cuối cùng một chuyến Tuyết Điêu đến thời điểm, ba nữ tử bay người lên trên phía sau lưng, Tiêu Tiêu khu động Tuyết Điêu, vọt người bay về phía bầu trời đêm, tại đêm sắc che đậy bảo hộ xuống, lướt qua thành Hắc Sa, hướng phía mênh mông đồng bằng chỗ sâu bay đi. Quy 1 chương 327, đấu rượu. Đột quyết Khả Hãn hoàng cung. Lục Cẩm Bình mang theo công chúa tại Khả Hãn vợ chồng cùng đi xuống, đem tất cả khách mới kính một lần, cuối cùng thời điểm đi vào một bàn trước, bàn này một cái khôi ngô trung niên nhân đứng lên, kính cẩn lễ phép thi lễ. Đột quyết Khả Hãn mặc trúc cười ha hả cho Lục Cẩm Bình giới thiệu, cái này vị là Khiết Đan Khả Hãn. Lục Cẩm Bình lúc này mới biết, cái này vị khôi ngô trung niên nhân chính là gia luật giác đến trợ phu. Lục Cẩm Bình ôm quyền chắp tay nói một câu kính đã lâu, sau đó uống một chén. Khiết Đan Khả Hãn cũng là vẻ mặt tươi cười uống một chén rượu. Tất cả rượu đều kính xong, Đột quyết Khả Hãn bọn hắn về tới chủ bàn phía trên ngồi xuống. Chủ bàn lên cái khách mới hoặc là uống say bị nâng chạy, hoặc là đã say ghé vào bàn lên hô hô ngủ say, còn có mấy cái bộ lạc tù trưởng trưởng lão, lớn miệng cao đàm khoát luận hiển nhiên là uống say. Mặc Trúc thấp giọng tiến đến Lục Cẩm Bình bên tai nói, "Thế nào? Con rể, bây giờ ngươi nên tin tưởng ta nói là sự thật đi. Ngươi là ta con rể tốt, tương lai là ta kiện tướng đắc lực, ta lúc trước thật chỉ là nói đùa. Ngươi cần yên tâm đi." Lục Cẩm Bình cười ha ha nói, "Đến, chúng ta cha vợ hai liền làm ba chén về sau ta sẽ nói cho ngươi biết." Mặc Trúc rất phóng khoáng cười ha hả, nói, "Ba chén lại có làm sao? Chính là 30 chén, 300 chén cũng cùng ngươi làm. Vậy thì tốt, nếu dạng này, chúng ta liền bày đưa rượu lên món ăn, một chén tiếp lấy một chén đến uống. Phu nhân, làm phiền ngươi bày lên hai hàng rượu, cho chúng ta rót rượu, ta muốn cùng phụ vương uống thật sảng khoái." Công chúa nghe xong lời này không khỏi vui mừng nhướng mày. Nàng lo lắng nhất chính là phụ vương cùng chồng mình hai người trở mặt. Bây giờ mắt gặp bọn họ muốn uống rượu với nhau, nâng cốc môn hoan, tựa hồ có hóa giải ân oán ý tứ, làm sao không mừng. Lên mau bưng chung rượu, để nha hoàn lấy ra 10 cái thanh đồng chung rượu, bày hai hàng, theo thứ tự châm đưa rượu lên. Lục Cẩm Bình không nói hai lời, cầm lấy một chung rượu một hơi uống cạn, nhìn Mặc Trúc. Mặc Trúc cũng cười ha ha, đồng dạng không chút do dự làm một chung. Hai người đem 10 chén rượu lớn đều từng người rót đến trong bụng, sau đó nhìn nhau cười ha ha. Lúc trước bọn hắn đã đều có 7-8 điểm tử lượng, bây giờ, mấy chén rượu lớn đi xuống, liền đã bắt đầu mắt say lờ đờ mông lung, nhìn người đều biến thành bóng chồng. Lục Cẩm Bình mắt say lờ đờ nhìn Mặc Trúc nói, còn dám hay không lại đến 10 chén rượu lớn? Ta sợ ngươi. đừng tưởng rằng ngươi tuổi trẻ, luận tiểu lượng, hắc hắc ngươi kém xa lắm, lại đến. Công chúa nhìn xem có chút chột dạ. Bận điệu tiến đến Lục Cẩm Bình bên tai nói, phụ vương dù sao lớn tuổi, vẫn là kiềm chế điểm. Sợ cái gì? Phụ vương một đời kiêu hùng, uống rượu giết người lúc nào nháy xem qua. Là ta hai chúng ta tân hôn mừng rỡ, không uống say có cái ý tứ gì? Đột quyết Khả Hãn Mặc Trúc cười ha ha, không ngớt lời tán thưởng, Lục Cẩm Bình nói có đạo lý, phân phó con gái tranh thủ thời gian rót rượu. Công chúa còn đang do dự, Lục Cẩm Bình đã đứng lên một cái theo trong tay nàng đoạt lấy bầu rượu, nói, để cho ta tới, ta tự mình cho nhạc phụ đại nhân rót rượu. Nói đi dẫn theo bầu rượu chịu một ly rượu châm đi qua. Ngược lại đến chén thứ hai thời điểm, tay nhỏ bé của hắn ngón tay kẹp lấy nửa viên màu trắng dược hoàn nhẹ nhàng buông lỏng, xoay một lần tiến vào trong rượu, tại đêm sắc che đậy bảo hộ xuống, có thêm rượu đục đục ngầu, cùng tất cả mọi người uống say mắt say lờ đờ, không có người trông thấy cái này cực kỳ ẩn nấp động tác. Cái kia nửa viên thuốc tiến vào trong rượu, rất nhanh liền hòa tan mở ra. Ngược lại xong rượu về sau, Lục Cẩm Bình cầm lấy chén thứ nhất rượu, hai tay dâng, cũng không nói chuyện, hướng lên cái cổ đông đông đông uống cái út sấp. Đột quyết Khả Hãn liền vểnh lên ngón tay cái, nói, con rể của ta không chỉ có võ công cao tuyệt, rượu này số lượng cũng có thể là chúng ta đột quyết số một số hai hảo hán tử. Thật sự là trời trợ giúp ta, cho ta như thế dễ hiền, có ngươi phụ tá, thành tựu một phương bá nghiệp ở trong tầm tay. Nói đi, duỗi tay cầm lên thứ hai bình rượu cũng là một uống mà hết. Lần này, Lục Cẩm Bình cũng không có gấp lấy đi lấy chén thứ hai chén rượu thứ ba, vẫn là cầm một miếng thịt đưa cho Đột Quyết Khả Hãn. Nói, thường nói nói tốt, uống chén rượu lớn ăn miếng thịt bự, đến, chúng ta vừa ăn vừa uống. Đem tay phải thịt bò đưa cho Khả Hãn, tay trái thịt bò thì trực tiếp nhét vào miệng bên trong hung hăng cắn một miệng lớn, phí sức nhai nuốt lấy, còn có một nửa đi ở bên ngoài, vung qua vung lại. Đột Quyết Khả Hãn nhìn ra cười ha ha, tiếp nhận cái kia một khối lớn thịt bò, hai tay xé mở, một bên nhét vào miệng bên trong điên cuồng kêu lên, nói, nhìn không ra ngươi bề ngoài hào hoa phong nhã, uống rượu lại như thế phong khoáng, liền ăn thịt cũng rất giống như ta khiết đan dũng sĩ, thật có phải hay không người một nhà không tiến một nhà cửa a. Gặp bọn họ hai nói đến ăn ý, bên cạnh công chúa cùng hoàng thái hậu đều không chịu được lộ ra mừng rỡ dáng tươi cười. Lần này uống rượu, Lục Cẩm Bình cũng không có giống lúc trước như thế một chén tiếp lấy một chén quá mạnh. Uống một chén, ăn khối thịt, lại uống, lại ăn, thỉnh thoảng còn nói cười gió sinh ra, trò chuyện vui vẻ. Cho nên so lúc trước lần thứ nhất uống rượu muốn chậm rất nhiều, đợi đến rượu đều uống xong, hai cái người đã là say đến liền đứng lên cũng không nổi. Mà lúc này đây, rộng lớn hoàng cung trong đại viện đầu, mấy chục tấm cái bàn đại bộ phận điểm đều đã trống không, hoặc là cũng đã uống say bị tôi tớ mới sẽ nâng trở về, hoặc là đã ghé vào bàn lên hô hô ngủ say, có trực tiếp chạy tới cái bàn phía dưới đi ngủ. Công chúa gặp hai bọn họ đã say đến không còn hình dáng, mau nói, nếu không hôm nay chỉ uống đến đây mà đi, ngày khác lại uống như thế nào? Lục Cẩm Bình mơ hồ không rõ miệng bên trong lẩm bẩm nói, hôm nay động phòng hoa chúc, ta phải lưu một chút ánh mắt nhìn xem ta kiểu đứa con. Hôm nay liền không uống, ngày khác lại hảo hảo liều một trận. Đột Quyết Khả Hãn nghe được Lục Cẩm Bình lời này, trong lòng vui mừng, cái này mang ý nghĩa hắn đã không còn khống chế chính mình, còn cho chính mình tự do, thế là liền lớn miệng nói, luận uống rượu, còn sẽ sợ ngươi sao? Mặc dù ta đã tuổi đã cao, nhưng là luận uống rượu, ta nhưng cho tới bây giờ không sợ người, chẳng qua ngươi tiểu lượng ngược lại là đáng giá kiêu ngạo, có thể đem ta uống xong cái dạng này người, thật đúng là không nhiều. Thật ngươi nhanh đi về bồi nương tử của ngươi đi, ta lão gia hỏa này cũng muốn trở về, nghỉ ngơi. Hai người hàm hàm hồ hồ nói. Vương hậu cùng công chúa từng người đỡ lấy trượng phu của mình cười khổ tách ra trở về phòng của mình đi. Công chúa thở phào một hơi, mắt thấy hôm nay nguy cơ rốt cục tan thành mây khói, nàng cái này mới an tâm, tại thiếp thân thị nữ trợ rút xuống, đỡ lấy Lục Cẩm Bình về tới tẩm cung của bọn hắn. Đột Quyết Khả Hãn tại thị nữ cùng vương hậu nâng xuống trở lại tẩm cung, tiến phòng ngủ về sau, hắn phân phó thị nữ bưng một chậu nước đá tới, sau đó lung la lung lay đi tới, một đầu cuốn tới trong nước đá đầu. Qua thật lâu, lúc này mới hoa một tiếng đem đầu rút ra, nước đá theo đầu hắn phát chảy xuôi. Mà Đột Quyết Khả Hãn nguyên lai mắt say lờ đờ mông lung, giờ phút này hai mắt đã kinh biến đến mức kim chói, bước chân cũng trầm ổn rất nhiều. Hắn phân phó thị vệ phía ngoài đi đem Khiết Đan Khả Hãn lập tức gọi tới. Khiết Đan Khả Hãn uống đến cũng có chút say, chỉ bất quá hắn một mực không chế, không cho chính mình uống say, bởi vì hắn theo bản năng cảm giác được Đột Quyết Khả Hãn khả năng sẽ có chuyện, hắn theo Đột Quyết Khả Hãn nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn đọc lên cái ý này tư. Quả nhiên, Đột Quyết Khả Hãn phái người đến gọi hắn, hắn tỉnh rượu chiêu số cùng Đột Quyết Khả Hãn không có sai biệt, cũng là đem đầu ngâm tại nước đá, một lát lấy ra, liền thanh tỉnh rất nhiều, đỉnh lấy một đầu rớt xuống mái tóc, bước nhanh đi tới Đột Quyết Khả Hãn tầm cùng, ôn quyền thi lễ. Đột Quyết Khả Hãn mặt tâm trầm, mỗi chữ mỗi câu nói, ngươi lúc trước ở trước mặt ta xin thề, ngươi không sẽ làm phản ta Đột Quyết, ngươi nói có thể là thật. Khiết Đan Khả Hãn lập tức quỳ một gối xuống trên mặt đất lên chỉ thiên xin thề, nếu là phản bội Đột Quyết, trời đánh ngũ lôi chết không yên lành. Đột Quyết Khả Hãn chậm rãi gật đầu, nói, rất tốt, nếu dạng này, để chứng minh ngươi trung thành, ta muốn cho ngươi một cái nhiệm vụ, ngươi như đem cái này nhiệm vụ hoàn thành, ta liền tin tưởng, ngươi là chung với ta Đột Quyết Khả Hãn. Nếu như ngươi không dám hoàn thành, ngươi liền chính mình cắt xuống đầu của ngươi đưa tới đi. Khiết Đan Khả Hãn nói, mặc kệ Khả Hãn muốn ta làm gì sự tình, ta đều không có hai lời. Dù là để cho ta giết đi vợ của ta, con thân nhân của ta, ta đều tuyệt không do dự. Tốt, bất quá ta sẽ không để cho ngươi đi giết vợ ngươi, ta muốn cho ngươi đi giết con rể của ta Lục Cẩm Bình. Lập tức đi ngay để người khác đầu tới gặp ta. Khiết Đan Khả Hãn ăn nhiều một cả kinh nói, hắn là con rể của ngươi a? Hắn không phải. Hắn là dùng vũ lực cưỡng ép ta, bức bách ta đem con gái gả cho hắn. Võ công của hắn phi thường cao, mà lại động tác dị thường nhanh nhẹn, ta dễ bản không phải là đối thủ của hắn, hắn uy hiếp ta, nếu như không lập tức đem con gái gả cho hắn, hắn liền muốn giết đi ta. Ta Đột Quyết Khả Hãn cho tới bây giờ không có bị người uy hiếp như vậy qua, chẳng cần biết hắn là ai, hắn đều phải chết. Khiết Đan Khả Hãn chậm rãi gật đầu, nói, rõ ràng, lúc trước ta là có chút kỳ quái, vì sao hắn mời Diệu Khả Hãn ngài lại một mực buổi tiếp, nguyên lai là nguyên nhân này. Yên tâm đi, ta đi giết hắn. Hắn lúc trước cùng ta đụng rượu uống nhiều rượu, ta tin tưởng hắn đã say như chết. Có điều, vẫn là phải cẩn thận mới được. Cho nên ta không có phái thị vệ hoặc đao phủ thủ đi làm chuyện này, phái ngươi đi, thứ nhất là khảo nghiệm ngươi trung thành, thứ hai võ công của ngươi không tệ, thứ ba, ngươi vị phu nhân kia đang cùng đại đường thương nghị quy thuận sự tình, ngươi có thể coi đây là lấy cớ tiếp cận hắn, xuất kỳ bất ý giết hắn, đương nhiên nếu như hắn là say ngã, kia là không thể tốt hơn, vậy liền đơn giản nhiều. Ngươi có lòng tin sao? Yên tâm đi Khả Hãn, ta nhất định phải hoàn thành sứ mệnh, để người khác đầu tới gặp. Rất tốt, nhưng là phải chú ý tuyệt đối đừng đả thương nữ nhi của ta. Nếu như làm thương tổn công chúa một cọng lông măng, ta nguyện ý tự sát tạ tội. Ừm, vậy liền tốt, mau đi đi, nhất định phải cẩn thận, người này võ công cực kỳ cao. Giết hắn về sau, ta liền muốn xuất binh đại đường, bởi ngươi mang theo các ngươi khiết đan võ sĩ làm tiên phong, cái này không có vấn đề à? Không có vấn đề, mặt tướng nguyện ý làm Khả Hãn tiên phong, đuổi giết đại đường Trường An. Muốn là như thế này, ta sẽ không bạc đãi ngươi, nhanh đi nhanh về. Khiết đan Khả Hãn ôm quyền chắp tay, bước nhanh rời đi tầm cung. Đột quyết Khả Hãn mặc chút khỏe miệng lộ ra một tia nhe răng cười, nghiến răng nghiến lợi nói, Lục Cẩm Bình, đừng tưởng rằng ngươi làm con rể của ta ta liền không sẽ giết ngươi, vậy ngươi quá ngây thơ rồi. Đáp ứng vụ hôn nhân này chẳng qua là trì hoãn thời gian, bây giờ ta đã khải hoàn hồi triều, mang Tây Trinh dư uy, quét ngang ngươi đại đường, nhất thống thiên hạ. Khiết đan Khả Hãn cầm một cái đao nhọn cắm ở giày bên trong, sửa sang lại áo mũ, bước nhanh đi tới Lục Cẩm Bình tầm cung, để người gác cổng thông báo đi vào, nói chính mình muốn cùng vương gia thương nghị sự tình khẩn yếu. Quy 1 chương 328, dàn mua. Sau một lúc lâu, thị vệ ra bẩm báo nói, vương gia đã uống say, có cái gì khẩn yếu sự tình có thể ngày mai lại nói. Khiết đan Khả Hãn mau nói thấp giọng nói, là liên quan tới đại đường kết giao sự tình, cấp tốc, nhất định phải ở trước mặt bẩm báo. Thị vệ kia lại đi vào, sau một lúc lâu ra, nói vương gia cho mời, liền dẫn Khả Hãn tiến vào đại viện, tiếp tục đi vào tầm cung. Sau khi vào nhà, trông thấy Lục Cẩm Bình nghiêng tựa ở đầu giường, nhắm chặt hai mắt, trước giường có một cái chậu, đặt vào một chút nước sạch, hiển nhiên là dùng để nôn mửa dùng. Thấy tình cảnh này, Khiết đan Khả Hãn trong lòng càng là an tâm, cái này vị vương gia đã uống say, đối phó một con ma men đều cầm không nổi đến, kia thật là thùng cơm. Có lẽ Lục Cẩm Bình biết bọn hắn thương nghị chính là trọng yếu cơ mật, cho nên trong phòng cũng không có những người khác, cũng chỉ có hai người bọn họ. Khiết đan Khả Hãn quay người đem cửa phòng đóng lên, con mắt nhìn chằm chằm Lục Cẩm Bình, gặp hắn vẫn như cũ nghiêng dựa vào đầu giường, nhắm chặt hai mắt hô hơ ngủ say, hiển nhiên đã say đến bất tỉnh nhân sự, chẳng qua là mới vừa nói đến cùng đại đường kết giao chuyện trọng yếu, lúc này mới lên dây cót tinh thần muốn nghe, thế nhưng là nằm một hồi liền ngủ rồi. Thế là Khiết đan Khả Hãn rón rén đi đến bên giường, xoay người nhẹ nhàng theo trong ống giày rút ra dao quân dụng, nhìn Lục Cẩm Bình, khóe miệng lộ ra một vòng nhe răng cười, chậm rãi giơ tay lên bên trong lưu nhị tiêm đao. Trong mắt của hắn sát cơ đại thịnh, đang muốn một đao đâm về Lục Cẩm Bình tim, Lục Cẩm Bình đột nhiên vẹo một lần mở mắt, gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Khiết đan Khả Hãn không khỏi sững sờ, cũng chính là cái này sững sờ ở giữa, Lục Cẩm Bình tay đã nhanh như thiểm điện, tay phải một cái bóp lấy Khiết đan Khả Hãn cổ, mà trái tay nắm lấy hắn cầm đao tay phải. Khiết đan Khả Hãn nghe được chính mình tay phải khớp nối phát ra xương cốt vỡ vụn thanh âm, đao trong tay vô lực rơi xuống đất bên trên, đau đớn kịch liệt để hắn nhịn không được muốn kêu thảm, thế nhưng là cái cổ đã bị đối phương một mực bóp lấy, căn bản không phát ra được nửa điểm thanh âm. Khả Hãn kinh khủng nhìn qua Lục Cẩm Bình, thế nhưng là nói không ra lời. Muốn dây rủa, nhưng là toàn thân kinh lực đã tại Lục Cẩm Bình bóp lấy cổ của hắn thời điểm tất cả vô ảnh vô tung. Bên hai truyền đến Lục Cẩm Bình băng lãnh thanh âm, ta nguyên bản còn có chút do dự có nên giết ngươi hay không, nhưng là bây giờ, ngươi thay ta làm ra lựa chọn. Nói đi, liền nghe răng rắc một tiếng, Khiết đan Khả Hãn nghe được chính mình đột nhiên cái cổ đứt gãy thanh âm, lập tức liền lâm vào vĩnh hằng trong bóng tối. Lục Cẩm Bình đem Khiết đan Khả Hãn thi thể ném vào giường của mình bên trên, kéo qua chăn mền đóng tốt. Sau đó hắn đi đến ngoài cửa đối với thị vệ nói, Khả Hãn muốn cùng ta đàm luận chuyện trọng yếu, ai cũng không cho phép vào tới quấy rầy. Thị vệ tranh thủ thời gian không ngớt lời đáp ứng. Lục Cẩm Bình đóng lên cửa phòng lên then cài, sau đó đi đến buồng trong, trông thấy nhỏ ngủ trên giường đang thơm vợ công chúa. Nhìn không được túi người tại má hôn lên một lần. Cho dù Khiết đan Khả Hãn không tìm đến hắn, hắn cũng chuẩn bị trở về sau đem Tư Vân công chúa thổi ngủ. Sau đó ẩn nút ra ngoài tìm tới Khiết đan Khả Hãn giải quyết việc này, không nghĩ tới đối phương tự động đưa tới cửa, hơn nữa còn là muốn tới giết hắn, đến mất đi rất nhiều chuyện. Hắn đương nhiên tin tưởng Khiết đan Khả Hãn căn bản không có khả năng biết hắn cùng hắn vợ sự tình. Cho nên hắn muốn giết chính mình tuyệt đối với không phải là bởi vì sự kiện kia, mà là phụng lệnh đột quyết Khả Hãn mệnh lệnh. Nói như vậy, cái này vị Khiết đan Khả Hãn cái gọi là phải thuộc về theo đại đường, cũng bất quá là cỏ đầu tưởng, một khi tình thế phát sinh biến hóa, liền sẽ thay đổi chủ ý, loại người này giết đi càng tốt hơn, chấm dứt hậu hoạn. Hắn nghe được nơi xa truyền đến cái mõ âm thanh. Bây giờ đã 5 canh sáng, lại chờ một lúc trời muộn sáng. Lúc trước cùng Tiêu Tiêu bọn hắn thương lượng để bọn hắn nửa đêm lúc điểm rút lui hát sang ngoài thành, bây giờ đến chính mình rút lui thời điểm. Lục Cẩm Bình đánh búng tay, đem ngủ say vợ thôi miên, sau đó thổi vang lên triệu hoán tuyết điêu như phong sáo trúc. Tuyết điêu rơi vào hắn sau phòng đất trống phía trên, cây bên này không có người, Lục Cẩm Bình đem đã bị thôi miên vợ ôm ngang bay người lên trên tuyết điêu phía sau lưng, ôm nàng. Đáp lấy tuyết điêu, bay lên bầu trời đêm, hướng phía ngoài thành mênh mông đêm sắc bay đi. Thiên nhãn thiên sư trần chuồn phóng tới sông Hắc Sa, tại trong sông bạo thể mà chết. Đem một đầu trong trẹo sông Hắc Sa biến thành đục không chịu nổi, hôi thối vô cùng. Cái này tin tức là tại ngày thứ 2 sáng sớm, mới báo đưa đến trong vương cung tới, mà cùng lúc đó, một cái khác đáng sợ tin tức Khiết đan Khả Hãn con trai Thác Tây bị người giết chết vứt xác hoàng gia dịch trạm hồ nước, cũng là tại nhanh hừng đông thời điểm bị siêu tầm binh sĩ theo trong hồ nước phát hiện. Hai cái tin tức báo đưa đến đột quyết Khả Hãn thời điểm. Bẩm báo người sợ ngây người. Bởi vì đột quyết Khả Hãn mặc trúc, biến thành một cái tóc trắng xóa lão giả, trên người nếp nhăn khe danh tung hành, hai mắt vô thần, bờ môi vỏ khô, yếu đuối vô lực nằm tại trên giường, một đôi tay không ngừng run rẩy. Làm tin giữ bẩm báo cho hắn về sau, khóe miệng của hắn chỉ là không ngừng co rúm, run rẩy nói không ra lời. Vương hậu cùng thái hậu đạt được tin tức, đều hoảng hốt lo sợ chạy tới nhìn, gặp Khả Hãn cái kia so mâu thân hắn còn muốn giàn mua dáng vẻ đều sợ ngây người, không biết vì cái gì có thể như vậy. Chuyện kế tiếp, để thái hậu cùng vương hậu càng là cảm nhận được tuyệt vọng, bởi vì bọn hắn phát hiện, cái này trong vòng một đêm Khả Hãn không chỉ có trận nhìn đầu, mà lại tựa hồ mắc phải chứng sinh đốc, đối với chuyện gì đều không có hứng thú, cả cơ thể ngốc đốc, ngay cả lời đều nói không nên lời. Đây là Lục Cẩm Bình đem thiên nhãn thiên sư màu trắng dược hoàn bóp đi một nửa cho hắn ăn vào kết quả. Bởi vì hắn tin tưởng vững chắc đột quyết Khả Hãn sẽ xuống tay với hắn, cho nên tiên hạ thủ vi cường. Nhưng cân nhắc đến hắn dù sao cũng là chính mình vợ cha, hạ thủ lưu tình bóp mất một nửa thuốc. Chính là cái này một nửa thuốc, không để cho đột quyết Khả Hãn mặc chúc rất nhanh chết giả, mà là được lao niên xí ngốc. Thái hậu cùng vương hậu tranh thủ thời gian tự mình tiến về con gái tầm cung, muốn đem con rể gọi tới thương nghị việc này làm sao bây giờ, kết quả phát hiện nữ nhi nữ tế đều không thấy, không biết đi nơi nào, mà trong chăn nằm một cỗ thi thể, lại là khiết đan Khả Hãn. Thái hậu biết cái này tin tức, tuyệt đối không thể truyền đi, bằng không thì những cái kia ngao ngoe muốn động tù trưởng thừa cơ bạo loạn cái tiết nhưng rất khó lường, thế là nghiêm mật phong tỏa tin tức. Đối ngoại nói Khả Hãn cùng con rể, con gái ra ngoài đi săn đi, tạm thời thái hậu nhất chính. Thái hậu không biết con rể mang theo con gái, tùy tùng đã trốn hướng đại đường. Bởi vì nàng nghĩ không ra con rể bọn hắn cần muốn chạy trốn lý do. Các nàng không biết trận tướng, chỉ nhìn thấy Lục Cẩm Bình cùng Khả Hãn hai người cười nói gió sinh ra, rất hòa hợp, bởi vậy thái hậu cũng không có ra lệnh ven đường chặn đường hoặc là phái người truy kích. Lục Cẩm Bình mang theo Tư Vân công chúa ngồi tuyết điêu như phòng, tại trong đêm tối thoát đi thành Hắc Sa, rơi xuống khoảng cách thành Hắc Sa hơn 10 dặm đường dã ngoại chờ đấy hắn Tiêu Tiêu chờ bên người. Lục Cẩm Bình tỉnh lại Tư Vân công chúa, nói với nàng, cha của ngươi phái người tới giết chúng ta, may mắn chuyện ta trước tiên có chuẩn bị, đánh chết hung thủ, ta lo lắng ngươi không nguyện ý theo ta đi, cho nên tự chủ trương đem ngươi làm mê muội về sau, ngồi tuyết điêu đến nơi này. Bây giờ, ta muốn hỏi hỏi ngươi tính toán cho sau này, là theo chân ta trở lại về đại đường, vẫn là trở lại đột quyết phụ mẫu bên người đi. Vô luận ngươi làm lựa chọn gì ta đều tôn trọng. Công chúa kinh ngạc nhìn qua Lục Cẩm Bình, lại nhìn cái khác mấy nữ tử, cuối cùng hắn cúi đầu, ảm đạm nói, ta cho là ngươi đã cùng cha biến chiến tranh thành tơ lụa, không nghĩ tới hắn vẫn là phải xuống tay với ngươi. Đã như vậy, ta không có lựa chọn, gả cho ngươi, ta đương nhiên muốn đi theo ngươi, vô luận chân trời góc biển. Quá tốt rồi. Lục Cẩm Bình một lần ôm lấy công chúa, nói, về sau chúng ta người một nhà, vui vẻ cùng một chỗ. Công chúa đỏ lên mặt, mau để cho hắn đem chính mình bỏ xuống, nói, bây giờ còn chưa có rời đi hiểm cảnh, chúng ta vẫn là tranh thủ thời gian trở lại về đại đường đi. Yên tâm đi, ta đã nghĩ kỹ chủ ý. Lục Cẩm Bình nói với Tiêu Tiêu, ngươi cưỡi tuyết điêu trên không trung cảnh giới, quan sát bốn phía có hay không quân đội hướng chúng ta dựa vào, chúng ta liền có thể né tránh bọn hắn truy kích. Một chiêu này không trung trinh sát tại Ba Châu thời điểm từng dùng qua, lần nào cũng đúng, cười cười gật gật đầu, yên tâm đi, các ngươi mau chóng lấy tới ngựa, sau đó hướng về đại đường chạy, ta trên không trung thay các ngươi cảnh giới. Làm xuống, Tư Vân dẫn đường, bọn hắn chạy tới phụ cận một cái thôn trại, dùng tiền mua hơn 10 bình tuấn mã, mỗi người hai con ngựa, trên đường có thể trao đổi, lại mua đại lượng lương khô cùng thức uống, dùng túi ra chứa, sau đó hướng phía đại đường phương hướng lao vụt mà đi. Một đường phía trên, Tiêu Tiêu trên không trung cảnh giới, nhưng lại không có phát hiện truy binh, cũng không có phát hiện phía trước có đột quyết quân đội chặn đường. Lục Cẩm Bình lờ mờ đoán được hẳn là chính mình cho đột quyết Khả Hãn phục dụng cái kia nửa viên giản mua đan về sau, khiến cho hắn đã mất đi hùng bá thiên hạ hùng tâm, cũng đã mất đi trả thù, bởi vậy không có phái binh truy kích cùng chặn đường. Đang đến gần đại đường biên cảnh thời điểm, bầu trời bắt đầu rơi ra mưa nhỏ. Mưa rơi vốn là rất có ý thơ chẳng cảnh, nhưng là, Lục Cẩm Bình bọn hắn xem ra lại là tràn đầy quỷ dị. Bởi vì xuống nước mưa là màu đỏ, tựa như cổ xưa huyết dịch, mà lại còn kèm theo một loại khó ngửi nhàn nhạt tanh hôi. Trời xanh, đây là thế nào? Làm sao sẽ xuống dạng này nước mưa? Làm Lục Cẩm Bình phát hiện nước mưa không thích hợp thời điểm, lập tức tâm sinh ra cảnh giác, chống lên lều vải tránh mưa. Vân Tử cảm thấy có chút chuyện bé xé ra to, đề nghị bước lên trước khi mưa tiến, nhưng là thấy đến Lục Cẩm Bình ánh mắt nghiêm nghị, chỉ có thể quệt mồm đồng ý. May mắn mưa rơi cũng không lớn, thời gian cũng không dài, rất nhanh liền đi qua. Chỉ bất quá, mặt sau mấy ngày đều là đứt quãng xuống loại này mang theo nhàn nhạt tanh hôi ám màu đỏ nước mưa, để cho người ta cảm thấy có chút rùng mình. Lục Cẩm Bình một mực yêu cầu mưa rơi lập tức nhánh lều vải tránh mưa, bởi vậy, bọn hắn không có làm sao bị loại này đáng sợ nước mưa xối. Tiếp tục đi lên phía trước, lại chạy mấy ngày, khoảng cách đại đường càng ngày càng gần, lòng của mọi người cũng dần dần an ổn xuống. Lúc này, bọn hắn đến biên cảnh một tòa đột quyết tòa thành. Đây là khoảng cách đại đường còn có mấy ngày lộ trình, mà bọn hắn lương khô cùng thức uống đã kém không đa dụng hết, đi qua thương nghị, bởi Mai Hoa nội vệ chú ý hả, Du Vương, Lý Tuyết ba người tiến vào trong thành mua sắm. Tòa lâu đài này đã có một ít đại đường nhân sinh sống, cho nên khuôn mặt của bọn hắn ngược lại cũng sẽ không khiến cho người khác cảnh giác, bất quá bọn hắn còn là dựa theo nơi đó rất nhiều người quen thuộc, dùng mạng che mặt che kín bộ mặt, chỉ lộ ra con mắt, có thể che kín dung mạo. Sau khi vào thành, nhìn thấy trong thành này rộn rộn ràng ràng rất là náo nhiệt, trong đó xác thực có không ít đại đường nhân sĩ, bởi vậy ba người cũng liền yên lòng. Bởi vì không biết trong thành nơi nào có thích hợp lương khô cùng sạch sẽ thức uống bán ra, cho nên ba người đơn giản sau khi thương nghị, quyết định chia ra hành động, từng người chạy một con đường mua sắm. Quy 1 chương 329, sống chết đọ sức giết. Cố Hà Tẩu chính là phía bắc một con đường. Nàng dọc theo đường phố nói đi lên phía trước, chú ý quan sát ven đường, nhưng là phát hiện bên đường thương hộ phần lớn là chút tươi mới dê bò thịt, bán lương thực lương khô lại không có tìm được. Bởi vì bây giờ thời tiết đã trở nên ấm áp, dê bò thịt không kiên trì được 2 ngày liền sẽ xấu. Muốn mua dê bò thịt cũng nhất định phải mua đã khô. Chạy thật xa, rốt cục nhìn thấy một nhà bán cơm rang. Loại này cơm rang có thể ăn 10 ngày nửa tháng đều sẽ không hư, mà lại xào thật về sau trực tiếp nắm lấy liền có thể ăn, không cần nấu. Vốn chính là quen thuộc. Đây chính là lý tưởng nhất lương khô. Cố Hà thật cao hứng, đi qua hỏi cơm rang cửa hàng trưởng quý nói, cái này cơm rang bán thế nào? Ta mua tương đối nhiều. Nơi này tới gần đại đường biên cảnh, cho nên làm ăn người đột quyết nhiều ít sẽ đơn giản một chút hán ngữ, thế là điếm trưởng quý kia dùng sinh sơ hán ngữ nói giá cả, Cố Hà cảm thấy có thể tiếp nhận, liền đưa ra mua một túi. Cái kia cơm rang cửa hàng người đột quyết dáng dấp gầy teo, mặt có chút đen, con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Cố Hà, một mực đang không ngừng hút lấy cái mũi. Nghe nói hắn muốn mua một túi, trên mặt cũng không có có vui sướng biểu lộ, chỉ là nhẹ gật đầu. Cơm rang điếm trưởng quý nói, phía ngoài gạo có chút trần, đến bên trong đi lấy tới mới. Cố Hà nhìn bên ngoài nửa cái túi cơm rang, cảm thấy còn có thể, chẳng qua nếu đối phương nói bên trong có mới mẻ hơn, đương nhiên muốn mua tới mới, thế là liền đi theo trưởng quý hướng về trong phòng chạy. Bên trong có cái trung niên đột quyết nữ nhân, dài có chút mập mạp, trông thấy Cố Hà, con mắt đăm đăm, không ngừng hút lấy cái mũi. Cố Hà nhíu nhíu mày, tâm nghĩ những thứ này người đột quyết làm sao đều là cái này bản tính tình, nhìn người không mang trước mắt, mà lại còn cùng chó săn đồng dạng không ngừng hút cái mũi, thật sự là kỳ quái. Trưởng quỹ lĩnh nàng đến hậu viện, đánh mở một gian nhà kho, bên trong quả nhiên đặt vào mấy bao tải cơm rang, xem ra đều là vừa vặn xào tốt. Cố Hà móc ra bạc trả tiền, sau đó nhấc lên một đợi cơm rang gánh tại vai bên trên, quay người đi ra ngoài. Nàng vừa đi ra cửa phòng, thình lình một trận kình phong hướng phía đầu đập mạnh xuống. Mặc dù đối phương ra tay an toàn, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Cố Hà nhạy bén phản ứng vẫn là để nàng tới kịp co rụt lại đầu. Một cây cuốc dán đầu hắn ra lướt qua, đào tại hắn vai lên một túi cơm rang bên trên, xoát một tiếng xé mở một lỗ lớn, bên trong cơm rang rơi lã chã một chỗ. Cố Hà vội vàng lui lại hai bước, tập trung nhìn vào, lại là cái kia vị mập mạp trung niên. Đột quyết nữ nhân trong tay giơ một cây cuốc, đang hung tợn nhìn chằm chằm nàng. "Ngươi làm gì?" Cố Hà gấp giọng hỏi. Thế nhưng là, đúng lúc này, nàng cảm giác được sau lưng lại là dùng cả mình đánh tới, cái này một lần nàng chỉ tới kịp bên cạnh một lần thân, liền cảm giác được vòng eo có chút đau xót, đã bị sau lưng lợi khí quẹt làm bị thương một đường vết rách. Hắn mánh xoay người nhìn lại, lại là cái kia làm nhỏ gầy yếu đột quyết trưởng quỹ, cầm trong tay một cái ngưu nhị tiêm đao, đao kiếm đang dỉ máu. Cái này đánh lén một đao theo bên mình mà vì, Cố Hà mặc dù phản ứng rất nhanh, vẫn là bị gây thương tích. Đây là bởi vì Cố Hà căn bản không nghĩ tới bọn hắn sẽ hướng tự mình động thủ, bởi vì sự tình trước tiên không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Chẳng lẽ đây là một nhà hắc điếm, muốn mưu tài sát hại tính mệnh sao? Nếu Cố Hà đã có chuẩn bị, mà sau cái kia một chủy thủ lần nữa tới thời điểm, đã không đả thương được nàng, nàng trái tay nắm lấy gậy còm đột quyết cổ tay người đàn ông, hung hăng một cái khuỷu tay kích, nện ở cánh tay của đối phương bên trên, liền nghe răng rắc một tiếng, đối phương cánh tay đã gãy xương. Đột quyết nam nhân hét thảm một tiếng, tiếp lấy bị Cố Hà một cước đá bay ra ngoài. Nặng nề mà ngã tại đứng thẳng mấy túi cơm rang bên trên, cơm rang ngã xuống, rầm rầm rội đầy đất. Sau lưng kình phong xuống, cái kia nữ nhân mập một cái cuốc hướng phía Cố Hà cái hốt manh kích xuống. Cố Hà phi cước đá trúng, cái cuốc rời tay bay ra, đụng vào tường viện phía trên. Cố Hà thứ hai chân đá trúng nữ nhân mập bụng, đem hắn bị đá bay rất ra ngoài, ngã tại trên đất trượt ra thật xa. Cố Hà thở hổn hển giọng điệu, đang muốn chất vấn đối phương. Đương nhiên, khóe mắt liếc qua phát hiện sau lưng cái kia bị hắn đánh gãy cánh tay đột quyết nam nhân, đã như con vượn bò lên, mạnh mẽ cực điểm nhào về phía hắn, động tác dị thường nhanh nhẹn. Cố Hà hít một hơi khí lạnh, theo thế tới một phát bắt được hắn đưa qua tới tay, một cái vật ngã đem hắn trùng điệp ngã tại trên đất, trở tay đem cánh tay kia một cước đạp tại phía sau lưng của hắn, để hắn không thể động đậy. Không chờ nàng lần nữa hỏi, lại phát hiện cái kia nữ nhân mập như một đầu phát hiện con mồi mâu báo, theo trên đất phi thăng mà đi, nhào về phía Cố Hà. Nếu đối phương tư thế hoàn toàn là muốn mạng của mình, Cố Hà liền không còn khoan dung, theo thế tới đối diện một cước đá vào, chính giữa nữ nhân mập ngực, liền nghe răng rắc một tiếng, xương vỡ vụn thanh âm, nữ nhân kia xương ngực đã bị Cố Hà đá đoạn mất mấy cây. Thân thể lần nữa ngã văng ra ngoài, rơi xuống đất bên trên. Thế nhưng là cùng lúc đó, vốn đã bị chế trụ đạp trên mặt đất xuống đột quyết nam nhân, đột nhiên bỗng nhiên vặn một cái thân, đem cánh tay phải của hắn tránh thoát cứu, cũng liền thoát ly Cố Hà xoay ngược khống chế, đột nhiên há mồm, hung hăng cắn một cái tại Cố Hà bắp chân phía trên. Đột nhiên hất đầu, thế mà đem Cố Hà chân lên một miếng thịt cắn xé xuống, bắt tại miệng bên trên, máu me đồng địa. Cố Hà một tiếng hét thảm, trong lòng tức giận, giận hướng gan bên cạnh sinh ra. Thân thể nhảy giữa không trung, đầu gối trùng điệp va chạm xuống, phịch một tiếng hung hăng đụng vào bụng của nàng bên trên. Bên hai truyền đến nội tạng vỡ vụn thanh âm, đột quyết nữ nhân như cái tôm gạo giống như gây nên thân, con mắt phình lên gắt gao nhìn chằm chằm Cố Hà. Bị Cố Hà cái này một đầu gối va chạm, đối phương nội tạng đã vỡ vụn không sống nổi, Cố Hà đứng người lên, lui ra phía sau hai bước, xoay người lại xem xét bắp chân thương thế. Thế nhưng là không chờ nàng vùng lên ống quần, nghe được sau lưng kình phong đánh tới, hắn không cần quay đầu lại liền biết là cái kia nữ nhân mập. Cố Hà không khỏi một trận kinh hãi, bởi vì bị chính mình một chân đá trúng, đá gãy xương ngực người, thế mà còn có thể phát động công kích, thật sự là ra ngoài ý định bên ngoài. Nếu đối phương hung hãn như vậy, Cố Hà chỉ có hạ sát thủ. Nàng một cái hung ác bá đạo đến cực điểm toàn phong cước, hung hăng quất vào đối phương đầu phía trên, liền nghe được dưa hấu bị đập nát thanh âm, cái kia nữ nhân mập thân trên không trung, đầu vỡ vụn, tuyết bộ hốc trắng sen lẫn đỏ tươi máu bốn xuống bay ra, thân thể trên không trung xoay tròn mấy tuần về sau mới rơi xuống đất. Run rẩy hai xuống thuận tiện không còn động. Cố Hà thở hổn hển giọng điệu, thế nhưng là trên đất cái kia đã hai tay hết hiệu lực bị hắn một đầu gối đụng nát nội tạng tên nhỏ con đột quyết nam nhân, vậy mà theo trên đất lần nữa vọt lên, mở ra máu rừng rừng một tấm miệng lớn, hướng nàng cổ họng cắn tới. Quả thực là tiên điên. Cố Hà giận mắng một tiếng, một cái thiết bản kiểu, chân sau nhảy lên, lần nữa đá phải đối phương hạ bộ, đem hắn bay lên trời thân thể từ đầu cãi vã đá bay qua, nặng nề mà ngã ở phía sau tường cao phía trên. Cố Hà biết, một cái nam nhân bị nàng hung hãn như vậy một chân đá trúng hạ bộ, không chết cũng sẽ lập tức hôn mê. Thế nhưng là hắn kinh hãi phát hiện, cái kia đụng vào tường vây phía trên đột quyết nam nhân, lại lần nữa từ dưới đất bò dậy, không rên một tiếng, túi đầu hướng ngực của hắn bụng mãnh đụng tới. Thật sự là gặp quỷ. Cố Hà giơ tay nắm lấy nam nhân sau lưng, tá lực đả lực, đem thân thể của hắn về sau đột nhiên vung một cái, cái kia đột quyết nhỏ cái nam nhân như một viên sao băng, thân thể theo sân nhỏ bên này bay về phía đối diện tường vây, đầu rắn rắn chắc chắc đụng vào tường vây phía trên, đầu lập tức vỡ vụn, óc về ra, nửa cái đều bị đập bẹp, thi thể lúc này mới rơi vào tường vây phía dưới. Hai cái này người vì sao phải tập kích chính mình? Chẳng lẽ bọn hắn phát hiện chính mình thân phận thật sao? Là đột quyết khả hãn trong bóng tối phái tới sát thủ sao? Không có khả năng, bởi vì nhà này cơm rang cửa hàng là hắn chủ động lựa chọn, mà không phải đối phương gọi hắn đi. Nếu như đột quyết khả hãn thật phái người muốn giết chính mình, không có khả năng chỉ phái hai người bọn họ, mà lại rõ ràng xem xét không biết cái gì võ công, ngoại trừ thân thể động tác dị thường mau lẹ bên ngoài. Hắn cảm giác được bắp chân đau đớn, tranh thủ thời gian kéo ống quần nhìn một lần, không khỏi hít sâu một hơi, gặp bắp chân lên đã bị đối phương thật sâu cắn xuống một khối huyết đục, máu tươi đã đem ống quần đều thấm ướt. Hắn thầm mắng một tiếng, chuẩn bị xé hạ y phục một đầu đến băng bó vết thương. Đúng lúc này, hắn cảm thấy cực lớn uy hiếp hướng hắn tới gần, đây là nhiều năm vì Mai Hoa nội vệ dưỡng thành trời sinh mẫn cảm, hắn lập tức đình chỉ băng bó, lùi lại hai bước, rút ra một thanh đoản kiếm. Cảnh giác nhìn chằm chằm hậu viện cửa ra vào. Một lát, từ sau cửa chậm rãi đi tới một cái người, lại tiếp lấy từng cái một không ngừng có người từ sau cửa đi ra, bốn xuống tản ra, đem Cố Hà vây quanh ở trong đó. Những người này đều là con mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm chú ý hạ, không ngừng hút lấy cái mũi, như con chó săn. Để Cố Hà dùng mình chính là, từ trong cửa ra người tới, tựa như đồng hồ cắt bên trong hạt cát, liên tục không thôi, rất nhanh cả cái tiểu viện đều chất đầy người. Cố Hà trong mắt hết sạch lóe lên, xem ra thân phận bại lộ, những người này hẳn là đến đây giết nàng đột quyết địch nhân. Lần này, Cố Hà không có chờ đối phương ra tay, đã hét lớn một tiếng hướng phía trước xung ra, kiếm trong tay ngay ngực một kiếm đâm vào trước mặt một vị tráng hán ngực. Nàng nguyên lai tưởng rằng tráng hán này sẽ né tránh hoặc là đánh trả, cho nên một chiêu này ám nằm lấy một số sau chiếu, chuẩn bị tùy thời biến chiêu, thế nhưng là chưa từng liệu nghĩ đối phương căn bản không có né tránh ý tứ, một kiếm này đâm vào đối phương trái tim. Cái này ngược lại làm cho Cố Hà ngây người một lúc, còn đúng lúc này, đại hán kia bên người mặt khác hai nam tử lại hung tợn nhào về phía hắn, hai tay vồ tới. Cố Hà bỗng nhiên đem đoạn kiếm thuận thế một vùng, mũi kiếm đảo qua phía bên phải nam nhân cái cổ, đem cổ của hắn cắt đi một nửa, máu tươi vẩy ra. Mà lúc này, bên trái nam nhân đã bắt lại Cố Hà cánh tay, há mồm hướng nàng cổ họng cắn xuống. Cố Hà không khỏi hoảng hốt, người này làm sao cùng chó đồng dạng cắn người? Đoạn kiếm trong tay vẽ lên một cái cung, theo xuống mà lên đâm vào đối phương bụng. Đối phương bị trọng thương, nhưng là nắm lấy tay của nàng lại không có buông ra, vẫn như cũng một ngụm gắt gao cắn lấy Cố Hà đầu vai, tiếp lấy bỗng nhiên vung một cái, đem một miếng thịt sinh ra cắn xuống. Cố Hà một tiếng hét thảm, hắn nghĩ không ra đối phương chịu đến trọng thương như thế thế mà không có đánh mất năng lực tiến công, vẫn như cũ cắn một cái xuống chính mình một miếng thịt, tức giận đến rút ra đoạn kiếm, hung hăng một kiếm xây dựng đối phương lực. Một kiếm này đâm vào đối phương trái tim, theo để ý nói đối phương khẳng định sẽ đánh mất năng lực công kích, nhưng Cố Hà phát hiện nàng lần nữa sai, bởi vì đối phương thậm chí không có bất kỳ cái gì dừng lại, há miệng nhả đi miệng bên trong xé xuống khối thịt kia về sau, lại một ngụm hướng phía Cố Hà cổ họng tắt tới. Cố Hà đơn giản muốn lộn xộn, không chút nghĩ ngợi, đưa tay một cái khuỷu tay kích, hung hăng đụng vào đối phương miệng bên trên. Cái này một lần, tình huống bình thường tiếp theo định sẽ đem đối phương đẩy miệng răng đều đánh đi hơn phân nửa, có thể là đối phương miệng lại thần kỳ bỗng nhiên mở lớn, Cố Hà khuỷu tay kích lại như là tiến vào hắn cực lớn trong miệng một tảng mỡ dày, miệng lớn lập tức hung hăng một ngụm, vậy mà đem Cố Hà toàn bộ khuỷu tay cắn xé xuống. Quy 1 chương 330, cái dạng này. Cố Hà chịu đến trọng thương như thế, lại là một tiếng hét thảm, đoạn kiếm trong tay bỗng nhiên rút ra, nhắm ngay cắn xuống nàng khuỷu tay cái miệng đó mạnh đâm vào đi, từ sau não lộ ra. Cái kia đột quyết nam lúc này mới thân thể chấn động mạnh một cái, về sau ngã xuống. Cố Hà căn bản không kịp thở dốc, bởi vì thân thể của nàng đã bị đồng thời từ phía sau nhào lên mặt khác ba cái đột quyết nam nhân bắt lấy. Cố Hà bỗng nhiên đánh về đoạn kiếm, thuận thế một cái khuỷu tay kích, đánh vào một cái nam nhân khuôn mặt phía trên, một kích này đã dùng toàn lực, đem đối phương đánh cho xương đầu vỡ vụn, óc bắn tung tóe. Thi thể về phía sau té ra, ngã xuống đất lên bất động. Nhưng là, Cố Hà lập tức cảm thấy chính mình vai trái cùng lưng phải đã bị người cắn một cái vào, lập tức xé lột xuống một khối thịt lớn. Cố Hà có thể nói thân kinh bách chiến, nhưng là cho tới nay còn không có kinh lịch thảm như vậy mạnh đánh giáp lá cả sống chết đọ sức giết. Liên bị thương nặng, gặp nguy không loạn, đoạn kiếm vung ra, vẽ qua một đạo hàn quang, đem cắn đi nàng hai khối thịt sau lưng hai cái người đột quyết cổ mở ra hơn phân nửa, máu tươi vẩy ra. Gặp dạng này thương tích hẳn phải chết không nghi ngờ, thế nhưng là Cố Hà phát hiện nàng lần nữa sai. Lúc trước bị hắn cắt đi một nửa cổ cái kia đột quyết nam nhân, máu tươi cùng nước suối tuôn ra lại không có ngã xuống, mánh nào lên, cắn một cái vào cánh tay của nàng, đột nhiên hất đầu, xé xuống một miếng thịt. Những người này là thế nào? Như thế giết đều giết không chết. Cố Hà thật sợ hãi, bay lên một cước, đem bị cắt đi nửa cái cổ đột quyết nam nhân bị đá về sau đánh tới, nhưng phía sau hắn đã lít nha lít nhít đều là người đột quyết, nam nữ già trẻ đều có. Cái này va chạm, đụng vào bức tường người phía trên, bị người phía sau đẩy hướng phía trước đập ra, mượn lực lần nữa nhào về phía Cố Hà. Cố Hà trông thấy cổ của hắn lên máu tươi đã đem y phục của hắn nhuộm đỏ hơn phân nửa, cắt đi nửa cái vết thương trên cổ, có thể trông thấy đứt gãy thực quản cùng mạch máu, thế nhưng là trong mắt của hắn lại không có bất kỳ cái gì thần tình thống khổ, mở lớn miệng mang theo sâm sâm răng trắng, nhọn hướng hắn cắn tới. Cố Hà đoạn kiếm trong tay nên đón tiếp lấy, hướng về phía miệng của nàng, một kiếm đâm vào cái hốt xuyên ra. Bị cắt đi nửa cái cổ đột quyết nam nhân, lúc này mới thân thể chấn động mạnh một cái, lập tức ngã xuống đất, bất động. Đồng thời, lại có mấy cái người đột quyết nhào lên, bắt lấy Cố Hà, phân biệt từ trên thân nàng xé mất mấy khối thịt. Cố Hà bây giờ đứng trước sinh tử tồn vong, chẳng qua theo vừa rồi vật lộn bên trong nàng đã phát hiện, chỉ có đâm vào đối phương đầu mới có thể một chiêu mất mạng. Lập tức, trong tay ngắn kiếm phi nhanh đâm ra. Thu hồi, lần nữa ra. Mỗi lần ra một kiếm, tất nhiên trong số mệnh đối phương đầu. Một phương mặt Cố Hà võ công cao cường, ra tay tinh chuẩn, một phương khác mặt những này người đột quyết căn bản không có né tránh ý tứ, mắt thấy hắn đoạn kiếm tới, lại hướng về phía đoạn kiếm tiến lên, phảng phất tự tìm đường chết. Cố Hà bên người một cái tiếp theo một cái ngã xuống người đột quyết thi thể. Nhưng là Cố Hà nhưng lại bị nổi điên phát cuồng nhào lên cái khác người đột quyết cắn mất mấy ngụm thịt. Nàng đã máu me đầm địa, đã có đối phương máu tươi, cũng có chính mình. Nàng cảm giác đầu choáng váng hoa mắt, hai mắt biến thành màu đen, trời đất quay cuồng, kiếm trên tay càng ngày càng trầm trọng, giống như ngàn cân, dưới chân lại giống như đạp tại hoa bông đòn lên. Nàng biết không thể lại kéo dài, nhất định phải giết ra khỏi chúng đây. Thế nhưng là, cứ việc nàng đã giết chết hơn 10 cái người đột quyết, thi trừng mắt khắp nơi trên đất, nhưng lại như chảy nhỏ giọt như nước chảy, không ngừng có người đột quyết từ sau cửa tràn vào đến bổ khuyết ngã xuống trống chỗ. Hướng nàng phát điên nhào tới cắn xé. Nàng có chút hối hận, sớm biết rằng này, ngay từ đầu liền cần sử dụng khinh công trốn bán sống bán chết, thế nhưng là, nàng bây giờ đã không có khí lực bay vọt những người này chạy đi, chỉ có cắn răng điên cuồng giết chóc, một đao một cái, một đao một cái, lại đem mười mấy người đột quyết xuyên thủng đầu lâu, giết chết tại dưới chân. Thế nhưng là liên tục không thôi người đột quyết cuối cùng để nàng cũng không cách nào kiên trì nữa. Tại nàng một lần cuối cùng đem đoạn kiếm trong tay đâm vào một cái người đột quyết đầu lâu thời điểm, lại cũng không có khí lực đem đoạn kiếm rút ra, bị bốn phương tám hướng nhào tới người đột quyết ngã nhào xuống đất, điên cuồng cắn xé nàng trên người huyết nục. Chỉ trong chốc lát, nàng toàn thân trên dưới huyết nhục đều bị cắn xé xuống, cả cơ thể biến thành một câu đấm máu không xương. Từ đó đường vào thành Mã Hồng Đồng dạng gặp đáng sợ công kích. Nàng lúc ấy tại mua làm thịt bò, cùng Cố Hà không giống, là tại đường phố lên mua làm thịt bò thời điểm liền bị người đột quyết bổ nhào giết. Tập kích đến từ sau lưng một cái chọn gánh đi qua đột quyết lão nhân. Lão nhân kia tóc trắng xóa, chọn gánh đi lại tập tễnh, thế nhưng là đi đến Mã Hồng sau lưng thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại, hít mũi một cái, nhìn đưa lưng về phía hắn đang tại chọn lựa làm thịt bò Mã Hồng. Lão giả tóc trắng này đột nhiên buông xuống trên người gánh, đưa trong tay đòn gánh, hung hăng nhất biển gánh đánh tới hướng Mã Hồng cái hót. Mã Hồng nghe được sau đầu sinh phong, liền biết có người đánh lén, lập tức lóe lên, để qua cái này nhất biển gánh, đồng thời hung hăng một trưởng bổ về phía đối phương đột nhiên cái cổ. Nhưng là khi hắn thấy rõ tập kích hắn là một cái lao giả tóc trắng thời điểm, một trưởng này cứng rắn sinh ra đứng tại lão nhân đột nhiên nơi cổ. Sau đó, nàng chậm rãi buông tay, hỏi, lão nhân già, ngươi tại sao muốn? Lão nhân kia lại như mãnh hổ hoàn toàn không như lúc trước đi lại tập tễnh bộ dáng, nhào tới, hai tay tóm chặt lấy Mã Hồng bả vai, hung hăng cắn một cái hướng cổ của hắn. Mã Hồng tay từ đối phương thân xuống xuyên ra, chống được đối phương cái cằm, làm cho đối phương không cách nào cắn được, nàng vẫn là không có ra tay, bởi vì đối phương là một cái 7-80 tuổi lão giả, hắn dây rủa lấy nói, lão nhân già, ngươi có phải hay không nhận lầm người? Ta chỉ là mua đồ. Thế nhưng là đúng lúc này, mấy cái khác đi ngang qua người lại đột nhiên cùng một chỗ không hẹn mà cùng nào tới, đưa nàng gắt gao ôm lấy, có ôm lấy chân, có ôm lấy tay, có bắt lấy cánh tay của nàng, có kéo lấy tóc của nàng. Mã Hồng phát hiện đối phương há mồm lộ ra sâm sâm răng trắng hướng phía chính mình cắn xuống thời điểm, không khỏi hoảng hốt, đoán chừng thân phận của mình bại lộ, bị địch nhân tập kích bắt, thế là không khách khí nữa, thân thể bỗng nhiên lắc một cái, sắp chết chết bắt hắn lại mấy người văng ra ngoài, bao gồm lao đầu dâu bạc. Nhưng là, ôm hắn chân một vị phụ nhân không có thể kiếm thoát, bị hung hăng cắn một cái tại đùi phía trên, sinh ra xé xác xuống một miếng thịt. Mã Hồng đau đến kêu thảm, túi đầu nhìn lên, càng là kinh ngạc, bởi vì nàng hắn người trung niên này nữ nhân, lại là cái đại đường người hắn. Nàng nguyên lai tưởng rằng thân phận của mình bại lộ bị người đột quyết bao vây, không nghĩ tới cắn xé nàng một miếng thịt, lại là người Hán. Mà lại những này động thủ người, nàng rõ ràng cảm thấy căn bản không có võ công, vì cái gì phái dạng người này tới bắt chính mình đâu. Thời gian không được nàng suy nghĩ, bởi vì nàng phát hiện cả con đường người đều hướng hắn vây quanh tới. Lộ ra đầy miệng sâm sâm răng trắng, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, giống như đàn sói nhìn xem con mồi. Nàng lập tức rút ra trong ống giày đoạn kiếm, một kiếm đem cắn xé xuống hắn một khối huyết nhục cái kia vị đại đường người Hán đầu đâm xuyên. Nàng bắt đầu quay người chạy trốn, xông vào hẻm nhỏ, nhưng là nàng phát hiện trong hẻm nhỏ cũng có lộ ra dày đặc răng trắng người cười gần đánh tới. Nàng lập tức quay người hướng một ngõ nhỏ khác chạy tới, nhưng là nàng phát hiện mặc kệ chạy đến đâu một đầu hẻm nhỏ, trong hẻm nhỏ đều đã tràn đầy dày đặc răng trắng người, phảng phất nàng là một đầu hiệu sao, tại bốn phía vây quanh trong bầy sói không chỗ có thể trốn. Nàng không ngừng huy kiếm đâm ngã cái này đến cái khác, nhưng là chỉ cần nàng không có đâm trúng đối phương đầu, liền sẽ bị đối phương một mực ôm lấy cắn xé huyết nhục của nàng. Kể từ đó, đợi nàng phát hiện nhất định phải đâm trúng đối phương đầu mới có thể đem đối phương một kích mất mạng thời điểm, trên thân đã mình đầy thương tích. Cuối cùng, tại một đầu trong hẻm nhỏ, nàng bị lũ lụt vọt tới người đi đường đánh gục, cắn chết tại trong hẻm nhỏ. May mắn duy nhất là theo nam lộ vào thành tường đeo. Nàng mặc dù cũng gặp phải Cố Hà cùng Mã Hồng đồng dạng tập kích, nhưng nàng tránh thoát. Tường đeo lúc ấy đang tại đường phố ngược lên chạy, một mực không có tìm được thích hợp lương khô cùng thức uống. Lúc này, đối diện tới cái bé gái, thiên chân khả ái, trải lấy hai cái trùng thiên biện, đứng ở trước mặt nàng, ngẹo đầu nhìn nàng, hút lấy cái mũi. Tường đeo có chút kỳ quái, liền hai tay chống lấy đầu gối xoay người nhìn hỏi, ngươi đón ở đường đi của ta, có chuyện gì không? Bé gái vẫn như cũ mắt không chấp nhìn chằm chằm nàng, nhấc tay nhỏ hướng nàng vẫy vẫy, ra hiệu nàng ngang nhiên xông qua nói chuyện. Tường đeo cảm thấy nàng rất là đáng yêu, cả cười cười tiến lên hai bước, ngồi xổm ở bé gái trước mặt, nghiêng người đi qua, nói, có chuyện gì nói đi. Bé gái chậm rãi hướng nàng nhích lại gần, đầu dán tại bên tai nàng, tựa hồ muốn nói chuyện. Tường đeo cảm thấy cô bé này thật sự là khôn ngoan, liền giơ tay vịn chặt eo của nàng, bé gái cơ hồ là ghé vào vai của nàng bên trên, tường đeo không có trông thấy, bé gái mở ra miệng rộng, dị thường kinh khủng, cơ hồ chiếm nàng đại nửa gương mặt, lộ ra sâm sâm răng trắng. Lập tức, cái này một tấm miệng lớn rơi xuống xuống, cắn một cái tại vai thơm của nàng phía trên, hất đầu, xé xuống nàng một khối thịt lớn. Tường Meo kêu lên một tiếng đau đớn, đột nhiên đem bé gái đẩy đi ra. Liền trông thấy bé gái trong miệng còn ngậm chính mình đầu vai xé xuống khối thịt kia máu xối rừng, khắp khuôn mặt là dữ tợn. Cùng Cố Hà cùng Mã Hồng không giống chính là, Tuần Tương từng theo Lục Cẩm Bình tiến về Ba Châu tra án, lúc ấy mắt thấy Vương thống lĩnh vợ, cắn nát Vương thống lĩnh đầu cảnh tượng đáng sợ. Mà bây giờ tiểu cô nương cắn một cái xuống đầu vai thịt, lập tức để nàng nhớ tới Ba Châu cái kia đáng sợ một màn. Đối mặt loại này địch nhân đáng sợ, đủ để cho nàng sợ hãi, lập tức phát hiện, bốn phía người đi đường đều hút lấy cái mũi, hướng phía nàng đánh tới. Bởi vậy, nàng thứ nhất lựa chọn cùng Cố Hà cùng Mã Hồng không giống, nàng một chút nhìn thấy bên đường hiệu ăn phía trước buộc lấy một con tuấn mã, lập tức rút ra đoạn kiếm, vọt tới, phi kiếm đem buộc tại cọc buộc ngựa lên dây cương một đao bổ gãy, sau đó nhảy tốt lên ngựa, nắm lấy bờ ngựa, kẹp lấy ngựa bụng, hướng phía ngoài thành chạy như điên. Người đột quyết tựa hồ là bị huyết dịch kích thích mới sẽ phát động tiến công, cho nên chỉ có sau lưng người thấy nàng trên thân máu tươi người đi đường hướng phía hắn điên cuồng đuổi theo mà đến, mà con đường phía trước người lại không có chặn đường, bởi vậy một đường phi nước đại, rốt cục xông ra cái này thành bảo. Nàng quay đầu nhìn lại, chỉ gặp sau lưng đen nghịt đều là điên cuồng đuổi theo mà đến người đột quyết, từng cái một lộ ra sâm sâm răng trắng, phát như điên phi nước đại, cũng không so ngựa của hắn chậm bao nhiêu. Tường Meo không tin những người này là đột quyết khả hãn phái tới bắt binh sĩ của bọn họ, bởi vì những người này không có bất kỳ cái gì quân sự tố dưỡng, cũng không có bất kỳ cái gì tổ chức tính, hoàn toàn là một loại tự phát truy kích. Cái này ngược lại làm cho hắn cảm giác sợ nổi da gà, hoảng sợ nhìn qua, tâm nghĩ những thứ này người đến tuột cùng thế nào? Vì cái gì sẽ trở nên cái dạng này? Quy 1 chương 331, Bạch Cốt Trảo. Lục Cẩm Bình bọn hắn liền chờ ở ngoài thành một chỗ không xa dốc núi bên trên, trông thấy có người cưỡi ngựa chạy như bay đến, nhìn thân hình chính là phái đi mua sắm Mai Hoa nội vệ một trong Tường Meo. Lập tức phát hiện xa xa băng băng mà tới đen nghịt người đột quyết, mà lại không có phát ra cái gì âm thanh vang dội, phản phất tại tiến hành trăm gạo chạy nhanh điên cuồng truy kích Tường Meo. Những người này chạy trốn tốc độ nhanh chóng để cho người ta hoảng sợ, phản phất không biết mệt mỏi. Lục Cẩm Bình lập tức cảm thấy không lành, lớn tiếng mạng mọi người lên lập tức chuẩn bị nên kích. Tường Meo cưỡi ngựa vọt tới nhỏ dưới chân núi, cao giọng gào thét, chạy mau, những người này nổi điên. Bọn hắn giống như Ba Châu cái kia cắn người người sói. Nghe xong lời này, Lục Cẩm Bình cùng Tiêu Tiêu bọn người hít sâu một hơi, bọn hắn là có cái loại kinh nghiệm này, biết đối mặt dạng người này sói, cùng hắn liều mạng là không sáng suốt, huống chi đuổi theo đen nghịt người, chỉ sợ có hơn ngàn nhiều. Đang đuổi tìm bên trong, Lục Cẩm Bình cùng Tiêu Tiêu đều không nhìn thấy mặt khác hai cái Mai Hoa nội vệ thân ảnh, liền biết các nàng khẳng định giữ nhiều lành ít, cũng không thể là vì chờ đợi hai người bọn họ đem bọn hắn tất cả mọi người lâm vào cảnh hiểm nguy. Cho nên Lục Cẩm Bình lập tức ra lệnh hướng về đại đường phương hướng đào tẩu. Đợi đến Tường Meo đuổi theo về sau, Lục Cẩm Bình phát hiện nàng đầu vai đã bị máu tươi nhuộm đỏ, không khỏi nhẹ giọng hỏi, "Ngươi bị thương rồi?" "Vâng." Một cái nhìn xem tiểu cô nương khả ái đột nhiên hướng ta ra tay, cắn một cái xuống ta một miếng thịt, thật sự là ghê tởm. Những người này đều nổi điên. Liền cùng Ba Châu cái kia người sói. Lục Cẩm Bình một bên rục ngựa phi nước đại, một bên suy tư. Không có khả năng à, lúc trước Ba Châu Vương thống lĩnh vợ là đạt được thiên nhãn thiên sư một cái đan dược ăn về sau biến thành người sói, mà bây giờ, vì cái gì toàn thành người đều biến thành người sói? Mặt khác, bây giờ căn bản còn không có coi trời tối, bầu trời cũng không có trăng sáng, dựa theo lúc trước xuất hiện tình huống, người sói chỉ có tại đêm trăng phía dưới mới có thể xuất hiện, những người này chẳng lẽ là người đột biến sói sao? Còn có một chút không giống, là Vương thống lĩnh vợ có thể một ngụm đem người hơn nửa cái đầu sọ cắn xuống. Mà căn cứ Tường Meo nói, đứa trẻ kia không có tập kích đầu của nàng, vẫn chỉ là cắn mất nàng đầu vai một miếng thịt, đương nhiên đứa trẻ miệng nhỏ, có khả năng có liên quan với đó. Tiêu Tiêu gấp giọng hỏi, Mã Hồng cùng Cố Hà đâu? Không biết, chúng ta sau khi vào thành tách ra đi, hai người bọn họ một cái chạy phía bắc một cái đi ở giữa, chúng ta chia ra đi tìm lương khô, ta liền gặp được tập kích. Đoạt một con ngựa chạy ra ngoài. Không được, ta phải đi tìm một lần hai người bọn họ, các ngươi chạy về phía trước, ta chờ một lúc cỡi như phong đến ngươi đuổi các ngươi. Nói đi. Tiêu Tiêu thổi vang lên im ắng sáo trúc. Một lát, bầu trời xuất hiện tuyết điêu như phong thân ảnh, cấp tốc biến lớn, lập tức rơi vào Tiêu Tiêu bên người. Lục Cẩm Bình bọn hắn tiếp tục rục ngựa hướng đại đường phương hướng phi nước đại, Tiêu Tiêu lật trên thân tuyết điêu, như phong vọt người bay lên, quay người hướng phía đột quyết tòa thành bảo bay đi. Rất nhanh, nàng đi tới tòa thành trên không. Căn cứ nổi điên đám người tụ tập chỗ, từ không trung tìm được bị cắn thành máu xối rừng chỉ còn xuống khung xương Cố Hà cùng Mã Hồng thi thể. Mà toàn thành người tựa hồ người không thấy không trung Tiêu Tiêu mùi vị, cho nên cũng không có chỉ lên trời lên nàng nhìn quanh. Tiêu Tiêu hít sâu một hơi, cười tuyết điêu như phong, quay người hướng phía Lục Cẩm Bình bọn hắn bay đi. Tại cùng Lục Cẩm Bình hội hợp về sau, đám người cấp tốc hướng biên cảnh rút lui. Một ngày này rốt cục chạy tới biên cảnh. Biên cảnh thành xuống, đã để phòng xâm nghiêm, đại môn đóng chặt, Lục Cẩm Bình hiện thân gọi về sau. Tào Thứ Sử lúc này mới tranh thủ thời gian xuống lệnh khai thành nên tiếp ở cửa đón Trung Vương gia tiến đến. Lục Cẩm Bình đi vào trong thành, gặp Tào Thứ Sử mặt có hoảng sợ vẻ, liền hỏi chuyện gì xảy ra. Tào Thứ Sử nói đột quyết bên kia phát hiện có ăn người người, 10 phần hung tàn, có thể một ngụm đem đầu người cắn nát, thậm chí có thể trực tiếp xuyên thủng trái tim của người ta. Cho nên hướng phía làm ra lệnh đóng chặt lại thành cửa, đối với ra vào thành viên người ra vào chặt chẽ kiểm tra. Chỉ cần phát hiện hành động không thích hợp, lập tức giam lại. Trước mắt đã tắt hơn trăm người, trong đó quả nhiên có điên cuồng tính đại phát về sau đem những người khác cắn chết, thế là tại chỗ bắn giết. Lục Cẩm Bình đối với Thứ Sử làm phép phi thường tán thưởng, vỗ bả vai hắn nói, có người như ngươi thủ quốc cửa, chúng ta an tâm. Chúng ta lúc trước tại đột quyết thời điểm trông thấy một cái trong thành người toàn bộ đều nổi điên, phát cuồng hướng chúng ta đuổi theo, đem chúng ta dọa đến. Nhất thiết không thể để cho bọn hắn nhập cảnh. Tào Thứ Sử không khỏi càng là trên mặt biến sắc, nói: "Chúng ta chỉ có thể ngăn chặn đường dây này, nhưng là từ đường biên giới không có cách nào toàn bộ ngăn cản bọn hắn, cấm chỉ bọn hắn vượt biên a." Vậy ngươi liền phái ra đội kỵ binh, mang theo cung tiễn, chỉ cần phát hiện phát của người lập tức giết, làm hết sức ngăn cản. Ta phải khẩn cấp đuổi trở lại kinh thành, hướng thái tử cùng hoàng thượng bẩm báo lập tức tăng binh đột quyết biên cảnh, phủ kín những này nổi điên người sói, một khi bọn hắn xông vào đại đường cảnh nội, cái tiết nhưng rất khó lường. Thứ sử lập tức đáp ứng, dựa theo Lục Cẩm Bình phân phó, phái ra một số kỵ binh dọc theo đường biên giới ngày đêm lục soát, một khi phát hiện cưỡng ép vượt biên người sói lập tức bắn giết, nhân số tương đối còn nhiều liền phát tên lệnh kêu gọi tiếp viện bộ đội. Nhất định phải đem những này đáng sợ người sói ngăn ở quốc cửa bên ngoài. An bài thỏa làm về sau, Lục Cẩm Bình bọn hắn cũng không ngừng nghỉ, hắn nóng lòng đem phát hiện tình huống này cùng đột quyết bên kia phát sinh trọng đại biến hóa cấp tốc hướng hoàng đế bẩm báo. Cứ việc đột quyết khả hãn đã thành tuổi xế chiều người, đoán chừng sẽ không còn có hùng tâm chinh chiến đại đường, nhưng là đột quyết mới xuất hiện ăn người người sói, bởi vì những người này bình thường nhìn xem là người bình thường, một khi nổi điên lúc này mới biết, đợi đến phát hiện lúc bọn hắn đã giết một số người lợi. Cho nên, vì cấp tốc đem tin tức bẩm báo thái tử, Lục Cẩm Bình lập tức viết một phong mật tín, sau đó để Tiêu Tiêu cưỡi tuyết điêu như phong trước tiên bay trở lại kinh thành đi báo tin, khẩn cấp điều động bộ đội ngăn ngừa đột quyết biên cảnh. Nhìn xem Tiêu Tiêu ngồi như phong hướng bay về phía nam đi về sau, Lục Cẩm Bình lúc này mới thoải mái một hơi, hắn cũng nghĩ khẩn cấp chạy trở về, cho nên cũng không có làm dừng lại. Mang theo một đám nữ hải tử cấp tốc hướng kinh thành Trường An xuất phát. Đường xa phía trên, bọn hắn gặp đại đội đường quân, trùng trùng điệp điệp hướng đột quyết biên cảnh mở phát, xem ra, hoàng thượng cùng thái tử Lý Long Cơ đã được đến Lục Cẩm Bình khẩn cấp bẩm báo, triệu tập đại lượng quân đội đi đột quyết biên giới. Thế là cái này mới hoàn toàn yên tâm. Không mấy ngày, rốt cục chạy tới kinh thành Trường An. Trong thành ngược lại là bầu không khí tường hòa, không có bất kỳ cái gì nguy cơ tình huống xuất hiện, phi thường náo nhiệt. Lục Cẩm Bình trước tiên tiến đến gặp thái tử. Thái tử Lý Long Cơ nhìn thấy hắn cao hứng phi thường. Lục Cẩm Bình đem sự tình đi qua thuật nói một lần, Lý Long Cơ sau khi nghe xong cười ha ha, nói Lục Cẩm Bình quả nhiên là phúc tướng, không chỉ có để khiết đan một lần nữa quy thuận đại đường, còn đem đại đường họa lớn trong lòng đột quyết có thể hán biến thành cái lao đầu, Lục Cẩm Bình quả nhiên là dựng lên công to. Có điều, hắn rất nhanh lực chú ý lại chuyển rời đến đột quyết cảnh nội xuất hiện đại lượng ăn người người sói, hỏi Lục Cẩm Bình vì sao xuất hiện loại này đáng sợ không phải người không phải thú đồ vật. Chính Lục Cẩm Bình cũng không có biết rõ ràng, nhưng là hắn có một loại cảm giác, chính là những này đáng sợ tình huống, rất có thể cùng nhưng đến tự hải ngoại đất vàng có quan hệ. Mà đất vàng bị lũ lụt cuốn đi sau khi đi, rất có thể thông qua nước tuần hoàn biến thành mưa, sau đó rơi xuống đột quyết cảnh nội, mới xuất hiện loại này đáng sợ tình huống. Lục Cẩm Bình đoán đúng đại bộ phận điểm, còn có một nhỏ bộ phận là cái kia vị Thiên Nhãn Thiên Sư, bản thân hắn huyết dịch có rất đáng sợ một loại độc tố, hắn tại hắc thủy trong sông tự buộc mà chết về sau, hắn đáng sợ máu loang ô nhiễm dòng sông, thông qua bốc hơi tuần hoàn tác dụng biến thành nước mưa rơi xuống đột quyết cảnh nội, đặc biệt là biên cảnh cái kia thành trấn phụ cận, lúc này mới khiến cho cái kia thành biến thành một kẻ đáng sợ ở giữa ngục. Lý Long Cơ tiếp kiến Lục Cẩm Bình thu hồi lại đột quyết công chúa, cho nàng một bút nặng nề mà ban thưởng. Sau đó, đột quyết tiền tuyến không ngừng truyền đến chiến báo. Số lớn chạy đến đại đường quân đội đã ven đường nghiêm mật phong tỏa từng cái giao lộ, cũng tạo thành thọc sâu bậc thang phòng độc, cũng đánh chết hơn vạn danh đột quyết người sói. Đương nhiên đại đường quân đội cũng không ít tổn thất, bởi vì những người sói này khó lòng phòng bị, mà lại không sợ chết. Bởi vì ngăn ngừa kịp thời, người sói không có xâm nhập đến đại đường cảnh nội. Này mới khiến Lý Long Cơ cùng Lục Cẩm Bình bọn hắn thoáng yên tâm xuống. Thế cục ổn định về sau, Lý Long Cơ thông báo lễ bộ cho Lục Cẩm Bình cử hành đại hôn. Lục Cẩm Bình Vương phi làm lại chính là đột quyết công chúa, mà chắc Vương phi thì là thổ phiên quận chúa Vân Tử cùng võ công cao tuyệt Tiêu Tiêu. Diệp Thanh Thanh cũng thuận lợi trở thành Lục Cẩm Bình chắc Vương phi, mặc dù nàng chỉ là tên nha hoàn, nhưng là tại đột quyết cảnh nội thời điểm, nàng cùng Lục Cẩm Bình ngày đêm cùng ngủ, đã châu thai ám kết, trở lại đại đường lúc, cũng đã xác nhận người mang có thai. Thế là Lý Long Cơ đồng ý Lục Cẩm Bình thu nàng vào phòng với tư cách chắc phi. Lục Cẩm Bình bây giờ đã nghiêm ba bản, có được bốn vị mỹ nhân Vương phi, ngồi hưởng tề nhân chi phúc, rất là khoái ý ở kinh thành Lộ Nương cũng thường xuyên đi thăm viếng, chỉ là bởi vì Lộ Nương tu luyện chính là đồng tử công, không có cách nào gả cho hắn, chỉ có thể với tư cách hồng nhan tri kỷ. Xác nhận Diệp Thanh Thanh người mang có thai trước đó, Tiêu Tiêu đã xác nhận mang bầu. Chỉ là nàng một mực không có nói với Lục Cẩm Bình, đợi đến động phòng hoa chúc đêm, Lục Cẩm Bình chui vào Tiêu Tiêu phòng, Tiêu Tiêu mới ngượng ngùng mà vui sướng nói cho hắn biết, mình đã có con. Lục Cẩm Bình không khỏi mừng rỡ, lập tức gọi tới thái y bắt mạch, quả là thế, cái này quả nhiên là mừng vui gấp bội. Ngay tại Lục Cẩm Bình ngồi hưởng tề nhân chi phúc hưởng thụ niềm vui gia đình, chờ đấy mấy đứa bé cất tiếng khóc chào đời thời điểm, mới phiền phức lại tìm tới cửa. Hôm qua Lục Cẩm Bình đang tại Trường An phủ phê duyệt hồ sơ vụ án, người gác cổng vội vã bẩm báo, nói đại lý tự khanh hoàng đỉnh đến đây viếng thăm. Đêm nay Lục Cẩm Bình thủ vững đại lý tự thiếu khanh chức vụ, nhưng là bình thường hắn không qua bên kia, bởi vì bên kia chủ yếu là thẩm tra xử lý vụ án, mà hắn cũng không sở trường. Hắn đối với đại đường hình luật nghiên cứu không chiếm ưu thế, cho nên hắn càng muốn tại Trường An phủ điều tra phá án vụ án, hoặc là hiệp trợ thái tử Lý Long Cơ xử lý một chút Trường An chính vụ. Mà bây giờ, đại lý tự khanh tự mình đến đây viếng thăm, Lục Cẩm Bình trong lòng có một tia chẳng lành báo hiệu, chỉ sợ lao nhân này lại tìm phiền toái cho mình tới. Quả nhiên, hai người hàn huyên vài câu về sau, Vàng Gấm liền thẳng đến chính đề, cười theo nói, Dương Châu phủ ra cái phiền toái lớn. Liên tục phát sinh cỡ nào lên liên hoàn án giết người, đến trước mắt đã chết 4 năm 10 người rồi. Hung thủ nhưng vẫn không có bắt được, mà lại hung thủ không có lưu lại bất cứ vết tích, thủ pháp giết người gần như khủng bố. Làm sao cái kinh khủng pháp? Lục Cẩm Bình ngưng thần hỏi. Hoàng đỉnh vươn ra ngón tay, theo lên hướng về xuống làm một cái bắt động tác, nói tất cả người chết đều là bị người đem đỉnh đầu toàn bộ xốc lên, tủy não móc chạy, làm cho đầy đất đều là, tình hình cực kỳ khủng bố. Cửu âm bạch cốt trảo. Quy 1 chương 332, điều binh kỷ tướng. Lục Cẩm Bình lẩm bẩm một câu, chẳng qua kim đại gia cửu âm bạch cốt trảo đó là dùng ngón tay xuyên thủng đối phương đầu lâu, cũng không có đem toàn bộ xương sọ toàn bộ xốc lên, đem thủy não bắt đi, nếu như là dùng ngón tay xuyên thủng, thật là cần muốn bao lớn lực lượng. Nếu như là trước lúc này, Lục Cẩm Bình sẽ không tin tưởng người có dạng này lớn lực lượng, nhưng là tại kinh lịch liên tục kinh khủng sự kiện về sau, Lục Cẩm Bình cảm giác được trên thế giới hắn chỗ không hiểu rõ tình huống còn thật tồn tại, thế giới quá lớn, thần bí sự tình không phải nói hắn không có thể hiểu được liền không biết tồn tại. Lục Cẩm Bình nói, các ngươi tra xét thi thể sao? Thi thể đầu vết thương là cùn khí tổn thương vẫn là sắc nhọn khí tổn thương? Mấy cái ngỗ tác đều nhìn qua, nhưng là thuyết pháp đều không đồng nhất, có nói là sắc nhọn khí tổn thương, có nói là cùn khí tổn thương. Đây là ngỗ tác làm cái gì? Sắc nhọn khí tổn thương cùng cùn khí tổn thương vẫn là rất thật điểm nha, làm sao liền thương thế như vậy đều không có phân rõ ràng, còn làm gì ngỗ tác đâu? Đúng đấy, cũng là bởi vì cấp dưới vô năng, cho nên Dừng Châu phủ thứ sử rất là lo lắng, đem cái này khó giải quyết án mạng hiện lên trình diện chúng ta đại lý thị, yêu cầu phái người trợ giúp điều tra phá án này. Chúng ta suy đi nghĩ lại, có thể điều tra phá án này người, chỉ sợ cũng chỉ có Vương gia ngài, những người khác khó xử này trách nhiệm. Lục Cẩm Bình cười một cái nói, các ngươi thật đúng là để mắt ta nha, có điều, nếu hoàng đại nhân tự mình mở miệng, mà ta đối với vụ án này cũng rất có hứng thú, vậy ta liền cùng thái tử xin phép nghỉ, đi Dừng Châu phủ một chuyến, nhìn xem đến tột cùng là thần thánh phương nào như thế lạm sát kẻ vô tội. Đại lý tự khanh hoàng đế nghe xong, Lục Cẩm Bình rất sung sướng đáp ứng, không khỏi mừng rỡ, tranh thủ thời gian đứng dậy túi rạp người nói, đa tạ vương gia. Ta là đại lý tự thiếu khanh, đây cũng là chức trách của ta phạm vi bên trong sự tình, làm sao cần phải nói cảm ơn chứ đâu. Đúng đúng, là lão hủ nhất thời hồ đồ. Hẳn là làm phiền vương gia mới đúng. Lục Cẩm Bình đem sự tình hướng thái tử Lý Long Cơ bẩm báo về sau, Lý Long Cơ gật đầu một cái nói, nếu là dạng này, vậy cũng chỉ có làm phiền ngươi, ngươi phá án tại đại đường số 1, chỉ có ngươi xuất mã mới có thể phá được án này, có điều, nếu hung phạm hung hãn như vậy, ngươi muốn nhiều hơn phòng bị, muốn mang đủ mạnh sức lực giúp đỡ mới được. Lục Cẩm Bình nói, Mai Hoa nội vệ kỳ thật là rất không tệ, chỉ bất quá lần trước mang Mai Hoa nội vệ đi ba bên trong tra án, tử thương thảm trọng. Nhìn xem những này như hoa như ngọc nữ hài tử chết tại ma trảo xuống, ta nói thật vẫn là trong lòng rất khó chịu, cho nên, lần này ta không định dẫn các nàng đi, muốn mặt khác tìm một chút mạnh mẽ giúp đỡ. Nhưng là, chúng ta đại lý tự bộ khoái chỉ có thể nói là, muốn đối phó mạnh mẽ như vậy đối thủ, chỉ sợ lực bất tòng tâm a. Lý Long Cơ nói, nếu không ngươi theo đại nội thị vệ bên trong chống mấy cái đi theo ngươi đi, những người này trung thực có thể dựa vào, võ công cũng là cực kỳ nhất lưu, cần có thể giúp ngươi một tay. Lục Cẩm Bình nghe xong không khỏi mừng rỡ, nhưng là lại có chút sợ hay nói, đại nội thị vệ thế nhưng là hộ vệ hoàng thượng cùng thái tử, ta điều dạng này tinh binh đi thăm dò án, chỉ sợ có chút không ổn. Không sao, đại nội thị vệ nhiều nữa đâu. Ngươi yên tâm chọn lựa, có là nhân thủ có thể điều phối. Nếu như lần này sử dụng thuận tay, ta liền đem bọn hắn đẩy đến cấp dưới của ngươi, hiệp trợ ngươi tra án. Cảm ơn thái tử. Làm xuống thái tử Lý Long Cơ mang theo Lục Cẩm Bình đến trong hoàng cung, đem đại nội thị vệ chiêu tập cùng một chỗ nói quyết định của mình. Lục Cẩm Bình nói, ta lần này muốn đi Dừng Châu kiểm tra hung thủ, có thể là cái võ công cao thủ, mà lại vô cùng nó cứng hãn, cho nên ta cần điều 10 cái đại nội thị vệ hộ tống ta tiến về xem xét. Trước tiên, chuyện này nhất định phải là chính ngươi tự nguyện, nếu như không phải tự nguyện, ta tin tưởng không biết hết sức làm việc. Cái kia ngược lại không ổn, cho nên nguyện ý cùng ta mời tiến lên một bước. Lục Cẩm Bình vừa dứt lời, tất cả đại nội thị vệ đều bước một bước về phía trước. Đại nội thị vệ đều là 10 phần người khôn khéo, nếu thái tử tự mình cùng đi trung vương ra đến chọn lựa tiến đến tra án người, đủ để có thể thấy được thái tử đối với chuyện này cao độ coi trọng, mà thái tử là tương lai hoàng đế, bây giờ đương kim hoàng thượng đã đem hứa cỡ nào công việc quan trọng đều giao cho thái tử đến xử lý, thái tử muốn tiếp nhận quốc gia đó cũng là ở trong tầm tay sự tình, nếu như thái tử nhìn chúng chính là đều không xuất lực, vậy sau này đừng nghĩ tại đại nội thị vệ bên trong lăn lộn. Lý Long Cơ khẽ miệng lộ ra hài lòng mỉm cười, nói với Lục Cẩm Bình, ngươi cần muốn hạ người gì? Lục Cẩm Bình nói, nếu tiến đến xem xét, vậy rất có thể muốn theo dõi điều tra hoặc là bố trí mai phục cái gì, bởi vậy, ta cần tuyển 5 cái cao thủ khinh công, động tác nhanh nhẹn, đương nhiên võ công nhất định phải nhất lưu. Bằng không thì đổi kịp địch nhân đánh chẳng qua người ta ngược lại mà bị người ra tể, đây không phải là đưa món ăn sao? Đám đại nội thị vệ đều cười. Lý Long Cơ nói, khinh công cao nhất 5 cái ra hàng. Cái này chút đại nội thị vệ bình thường đều là thường xuyên luận bàn võ nghệ, lẫn nhau đều rất hiểu khá rõ, cho nên có 5 cái khinh công sắp xếp trước mặt việc nhân đức không nhường ai cất bước đi ra hàng ngũ. Hướng Lục Cẩm Bình ôm quyền chắp tay, thuộc hạ nghe theo trung vương gia điều khiển. Lục Cẩm Bình nhẹ gật đầu, lại hỏi, đối phó thanh trào công phu gì tốt nhất? Phân cân thác có thủ, cùng kim trung cháo thiết bố sam trừng mắt luyện công phu. Đại nội thị vệ tổng còn nói. Lục Cẩm Bình gật gật đầu, đích thật là, âm trào công lao nếu như dùng phân cân thác cốt thủ đưa nó khóa lại, nó cũng liền không có cách nào bắt đầu, mà tới tại kim trung cháo thiết bố sam, sọ nào lúc đầu giống như sắt tảng đồng dạng, cái kia âm trào công lao chỉ sợ cũng không biết có tác dụng gì, đương nhiên mấu chốt muốn nhìn song phương, ai công phu luyện được cao hơn, cũng chính là mâu cùng tuấn quan hệ trong đó. Thế là Lục Cẩm Bình nói, vậy thì tốt, lại chống 3 cái phân cân thác cốt thủ tốt nhất cùng 2 cái kim trùng cháo thiết bố sam lợi hại nhất. Làm xuống, liền có 5 người lại cất bước ra hàng. Chống người tốt về sau, Lý Long Cơ lại kêu một tên đại nội thị vệ phó tổng quản dẫn đội. Cái này vị phó tổng quản họ Trương, sát đầu công lao phi thường lợi hại, cho nên đều gọi thiết đầu Trương. Cũng là kim trùng cháo thiết bố sam cao thủ, lúc đầu hắn kim trùng cháo thiết bố sam là lợi hại nhất, chẳng qua giữ gìn hoàng đế trách nhiệm trọng đại, cho nên hắn không có chủ động xin đi, nhưng Lý Long Cơ lại tự mình điểm tướng để hắn dẫn đội, đi theo Lục Cẩm Bình xuất phát. Lý Long Cơ nói với Thiết Đầu Trương, sứ mệnh của ngươi không phải tra án, mà là bảo hộ vương gia, hắn muốn ít nhất quặng lông măng, ngươi liền chính mình cắt đầu đưa tới đi. Thiết Đầu Trương sau khi nghe không khỏi trong lòng run lên, Lý Long Cơ đối với thuộc hạ là cực kỳ yêu mến, rất ít khi dùng dạng này thanh sắc câu lệ giọng điệu truyền đạt mệnh lệnh, bởi vậy có thể thấy được Lục Cẩm Bình trong lòng hắn vị độ cao tột đỉnh, cho nên chuyến này xuất chinh, tầm quan trọng tuyệt đối không thua gì bảo hộ hoàng thượng cùng thái tử bản thân. Thiết đầu Trương ôm quyền chắp tay nói, mời thái tử yên tâm, ta dùng người đầu gánh bảo vệ, thề sống chết bảo hộ vệ vương gia. Lục Cẩm Bình cũng cười ôm quyền nói với Lý Long Cơ, cảm ơn hoàng đệ chiếu cố. An bài thỏa làm, Lục Cẩm Bình phân phó lấy 11 cái đại nội thị vệ ngày thứ 2 sáng sớm đến chính mình vương trước cửa phủ báo danh, thống nhất xuất phát. Sau đó, Lục Cẩm Bình lại tới hoàng cung đại viện bái kiến mẫu thân mình thượng quan Uyển Nhi. Thượng quan Uyển Nhi chết bên trong chạy trốn, đã biết Lý Long Cơ cực kỳ kiêng kỵ nàng, sợ nàng trọng trưởng đại quyền, mà nàng bây giờ nhìn gặp con trai đã có thể một mình đảm đương một phía, thành vị quốc gia trụ cột vững vàng, hắn đủ để an ủi, cho nên vứt bỏ hết thể quyền lực, tĩnh tâm trong hoàng cung trong viện ngâm thơ làm phú, thưởng thụ nhàn hạ sinh hoạt. Lục Cẩm Bình đem chính mình muốn đi rừng châu phụ tra án sự tình nói cho Thượng quan Uyển Nhi. Thượng quan Uyển Nhi hỏi hắn lần này ai hộ tống tiến về. Lục Cẩm Bình cười làm lành nói, sau khi về nhà lại thương lượng, bất quá ta sơ bộ dự định là mang Vân Tử. Cứ việc lần này tiến đến xem xét, có đại nội thị vệ sẽ hộ tống tiến về, nhưng là bên người vẫn là đến mang lên một hai cái vừa ý người, tra án sinh hoạt hai không lầm cái kia mới tốt, nhưng là công chúa Tiêu Tiêu cùng Diệp Thanh Thanh ba cái đều đã người mang có thai, duy nhất không có mang thai chính là Vân Tử, bởi vì Vân Tử là cùng hắn động phòng hoa chúc đêm, cái này mới có vợ chồng chi thực, còn không có nhanh như vậy. Cho nên tính đi tính lại cũng chỉ có thể mang Vân Tử. Thượng quan Uyển Nhi gật gật đầu, nói: "Ngươi đem Tiêu Tiêu gọi tiến cung đi theo ta, sau đó ngươi đem Ngưng Mâu mang lên đi, Ngưng Mâu cùng Tiêu Tiêu tại võ công không kém nhiều, cần có thể giúp ngươi một tay." Lục Cẩm Bình nghĩ nghĩ nói: "Nếu mẹ kiên trì như vậy, vậy ta liền nghe từ mẫu thân an bài." Làm xuống Thượng quan Uyển Nhi đem Ngưng Mâu gọi vào trước mặt, cùng với nàng bàn giao nhiệm vụ lần này. Ngưng Mâu vẫn như cũng là mặt không biểu tình, đôi mắt cực kỳ trống rỗng, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh giống như, chỉ là khẽ gật đầu. Thương lượng thỏa làm về sau, Lục Cẩm Bình cũng liền để Ngưng Mâu sáng sớm hôm sau đến cửa Vương phủ thống nhất xuất phát, sau đó cùng mẹ lại trò chuyện trong chốc lát, tại mẫu thân liên tục thúc giục phía dưới, lúc này mới cáo từ trở về, chuẩn bị ngày thứ 2 hành trình. Về đến trong nhà Lục Cẩm Bình, đem chính mình ngày thứ 2 muốn đi rừng châu thị tra án sự tình cho mấy vị vương phi nói. Tiêu Tiêu đưa ra muốn đi theo đi, mà lại giải thích cho dù chính mình mang thai cũng không quan hệ, nhưng là Lục Cẩm Bình rất nghiêm khắc khiển trách nàng dừng lại, nói nàng không vì chính mình cân nhắc, cũng nên vì trong bụng đứa bé cân nhắc, Tiêu Tiêu đành phải không lên tiếng. Lục Cẩm Bình để các nàng không cần lo lắng, bởi vì vì mẫu thân đã phái Ngưng Mâu cùng hộ vệ mình tiến về, hơn nữa còn có đại nội thị vệ 11 cao thủ, có phó tổng quản Thiết Đầu Trương dẫn đội, an toàn không có bất cứ vấn đề gì. Tiêu Tiêu nghe nói Ngưng Mâu muốn đi theo trượng phu đi, lúc này mới yên tâm, bởi vì Ngưng Mâu võ công cùng với nàng không kém bao nhiêu, Vân Tử đương nhiên la hét muốn cùng Tiểu Bạch món ăn cùng đi, đây là đã ngờ tới, lúc này gật đầu đồng ý, bốn nữ nhân bên trong cũng liền nàng không có mang thai, cho nên chỉ có để nàng đảm nhiệm chiếu cố làm ấm giường trách nhiệm. Tiêu Tiêu để Lục Cẩm Bình đem Tuyết Điêu Như Phong mang đến, đây chính là cái bảo bối tốt, có thể từ không trung công kích hoặc quan sát. Lục Cẩm Bình đương nhiên là không biết từ chối. Có Như Phong, cái kia càng là như hổ thêm cánh, Lục Cẩm Bình tính trước kỹ càng. Ngày thứ 2 sáng sớm, Lục Cẩm Bình mang theo đại nội thị vệ, Ngưng Mâu cùng Vân Tử, cưỡi ngựa tiến về rừng châu phủ. Rừng châu phủ khoảng cách Trường An bình thường đi đi có hơn 10 ngày lộ trình, nhưng là Lục Cẩm Bình bởi vì lo lắng bên kia vụ án tiến một bước các hóa, cho nên ra lệnh hành quân gấp. Ven đường thay đổi dịch chặng ngựa, ngoại trừ buổi tối cần thiết giấc ngủ bên ngoài, thời gian khác đều đang đổi đường. Dạng này bọn hắn chỉ dùng 6 ngày thời gian liền chạy tới rừng châu phủ. Rừng châu phủ thứ sử mang theo quan lại đến cửa bên ngoài cửa chính 10 dặm trường đình nên đón. Lục Cẩm Bình không lo được Hàn Huyên để lập tức vào thành bắt đầu điều tra. Trên đường thứ sử vẻ mặt đau khổ nói cho Lục Cẩm Bình, nói những ngày này lại có 20 nhiều người chết oan chết uổng, mà lại tử vong, thủ pháp hoàn toàn giống nhau, bị người đào mở đỉnh đầu, móc chạy náo tổ chức. Quy 1 chương 333, cướp nhà khó phòng. Phần lớn thi thể đều tại đi qua ngộ tác khám nghiệm về sau giao cho gia thuộc tẩm liệm vùi lấp, nhưng là mấy ngày gần đây nhất phát sinh án mạng, thi thể thì cất giữ trong nha môn phòng liệm, bởi vì thứ sử biết đã được đến công văn, đến biết Trung Vương gia Lục Cẩm Bình muốn tự mình đến điều tra vụ án này, cũng biết cái này Vương gia là cái phá án cao thủ, cho nên đem thi thể tạm thời cất giữ trong nha môn. Lục Cẩm Bình khiến người khác canh giữ ở ngoài phòng, chính mình mang theo Vân Tử đi vào thăm dò thi thể. Vân Tử là Lục Cẩm Bình theo đuôi, nàng đối với cởi đảo thi thể đã thành thói quen, bất quá lần này vẫn là để nàng quả thực ghê tởm một cái, bởi vì bày biện 4 bộ thi thể, đầu lâu đều chỉ còn lại có một cái xác không, bên trong tủy não toàn bộ đều bị trộm đi. Mặc dù Vân Tử trước đó từng theo Lục Cẩm Bình đến Ba Châu gặp qua cái kia Vương thống lĩnh vợ, đem đầu người nhai nát cảnh tượng đáng sợ, nhưng là bây giờ loại này thi thể đáng sợ, cùng cái kia so sánh lại có khác nhau, kia là một loại máu tanh ghê tởm, bởi vì hơn nửa cái đầu sọ cũng không có, mà cái này một cái lại là một loại làm cho người lông tóc dựng đứng kinh khủng. Theo mặt ngoài lên nhìn người thi thể là hoàn chỉnh, nhưng nhìn kỹ đầu thiếu một khối, đáng xem cãi vã liền phát hiện bên trong là trống không, cùng móc giống quả dừa sắp đặt ở cổ lên giống như. Lục Cẩm Bình bảo bối pháp y thăm dò dương, Diệp Thanh Thanh mang thai không cùng đến, con pháp y thăm dò dương trách nhiệm liền giao cho Vân Tử. Chỉ chẳng qua trước mắt Lục Cẩm Bình còn cần không qua vật này, hắn trước tiến hành bên ngoài thân kiểm tra. Sau khi kiểm tra 4 bộ thi thể đều không có cái khác ngoại thường, chỉ có đầu ban đầu vết thương chí mạng, cho nên Lục Cẩm Bình thăm dò trọng điểm liền đặt ở đầu vết thương bên trên. Hắn cẩn thận kiểm tra vết thương biên giới, không khỏi nhíu nhíu mày. Hắn ban đầu cảm thấy rừng châu phủ nỗ tác phân biệt không ra sắc nhọn khí tổn thương cùng cùn khí tổn thương thực tại không thể nói lý, nhưng là bây giờ hắn sau khi xem xong, lúc này mới biết vì cái gì nỗ tác không phân biệt được đến tột cùng là cái nào chủng loại hình vết thương, bởi vì người chết vết thương đồng thời kiêm hữu sắc nhọn khí cùng cùn khí hai loại tổn thương. Theo xương sọ đứt gãy biên giới tình huống đến xem xét, có vài chỗ thuộc về sắc nhọn khí tổn thương, nhưng là cái khác mấy chỗ lại thuộc về cùn khí tổn thương, tại cùng một cái vết thương bên trên, có sắc nhọn khí cùng cùn khí hai loại tổn thương hình. Hắn đem vết thương tử cân nhắc tỉ mỉ hơn nửa ngày. nghĩ không ra đến tột cùng cái gì vũ khí có thể tạo thành thương tổn như vậy. Hắn lại tra xét đầu cái khác bộ vị, thì không có phát hiện mới vết thương, duy nhất vết thương chính là xương sọ toàn bộ khuyết tổn, nào thực chất chỉ lưu lại ít số lượng còn sót lại. Lục Cẩm Bình rút ra xương sọ bốn phía lau, nhìn xem có thể hay không tìm tới hung thủ dấu vết lưu lại. Sau đó, hắn lại rút ra cái này bốn cái người chết DNA hàng mẫu làm vì tương lai so sánh kiểm tra dùng. Sau đó, Lục Cẩm Bình đem trước đây tham gia vụ án điều tra phá án Minh Châu phủ bộ đầu triệu tập cùng một chỗ, xem vụ án đi qua, theo kiện thứ nhất vụ án bắt đầu dần dần tiến hành xem. Phát sinh thứ một vụ án tại hơn một tháng trước một cái đánh càng lão nhân. Tại trong hẻm nhỏ phát hiện một cỗ thi thể, sau đó báo quan, bắt đầu đeo bộ khoái tiến đến xem xét, phát hiện cỗ thi thể này xương sọ đã không thấy, bên trong tủy não cũng không có ở đây. Người bị hại khẳng định là bị mất mạng tại chỗ. Người chết là một cái chọn hàng gánh buổi tối bán ăn khuya lão giả. Đi qua điều tra về sau, lão giả này cũng không có cái gì kẻ thù, cùng người cùng thiện, không nghĩ tới bị kiện nạn này. Mà cái thứ hai người chết là một cái dân cơ bạc, đêm khuya thua sạch tiền đường về nhà lên bị hại, thi thể của hắn phát hiện ngược lại vẫn còn tương đối kịp thời. Bởi vì bộ khoái lúc chạy đến, thân thể của hắn vẫn là nóng, nhưng là không có người chính mắt trông thấy cả cái sự tình đi qua, cái này dân cờ bạc ngược lại là có chút kẻ thù, đi qua điều tra về sau, những này kẻ thù cũng đều có không ở tại chỗ chứng cứ. Mà thứ ba cái người chết là một cái sáng sớm mua món ăn trở về lao thái thái, trước cửa nhà bị tập kích, khi hắn người nhà nghe được một tiếng hét thảm về sau mau chạy ra đây, liền phát hiện lao thái thái chết thảm trên mặt đất bên trên, xương sọ đã bị xốc lên. Bên trong tủy não bị móc chạy, lao nhân còn tại có chút run rẩy, mà hung thủ đã không thấy tung tích. Sau đó lần lượt điều tra, phát hiện những này người chết thân phận không giống nhau. Có cựu gia, có thì không có, nhưng là có một cái chung nhau điểm, chính là cũng không tìm tới rõ ràng gây án hiểm nghi, có chút với tư cách người hiểm nghi bắt sau khi thức dậy ép hỏi, mặc dù cũng khai, nhưng lại không có cách nào giải thích là như thế nào xuyên thủng đầu lấy đi tùy não. Lục Cẩm Bình muốn từ vụ án xem bên trong tìm tới hung thủ dấu vết để lại, nhưng là toàn bộ ba mươi mấy án mạng trục hạng sau khi kiểm tra, hắn phát hiện cũng không có cái gì quy luật đang nói, mà lại hiện trường cũng không có phát hiện bất luận cái gì hung khí dấu chân thủ ấn loại hình đồ vật, phảng phất những này người chết đầu toàn bộ trực tiếp bốc hơi biến mất không còn tăm hơi tung giống như. Hắn quyết định đem lực chú ý thả trong tay lau kiểm tra đo lường, thế nhưng là kiểm tra đo lường kết quả để hắn thất vọng, trước mắt tồn lưu thi thể đầu lau không có phát hiện bất kỳ ai khác DNA, chỉ có kẻ chết chính mình. Cũng chính là không có tìm được hung thủ bất kỳ dấu hiệu gì. Lục Cẩm Bình suy tư thật lâu, căn cứ lúc trước quy luật, cơ bản lên 1-2 ngày liền sẽ phát sinh cùng một chỗ án mạng, có lúc một ngày muốn phát sinh mấy lên, cho nên hắn đoán chừng hung thủ còn sẽ động thủ. Lục Cẩm Bình đem 10 cái đại nội thị vệ chia 10 tổ, phân biệt mang theo một đội nha môn bộ khoái cùng dân tráng, toàn bộ cải trang thành phổ thông máy tính, mỗi đội phụ trách một cái khu vực, kéo mạng thức tuần tra, chờ đấy hung thủ xuất hiện. Một khi phát hiện hung thủ, lập tức lấy khói lửa làm hiệu, cùng hắn tiến hành vây bắt. Cái phương án này cơ bản lên cho rằng rất chu đáo chặt chẽ, cũng chính là tại toàn thành vung mạng, chờ đấy cá cắn câu. Bộ đầu đối với Lục Cẩm Bình an bài có chút xem thường, hắn cảm thấy nếu như hung thủ là bản thành người, cái kia đối với bộ khoái cùng dân tráng vẫn là nhận biết, dạng này, một khi phát hiện bộ khoái đều tại mở ra mạng chờ hắn, chỉ sợ hung thủ liền không biết lộ diện. Nhưng là, hắn không dám ngược lại đối với Lục Cẩm Bình ý kiến, người ta là vương gia, hắn một cái bộ đầu tính thứ độ gì a, nhất định phải kiên quyết chấp hành vương gia quyết định. Bộ đầu thuộc về khinh công cao nhất ngoại hiệu Thảo Thượng Phi đại nội thị vệ cao thủ thống lĩnh. Bọn hắn phụ trách Bắc Thành một vùng này tuần tra cùng ngồi chờ, về nhà từng người đổi phổ thông trang phục, binh tướng lôi đao cũng đều dùng bao vải khỏa, căn cứ Thảo Thượng Phi an bài, từng người phụ trách một khối khu vực, mà lại lẫn nhau ở giữa có thể nhìn thấy, lấy xác thực bảo vệ không biết bị địch nhân đánh lén. Bởi vì trong thành liên tục phát sinh đáng sợ án nhu sát, cho nên một đã buổi tối cơ bản ra đường lên liền không ai, coi như giữa ban ngày đồng dạng cũng có rất ít người ra, trừ phi vạn bất đắc dĩ muốn mua đồ ăn hoặc những vật khác, cho nên lớn như vậy rừng châu thành biến trống rỗng, lúc đầu nào náo động náo nhiệt đều đã không còn tồn tại, đều bị cái này thần bí sát thủ xua đuổi đến không thấy tung tích. Bộ đầu miệng lên không dám nói, thế nhưng là trong lòng nhiều ít vẫn là có chút bất mãn, cho nên có chút lười biếng tại hắn chỉ định con đường này tuần tra. Bộ khoái đều bởi hắn đến thống lĩnh, cách xa nhau ở giữa đều sát thực bảo vệ có thể nhìn thấy, chứa người đi đường đồng dạng đến về chậm rãi dạo bước, trong tay hoặc là cầm mua về rau củ, hoặc là chọn đánh, luôn luôn tận lực để cho người ta không biết cảnh giác đến. Ngay vào lúc này, tay hắn xuống một cái bộ khoái hướng hắn đi tới. Bộ đầu nhíu nhíu mày, hạ giọng nói, ngươi tới đây làm gì? Ngươi nên ở bên kia ngồi xổm, một phần vạn hung thủ vừa vặn xuất hiện tại chỗ ngươi, ngươi nếu là loạn, vương gia cũng không tha cho ngươi. Cái kia bộ khoái mặt không biểu tình đi xuất tới, cũng không nói lời nào. Bộ đầu còn muốn khuyên đổi hắn, bộ khoái lại đột nhiên xuất thủ, động tác này nhanh đến mức dùng điện quang hỏa thạch đều không đủ lấy hình dung, bởi vì bộ đầu thậm chí không kịp chớp mắt, bộ khoái tay đã xuyên thủng bộ đầu xương sọ, đem hắn sọ trong đầu tủy não móc ra nhét vào miệng bên trong. Bộ đầu trong nháy mắt chết đi, thân thể lại không có ngã xuống, bởi vì cái kia bộ khoái một cái tay khác bắt lấy y phục của hắn, đem hắn nâng nhấc lên, tay phải không thôi luồn vào hắn sọ não bên trong móc lấy tủy não, đem tủy não móc ra nuốt ăn, động tác dị thường mau lẹ, cũng liền chỉ chớp mắt ở giữa, toàn bộ sọ não liền đã thành một cái xác không. Cùng lúc đó, bộ đầu một bên khác phụ trách giám sát bộ khoái, phát hiện cái này một màn kinh khủng, dọa sợ nổi da gà, hoảng sợ gào thét. Nhưng là tập kích bộ đầu bộ khoái lại không có bất kỳ cái gì phản ứng, thẳng đến hắn đem toàn bộ đầu tủy não toàn bộ đều nuốt vào bụng, lúc này mới thân thể nhảy lên tới tường vây phía trên, hai tay xuyên thủng tường vây, giống như một con thạch sùng giống như mau lẹ trèo bò tới phòng cái vã, sau đó rất nhanh biến mất trong bóng đêm. Cái kia bộ khoái hoảng sợ muôn dạng mà nhìn xem một màn này, không ngừng thét lên, lập tức đưa tới cái khác bộ khoái cùng Thảo Thượng Phi. Thảo Thượng Phi lập tức phát hiện đang tại tường lên leo lên bộ khoái. Thảo Thượng Phi giật nảy mình, hắn khinh công cũng coi như cao siêu, nhưng là muốn dùng ngón tay tại không có bất kỳ cái gì có thể leo lên mượn lực chân nhắn vách tường lên nắm lấy trèo lên trên, hắn là căn bản làm không được. Cho nên hắn lập tức ném ra bay tác ôm lấy phòng cãi vã, nhẹ như hồng nhạn bay lên phòng cãi vã, mượn đêm sắc, trông thấy một thân ảnh ở phía xa chập trùng, thảo thượng phi giống như một con rơi giống như tại phòng cãi vã ở giữa bay vọt, rất sắp tiếp cận cái kia thư giết cũng ăn mất bộ đầu đại não bộ khoái. Bộ khoái cảm thấy có người sau lưng truy kích, đứng vững, trở lại nhìn qua thảo thượng phi. Thảo thượng phi nhẹ nhàng rơi ở trước mặt của hắn, lạnh lùng nói, cái gọi là cướp nhà khó phòng, nguyên lai hung phạm lại là nha môn nội bộ bộ khoái, tranh thủ thời gian quỳ xuống bị bắt, miễn cho ta độc thủ. Nói đến đây, cái kia bộ đầu nhưng trong nháy mắt xuất thủ. Thảo thượng phi mặc dù nhưng đã có cảnh giác, thế nhưng là làm đối phương nhanh như thiểm điện một chảo chụp vào hắn đỉnh đầu thời điểm, hắn vẫn cảm thấy chính mình nhanh quá chậm, hắn chỉ tới kịp nghiêng người, cái kia một chảo vẽ qua đầu của hắn, chụp vào vai trái của hắn bên trên, lập tức thu về. Trong chốc ngắn này, thảo thượng phi cảm giác được vai phải cùng vai trái đau đớn một hồi. Túi đầu xem xét, không khỏi dọa đến hồn phi phách tán, nguyên lai chính mình bả vai một khối thịt lớn thật sâu bị đối phương đào chạy, máu tươi nhất thời nhuộm đỏ nửa người. Thảo thượng phi đại nội thứ nhất cao thủ khinh công thế mà tránh bất quá đối phương một chảo, có thể thấy được người này tốc độ nhanh chóng, xem như đạt tới khó bề tưởng tượng tình trạng. Thảo thượng phi liền biết chính mình võ công không là đối phương đối thủ, lập tức phát ra sắc nhọn tiếng gào, đồng thời móc ra diễm hỏa bắn về phía bầu trời đêm. Cái kia bộ khoái cũng không có ngăn cản, cũng không có thừa cơ tiến công, chỉ là vẫn đứng ở đằng kia nhìn hắn, chờ hắn thả khói lửa về sau, bộ khoái lúc này mới lần nữa xuất kích. Mà cái này một lần lại là chụp vào đầu của hắn, tốc độ nhanh đến thảo thượng phi đồng dạng là chỉ tới kịp bên cạnh một lần thân, vẫn khuynh hướng phía bên phải, cho nên cái kia một chảo đem hắn vai trái một miếng thịt tinh, cả xương quai xanh cùng một chỗ xé rách xuống dưới. Xương quai xanh một gãy, thảo thượng phi toàn bộ vai trái cùng cánh tay trái đã không có cách nào dùng lại sức, đau đớn kịch liệt để hắn cơ hồ muốn tại chỗ té xỉu. Thảo thượng phi biết đối phương tốc độ quá nhanh, chính mình căn bản không phải là đối thủ, huống chi, thân thể còn liên tục gặp hai lần trọng thương, một cái tay đã không có cách nào sử dụng, lựa chọn duy nhất của hắn chính là bỏ chạy. Quy 1 chương 334, vây giết. Đối với đào tẩu khinh công hắn vẫn rất có tự tin, tại vừa rồi hắn liền đã mau lẹ đuổi kịp cái này tên sát thủ, muốn trốn đi hẳn không có vấn đề. Cho nên, hắn quay người tay phải ném ra bay tác, thân thể bay lên không hướng bên cạnh đỉnh phòng bay qua mà đi. Thế nhưng là, liền tại giữa không trung, hắn đột nhiên cảm thấy một thân ảnh xuất hiện tại sau lưng, tựa như hắn bóng dáng đồng dạng, cấp tốc đuổi kịp thân thể của hắn, đầu truyền đến kịch liệt đau nhức, hắn tất cả ý tứ cũng liền đứng tại cái này kịch liệt đau nhức phía dưới, bởi vì một con trắng xinh xinh tay đã xuyên thủng hắn đỉnh đầu, đem hắn toàn bộ xương sọ xốc lên, bắt đi một nắm lớn óc của hắn. Thảo thượng phi trong nháy mắt mất mạng, thân thể giống như gãy cánh lao ưng theo giữa không trung rơi xuống, nặng nề mà ngã tại tảng đá xanh mặt đất bên trên, có chút co quắp hai xuống, liền rốt cuộc bất động. Cái kia bộ khoái từ không trung truy kích, trên không trung đánh chết cái thảo thượng phi, sau đó nhẹ nhàng rơi vào đối diện phòng cãi vã. Hắn không có đang lẩn trốn, bởi vì chung quanh hắn mấy tòa nhà phòng ở điểm đứng xuất hiện mấy cái đại nội cao thủ, đang hướng quanh hắn lúc tới. Không lúc trước thảo thượng phi phát ra cảnh báo, vừa rồi lại phát ra hỏa diễm, hiệp đồng đề phòng một vùng này, một cái khác cao thủ khinh công tuyết bên trong tung bay đã đoạt trước tiên chạy tới nơi này. Có thêm đóng giữ nơi đây phần cân thắc cốt thủ đệ nhất cao thủ Diệu thủ thư sinh cùng phụ cận phụ trách một cái khắc mảnh kim trung cháo thiết bố sam, cao thủ lại đồng qua cũng lên tới phòng cãi vã, ba người cùng một chỗ hướng hung thủ đánh tới. Cái khác bộ khoái có biện pháp lên tới phòng cãi vã, ở phía dưới từng cái đường phố nói tụ lại, cũng lớn tiếng hét lớn, chế tạo thanh thế. Cứ như vậy, hung thủ bộ khoái liền biết hắn đã lâm vào trung điệp trong vòng đây, chỉ là phòng cãi vã còn không có nhiều người. Hắn không có đang lẩn trốn, hai tay đấm máu run run, phòng cãi vã nhìn hướng nàng bước tới, tuyết bên trong tung bay, Diệu thủ thư sinh cùng ải đồng qua. Học ngươi tung bay nhìn thấy đối phương, hai tay máu me đồng địa, còn phòng cai vã đã nhìn không thấy thảo thượng phi bóng dáng, liền đoán chừng hắn đã gặp độc thủ, không khỏi hít sâu một hơi. Thảo thượng phi khinh công có thể cao minh hơn hắn không ít, lấy hắn năng lực đều không thể chạy trốn, người này độc thủ, có thể thấy người này võ công độ cao, coi là thật khó bề tưởng tượng, nhất định phải lớn nhất cẩn thận ứng đúng. Hắn lập tức lớn tiếng đem ý nghĩ của mình nói cho mặt khác hai người, mà Diệu thủ thư sinh cùng ải đông qua kỳ thật cũng nghĩ đến cái này một chút, cho nên bọn hắn dị thường cẩn thận, lẫn nhau nhìn xem vị trí của đối phương đến xác định lẫn nhau có thể chiếu ứng đến. Nhưng là hung thủ kia bộ khoái giống như có lẽ đã tính trước kỹ càng, căn bản không quan tâm những chuyện đó, chỉ là ngơ ngác đứng tại cái kia giống như một tôn thạch điêu giống như, mặc cho ba người quấn vây quanh, tiến vào bên trong phạm vi công kích. Hải Đông qua giống to một tiếng, động thủ. Ba người bình thường diễn luyện đều rất có ăn ý, cho nên một tiếng này hạ lệnh. Ba người đồng thời ra tay, công về phía sát thủ bộ khoái. Sát thủ bộ khoái tay phải cũng động, chụp tới Hải Đông qua đầu. Một chiêu này lại là tốc độ cực nhanh, mặc dù nhìn không ra chiêu thức như thế nào tinh diệu, nhưng là cái này tốc độ lại là Hải Đông qua căn bản là không có cách né tránh. Thật trên hắn trước khi đến đã đem toàn thân công lực đều tập trung vào đầu, nếu thiểm không ra cũng chỉ có đón đỡ một chiêu này. Liền nghe phốc một tiếng, Hải Đông qua kim trung cháo nhiều năm tạo nghệ đầu, vẫn là bị sát thủ bộ khoái bén nhọn lợi chảo xuyên thủng, cũng đem nó đỉnh đầu toàn bộ sốc lên. Hải Đông qua kim trung cháo có khả năng lên tác dụng, chỉ là sát thủ bộ khoái sốc lên hắn đỉnh đầu, còn không thể giống như thảo thượng phi như thế trực tiếp tính cả hốc của hắn cùng một chỗ một cái bắt đi, khiến cho ngày đó bị mất mạng tại chỗ. Nhưng là xương sọ bị sốc lên về sau, Hải Đông qua lại không có ngay tại chỗ chết đi, kinh hãi sau khi, cùng hống một tiếng ý đồ cùng đối phương đồng quy vu tận, hắn bỗng nhiên nhào tới, ôm lấy sát thủ bộ khoái. Bộ khoái tay trái bắt vào hắn sọ trong đầu, đem hắn toàn bộ tủy não cầm ra đến nhét vào miệng bên trong. Diệu thủ thư sinh móng vuốt thép song tay nắm lấy sát thủ bộ khoái tay phải, phân cân thác cốt thủ trong nháy mắt sử dụng ra, liền nghe ken két âm thanh liền vang rội, sát thủ bộ khoái một đầu cánh tay phải đã bị Diệu thủ thư sinh gỡ thành mấy khối lớn. Mà tuyết bên trong tung bay trường kiếm từ sau xuyên thủng sát thủ bộ khoái hậu tâm. Sát thủ bộ khoái thân thể bị Hải Đông qua ôm lấy không cách nào động đậy, cho nên trốn không thoát Diệu thủ thư sinh cùng Tuyết bên trong tung bay hai người liên thủ công kích, gặp chí mạng trọng thương, nhưng sát thủ bộ khoái nhưng căn bản không có cảm giác được thân thể đã gặp đả kích chí mạng, tay trái vẫn như cũ bắt vào Hải Đông qua to lớn đầu to bên trong móc lấy hốc nhét vào miệng bên trong điên cuồng ngay. Một màn này nhìn ra Diệu thủ thư sinh cùng Tuyết bên trong tung bay há mồm trợn mắt. Tuyết bên trong tung bay rút ra trường kiếm, lại là một kiếm phi ra, cái này một lần trực tiếp đem không cách nào động đậy sát thủ bộ khoái nửa cái đầu gặp bay. Sát thủ bộ khoái lúc này mới chán nản đình chỉ động tác, đi theo ôm hắn Hải Đồng qua hai người thi thể theo phòng cãi vã cút đi xuống, nặng nghề mà ngã ở phía dưới đường phố nói phía trên. Vây quanh bộ khoái dân tráng bọn người nhao nhao tản ra, nhìn qua trên đất một màn kinh khủng, đều dọa đến há mồm trợn mắt hoặc là hoa hoa đại thổ. Lục Cẩm Bình mang theo Ngưng Mâu, Vân Tử một mực tọa trấn ở vào trong thành trong nha môn, nhìn thấy diễm hỏa về sau, lập tức cơi khoái mã chạy tới nơi khởi nguồn điểm. Đến biết hung thủ đã bị tại chỗ đánh chết, không khỏi thoải mái một hơi, bật điều tra hỏi sự tình đi qua. Thứ nhất chính mắt trông thấy bộ khoái đã sợ đến đầu đều có chút rối loạn, chỉ bất quá vẫn là bừa bãi đem sự tình nói rõ, cái này khiến Lục Cẩm Bình há mồm trợn mắt. Một trận chiến này, sát thủ bộ khoái trước sau đánh chết bộ đầu, Thảo Thượng Phi cùng Ải Đồng qua, mà phía sau hai vị lại là đại nội thị vệ trong cao thủ khinh công thứ nhất cao nhân cùng Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam thứ hai cao thủ, liền nhân vật như vậy đều không thể chống cự, có thể thấy được cái này sát thủ bộ khoái có bao nhiêu lợi hại. Cũng may hắn đã bị Lâm Thời phấn đấu quên mình tình yêu bí đao ôm lấy, bị Diệu thủ thư sinh cùng Tuyết bên trong tung bay kích giết. Hung thủ đã bị chính pháp, vụ án này mặc dù bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn, nhưng đến cùng là phá, Lục Cẩm Bình trong lòng cảm khái, tính đi tính lại vẫn là chiến tranh nhân dân uy lực lớn, bày ra thiên la địa vong rốt cục đem địch nhân nhất cử đánh chết. Lục Cẩm Bình kiểm nghiệm thi thể, phát hiện đầu tổn hại vết tích cùng phía trước mấy cố là giống nhau, đã có cùn khí tổn thương cũng có sắc nhọn khí tổn thương. Hắn lập tức kiểm tra sát thủ bộ khoái hai tay, dính đầy máu tươi, dùng nước sạch rửa sạch về sau, phát hiện bộ khoái hai tay có sắc bén móng tay, mà lại cái này móng tay không phải người bình thường có thể sánh được, là một loại cứng rắn độ mạnh vô cùng nóng rớt. Bây giờ Lục Cẩm Bình rõ ràng, vì cái gì người chết đầu cùng lúc xuất hiện sắc nhọn khí tổn thương cùng cùn khí tổn thương, đó là bởi vì hung thủ song móng ngón tay có thể hình thành sắc nhọn khí tổn thương, mà xuyên thủng toàn bộ xương sọ về sau, đột nhiên lôi kéo, đem toàn bộ xương đầu xé rách biên giới không ngay ngắn đủ, nhìn qua liền cùng cùn khí nước sáng tạo đồng dạng. Người này có thể dùng một đôi tay không đem đầu người xương đỉnh đầu xuyên thủng cũng kéo đi, coi là thật để cho người ta khó bề tưởng tượng, cho dù là Kim lão gia tử thủ bút xuống cửu âm bạch cốt chảo chỉ sợ cũng không gì hơn cái này mà thôi. Hắn phân phó đem thi thể vận hồi nhà cửa, sau đó gọi đến sát thủ bộ khoái người nhà đến đường tra hỏi, muốn làm rõ ràng cái này sát thủ bộ khoái đến tột cùng là như thế nào thành làm một cái sát nhân ma đầu. Sát thủ bộ khoái có một cái lao phụ thân, còn có lao bà cùng hai cái đứa trẻ, được đưa tới nha môn về sau, đều dọa đến tốc tốc phát run. Nhưng là bọn hắn làm sao đều không thể tin được con của mình con lại là tạo thành toàn thành khủng hoảng kinh khủng sát thủ. Đối với bốn người bọn họ hỏi thăm phân biệt bởi nha môn hình phòng thư lại tiến hành, tại khác biệt trong phòng. Phụ trách hỏi thăm lão Hàn chính là một cái cao lớn thô kệch tuổi trẻ thư lại. Cái này vị tuổi trẻ thư lại dẫn theo bút lông hỏi, con trai của ngươi con vì cái gì sẽ trở thành dạng này? Ngươi có biết không? Lão Hàn vẻ mặt đau khổ thần sắc mười phần bi thiết, ta là coi là thật không biết vì cái gì có thể như vậy, con của ta luôn luôn quy củ, hắn tại nha môn nhiều năm như vậy các ngươi cũng cần biết, hắn là cái người thành thật. Mặc dù làm bộ khoái, nhưng là vẫn là người hiền lành, cho tới bây giờ chưa hề nói cái nào hương thân nói bị hắn khi dễ qua, làm sao lại đột nhiên thành cái dạng này? Ta cũng rất buồn bực. Tuổi trẻ thư lại hừ một tiếng, đem bút lông đặt tại giá bút bên trên, ôm tráng kiện hai vai nói, con trai của ngươi con dùng một đôi tay đem bộ đầu cùng hai cái đại nội thị vệ cao thủ xương sọ toàn bộ xốc lên, móc lấy hốc nước ăn, ngươi lại nói hắn là vì người cùng thiện, có dạng này thiện nhân sao? Xem xét ngươi liền không thành thật, nếu như không hảo hảo bàn giao, nhưng là muốn đại hình phục vụ. Cái kia lão hán chỉ là than thở lắc đầu, không tiếp tục phân biệt. Tuổi trẻ thư lại hỏi vài câu, lão hán lại chỉ là lắc đầu không nói gì, cái này khiến tuổi trẻ thư sinh rất là tức giận, liền đem giá bút một đặt, đứng người lên đi qua đẩy lão hán một cái, nói, ta hỏi ngươi lời nói, vì sao không trả lời? Lão hán cái này mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía tuổi trẻ thư lại, ánh mắt của hắn nán lại đình trệ, ánh mắt bên trong có một loại để cho người ta không rét mà run thần bí đồ vật, khiến cho tuổi trẻ thư lại không khỏi trong lòng có chút run rẩy. Mặc dù hắn thân thể khỏe mạnh, cao hơn lão hán một cái đầu lại cảm nhận được một loại không hiểu kinh khủng. Hắn không chịu được rút lui hai bước, nói, ngươi muốn làm gì? Lão hán hai tay chắp sau lưng, tuổi trẻ thư lại không có cách nào trông thấy. Nếu như hắn nhìn thấy, hắn sẽ lập tức co càng bỏ chạy, bởi vì lão hán cong tại sau lưng hai tay đang nhanh chóng mọc ra bén nhọn lợi chảo, phóng xạ ra chói mắt hàn quang. Tuổi trẻ thư lại mặc dù không có thấy cảnh này, nhưng là lão hán trên thân phát ra loại kia đáng sợ sát khí vẫn là để hắn cảm thấy, liên tiếp lui về phía sau bên trong muốn lần nữa chất vấn đối phương thời điểm, lão hán động thủ. Cái này vừa động thủ, tốc độ coi là thật nhanh như thiểm điện, tuổi trẻ thư lại chỉ tới kịp chớp một lần mắt, mở ra thời điểm, lão hán liền đã xuất hiện ở trước mặt hắn, mà lão hán tay phải đã xuyên thủng đỉnh đầu của hắn xương. Hắn tất cả tư duy đều ổn định ở giờ khắc này, bởi vì hắn sọ não đã bị đối phương năm ngón tay cắm vào, móc lấy ra óc, cho nên hắn nhìn không thấy cái này, lão hán đem óc của hắn nhét vào miệng bên trong cuồng khiếu một màn kia. Thi thể của hắn chán trường hướng phía trước khuynh đảo, bị lão hán một cái tay khắc bắt lấy vịt, mà tay phải của hắn không thôi cắm vào hắn đã khuyết tổn xương sọ sọ trong đầu, đem tủy não hơn phân nửa đều móc ra nhét vào bụng. Lão hán ném ra tuổi trẻ thư lại, cất bước đi ra phòng sách đi vào trong sân. Có mấy cái bộ khoái đảm nhiệm cảnh giới cùng áp giải nhiệm vụ, đang ngồi ở một gốc lao hoè thụ xuống ghế lên nghị luận chuyện này, trông thấy lão hán đẫm máu theo phòng sách đi ra, bọn hắn cũng không nghe thấy tuổi trẻ thư lại phát ra cái gì âm thanh vang dội, bởi vì thư lại là trong nháy mắt mất mạng, thậm chí không kịp kêu cứu. Mà khi bọn hắn trông thấy trên thân máu me đầm địa trong tay móng tay hàn quang dày đặc, mang theo máu cùng óc lao hán thời điểm, không khỏi dọa đến hồn phi phách tán, tranh thủ thời gian đứng người lên rút ra bên hông đơn đao. Mà lao hán cũng không có xem bọn hắn, lại hướng phía Lục Cẩm Bình chỗ thiêm áp phòng bước nhanh tới. Quy 1 chương 335, lao hán biến cương thi. Mấy cái bộ khoái hét lớn đuổi theo, từ phía sau chặt lao hán chân một đao. Lao hán chân quẹ một lần, xoay người, mau lẹ vô cùng hướng chém hắn bộ khoái bổ nhào qua, tay nâng chảo rơi, cái kia bộ khoái xương sọ bị xốc lên, sọ não bị toàn bộ móc ra. Những người khác mắt thấy cái này một màn kinh khủng, dọa đến liên tục rút lui, trong tay đơn đao không thôi hư bổ. Lao hán lại không thừa cơ đổi giết cái khác bộ khoái, mà là lại quay người hướng phía Lục Cẩm Bình thiêm áp phòng cất bước đi tới, máu tươi đã đem hắn bị chém bị thương đuổi lấy xuống ống quần đều nhuộm đỏ. Bộ khoái, lao hán đi tới thiêm áp phòng bên ngoài, cao giọng nhắc nhở cửa ra vào đảm nhiệm cảnh giới bộ khoái cẩn thận lao hán, hắn cùng con của hắn đồng dạng đều có thể vồ nát đầu người sọ, bắt lấy hốc. Những cái kia bộ khoái cũng nhìn thấy lao hán trong tay máu tươi cùng màu trắng óc, kinh hãi phía dưới, rút ra binh khí, một bên cảnh giới một bên lớn tiếng nhắc nhở trong phòng đại nội thị vệ phải cẩn thận. Lao hán con mắt thẳng tắp hướng phía trong phòng lao đến, từ trong nhà truyền đến đại nội thị vệ đầu lĩnh Thiết Đầu Trương mệnh lệnh, lên, loạn đao chém chết. Mấy cái bộ khoái kêu to vung vẩy dao găm hướng phía lao hán nào tới, lao hán tốc độ cực nhanh, theo bọn hắn khe hở bên trong xuyên qua, dao găm toàn bộ thất bại. Mà lao hán cũng không có đối phó mấy cái này bộ khoái, ngược lại hướng phía cửa ra vào cảnh giới Thiết Đầu Trương một chảo bắt tới. Song phương khoảng cách hơi xa, nhưng là lao hán tốc độ quá nhanh, trong nháy mắt đã đến trước mặt, một bắt xuống, Thiết Đầu Trương căn bản không kịp dùng trong tay đơn đao đón đỡ, bởi vì ánh mắt hắn nhìn thấy tiện tay phản ứng còn có một đoạn khoảng cách, mà một đoạn này khoảng cách thời gian lại đầy đủ lao hán đuổi tới trước mặt hắn ra chiêu. Cho nên Thiết Đầu Trương chỉ tới kịp đem đầu về sau ngửa mặt lên, lao hán lợi chảo theo hắn khuôn mặt quét tới, đem hắn một con mắt cứng rắn sinh ra bắt ra, cũng tại trên mặt cầm ra năm đạo huyết xối rừng sâu rãnh, trong đó ngón giữa ôm lấy hắn cằm xương, cứng rắn sinh ra đem xương cốt tách rời ra. Dán trên đầu khuôn mặt nhất thời vô cùng kinh khủng, kịch liệt đau nhức phía dưới, hắn càng là hoảng sợ, hắn khổ luyện sắt đầu công lao tại đối phương lợi chảo phía dưới thế mà yếu ớt cùng giấy mảnh, cái này cũng kích phát hắn hung hãn. Cùng hống một tiếng, hung hăng một đao hướng phía lao hán bổ xuống. Cái này lao hán lại không biết né tránh, lại hoặc người hắn căn bản không hiểu né tránh, một đao kia nghiêng nghiêng chém vào lao hán đầu vai, đem hắn vai trái xương tỉ bà chặt gãy, lưỡi đao thật sâu bổ vào hắn nửa người bên trong. Lao hán lại liền lông mày đều không có nhăn một lần, cũng không có phát ra cái gì thống khổ kêu to. Tay của hắn lần nữa ra tay, lần này chính xác bắt lấy kinh hãi vô cùng sắt đầu trướng đầu, đem hắn một khối nhỏ xương đầu giật xuống. Thiết Đầu Trương kêu thảm, lảo đảo lui về sau, cái kia lao hán căn bản không cho hắn lui lại cơ hội, lần nữa xông bên trên, mang theo thật sâu chém vào bả vai đơn đao nhào tới Thiết Đầu Trương trước mặt, lại bắt xuống dưới, đem hắn một cái khác khối xương sọ tính cả óc sinh ra bắt ra. Thiết Đầu Trương thân thể bỗng nhiên lưỡn một cái, về sau ngã sấp xuống, run rẩy hai xuống, chết đi như thế. Danh xưng Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam đại nội thị vệ đệ nhất cao thủ Thiết Đầu Trương vẫn là chịu đựng không được đối phương lăng lệ một chảo. Lục Cẩm Bình mắt thấy toàn bộ quá trình, cũng phát hiện đối phương tốc độ nhanh chóng, cho dù là hắn cũng căn bản không có khả năng cứu. Đứng sau lưng Lục Cẩm Bình ngưng mâu lắc người một cái liền ngăn tại Lục Cẩm Bình trước mặt. Vân Tử đã mắt thấy đại nội thị vệ đệ nhất cao thủ Thiết Đầu Trương chết thảm, biết mình võ công căn bản không đáng chú ý thế nhưng là cho tới bây giờ, ngoại trừ liều mạng, lại còn có thể thế nào? Nàng đứng dậy nói với Lục Cẩm Bình, ngươi chạy mau, ta cùng ngưng mâu thay ngươi che đậy bảo hộ. Lục Cẩm Bình lúc này đã không lo được, đoạt lấy Vân Tử trường kiếm trong tay, nắm lấy hắn cánh tay về sau căng ra, Vân Tử cưỡi mây đạp gió về sau bay ra, nặng nghề mà đụng vào bình phong phía trên, toàn bộ bình phong đều đổ. Mà cùng lúc đó, đôi mắt sâu xa giống như vũ trụ mênh mông ngưng mâu xuất thủ, tay phải của hắn giống như một cái lưỡi dao xuyên thẳng tiến lao hán lồng ngực, xuyên thấu trái tim của hắn. Nhưng là lao hán liền hừ đều không có hừ một tiếng, nâng lên móng phải, một chảo chụp vào ngưng mâu đầu lâu. Ngưng mâu trong mắt lóe lên một tia tinh mang, không lùi mà tiến tới, hướng phía trước một sông, lao hán một chảo liền bổ hụt, mà ngưng mâu tay phải độc xà thổ tín, phịt một tiếng đánh trúng lao hán ngực. Liền xương thai cách ken két vỡ vụn thanh âm, lao hán vọt người bay ra, vượt qua cửa ra vào giơ đao kiếm cùng kêu lên hò hét bộ khoái, nặng nghề mà ngã ở ngoài phòng tảng đá xanh trên đất. Những này bọn bộ khoái giờ phút này gặp đại hán bị đánh bay ngược ra đến, chính là đau nhức đánh cho rơi xuống nước cơ hội tốt, liền xông đi lên đao kiếm cùng một chỗ hướng phía đại lao hán gọi. Lao hán thân thể gắn lò xo đồng dạng theo trên đất một lần bắn lên, tay phải cầm ra, liền đem một cái hố mặc thân thể của hán bộ khoái đầu bẻ vụn, óc bắt ra. Trên thân hắn không thôi chúng đao kiếm, tay của hắn cũng càng không ngừng rối ra, một bắt một cái, qua trong giây lát liền đánh chết mấy cái bộ khoái, lại dẫn một thân tổn thương, hướng phía Lục Cẩm Bình bọn hắn lần nữa lao đến. Ngưng Mâu mắt thấy chính mình một trường xuyên thủng đối phương trái tim, mà đối phương vẫn chưa có chết đi, vẫn như cũ hướng chính mình vào tới. Sâu xa hai con người lóe ra lăng lệ hàn quang, lão hán tốc độ cực nhanh, giống như một đạo thiểm điện trong nháy mắt đã đến trước mặt, một chảo lần nữa bổ về phía Ngưng Mâu đầu. Ngưng Mâu đã phát hiện đối phương đáng sợ nhất địa phương chính là tốc độ, trừ cái đó ra, chiêu thức cũng không thể lấy, cho nên hắn dở trò cũ, không lùi mà tiến tới, đón đối phương sông, tại là đối phương một bắt lần nữa thất bại, mà Ngưng Mâu tay phải lại bắt lại hắn đột nhiên cái cổ, bàn tay nắm chặt phía dưới, lão hán đầu xương cổ két két một tiếng giòn vang rồi, đã bị Ngưng Mâu bẻ gãy. Thế nhưng là Ngưng Mâu vạn vạn không nghĩ tới là, cái này lão hán không có đánh mất lực công kích, ngón tay thu hồi, hướng phía đầu của hắn lần nữa bổ xuống. Ngưng Mâu phản ứng cũng là cực nhanh, tại đối phương móng vuốt sắp xuyên thủng đỉnh đầu trong nháy mắt, trong tay đã xuất hiện một thanh hàn quang sâm sâm đoạn kiếm, vung ra, đem cái tay kia cổ tay cắt gãy. Mà cùng lúc đó, một thanh trường kiếm hàn quang dày đặc từ một bên đâm ra, xuyên thủng lão hán đầu lâu. Lão hán tựa như bị thi triển định thân pháp, trong nháy mắt cứng ở tại chỗ. Theo thanh trường kiếm kia đánh về, thi thể của hắn rốt cục thẳng tắp ngã trên đất, rốt cuộc bất động. Cầm trong tay trường kiếm chính là Lục Cẩm Bình, thanh trường kiếm kia chính là Vân Tử. Lục Cẩm Bình thở hổn hển giọng điệu, nói với Ngưng Mâu, muốn công kích đầu, loại người này chỉ có công kích đầu mới có thể dẫn đến tử vong. Ngưng Mâu chậm rãi quay đầu nhìn về hắn, ánh mắt bên trong lại khôi phục loại kia trống rỗng mênh mông như vũ trụ sâu xa, nói, ngươi là làm sao mà biết được? Lục Cẩm Bình đương nhiên là nhìn vô số cương thi mảnh về sau đã được, bởi vì hắn phát hiện cái này lao hàn chúng bộ khoái vô số đao về sau thế mà không có chết đi, đặc biệt là bị Ngưng Mâu một trường xuyên thủng trái tim cũng không có chết, liền nghĩ đến cương thi trong phim nổ đầu, cho nên hắn dùng đoạt lấy Vân Tử trường kiếm trong tay, xuyên thủng đối phương đầu, lúc này mới đem đối phương nhất cử mất mạng. Nhìn xem trong phòng ngoài phòng ngã xuống mấy bộ thi thể, tất cả mọi người mười phần kinh hãi, lao nhân này vừa rồi bị bắt tới thời điểm, mắt thấy là người già như thế, tay chân đều có chút hành động bất tiện, làm sao đột nhiên như thế dũng mãnh phi thường, liền giết mấy người. Liên tiếp đầu chương cái này vị đại nội thị vệ nhân vật thủ lĩnh đều mất mạng với hắn trào xuống, coi là thật để cho người ta khó bề tưởng tượng. Vân Tử xoa cái mông, quệt mồm đi vào Lục Cẩm Bình bên người nói, ngươi làm gì ném ta? Lục Cẩm Bình ôm nàng nói, vừa rồi tình thế cấp bách phía dưới, không có nhẹ không có nặng, ngươi không sao chứ? Cái mông càng đau đớn. Cái kia ta giúp ngươi xoa xoa. Lục Cẩm Bình đưa tay muốn đi mát xa nàng cái mông, Vân Tử ngượng ngùng đẩy ra tay của hắn nói, có người nhìn xem đâu. Kỳ thật cứ việc ở đây có không ít người, nhưng bọn hắn giờ phút này cái nào có tâm tư đi xem bọn hắn hai vợ chồng trẻ liếc mắt đưa tình, đều ánh mắt ngơ ngác nhìn qua một chỗ tử thi, không biết đến tuột cùng chuyện gì xảy ra. Lục Cẩm Bình cũng nghĩ không ra nguyên do trong này, nhưng là, tận mắt nhìn thấy lao thái bà kia đáng sợ biến hóa, còn có ba châu vương thống lĩnh vợ có thể sinh ra đem đầu người sọ cắn nát, nhất là toàn thành người bỗng nhiên biến thành ăn người người sói, hắn luôn cảm thấy ở xa ở ngoài ngàn dặm rừng châu rất có thể cũng xuất hiện tương tự sự kiện. Nhưng là, lần này xuất hiện cùng phía trước đều không lớn giống nhau. Lần này là có được tốc độ cùng dị thường cường hàn âm trảo công lao, có thể đem người đầu lâu xuyên thủng lấy đi óc, quả thực để cho người ta kinh hãi. Thứ sử nghe được cái này tin tức, sốt ruột bận bịu hoàng chạy đến, trông thấy một chỗ tử thi, dọa đến mặt như màu đất. Lục Cẩm Bình đem hắn gọi vào trong phòng, cũng đem còn lại mấy cái đại nội thị vệ cũng gọi tới tham gia biết. Lục Cẩm Bình nhìn lướt qua người trong phòng nói, ta nguyên lai tưởng rằng hung thủ chính là sát thủ kia bộ khoái, nhưng là bây giờ sự thật chứng minh, sát thủ còn có cái khác rơi mạng cá, ngoại trừ sát thủ bộ khoái, rất có thể còn có những người khác, cho nên chúng ta kéo mạng ôm cây đợi thỏ sách lược không thể hủy bỏ, mà lại muốn tiến một bước tăng cường. Còn có, hung phạm tốc độ quá nhanh, chúng ta đại nội thị vệ đều không phải đối thủ của hắn, huống chi tìm thường bộ khoái. Có điều, lần này giao thủ chúng ta cũng có thể nhìn ra được đối phương cứ việc tốc độ cực nhanh, nhưng là nhược điểm cũng rất rõ ràng, chính là đầu của nó. Tuyết bên trong tung bay nói, ta cũng phát hiện, lần trước sát thủ kia bộ khoái bị ta một kiếm đem đầu lâu chém xuống, liền không cách nào nhúc nhích, cái này lao hán bị vương ra một kiếm đâm xuyên đầu cũng nhất thời mất mạng, lần sau liền biết, chỉ cần phát hiện đối thủ đối phương cái này nhược điểm, muốn công kích bọn hắn cũng không phải việc khó, nhưng là muốn chuẩn bị thêm cung tiễn thủ, công kích từ xa, chuyên bắn đầu. Lục Cẩm Bình gật đầu biểu thị đồng ý, nói cho thứ sử, để hắn khẩn cấp cân đối rừng châu phủ quân đội đóng giữ chạy đến tiếp viện. Chỉ bất quá rừng châu phủ cũng không phải là giao thông cứ điểm cùng biên phòng trọng trấn, cho nên tại cái này đóng quân quân đội cũng không nhiều, bây giờ cũng không có cách nào. Thứ sử đáp ứng tranh thủ thời gian tiến đến cân đối. Cùng lúc đó, Lục Cẩm Bình ra lệnh đối với sát thủ bộ khoái những nhà khác người tiến hành nghiêm mật giám sát, không chỉ có nhốt ở chết trong lao, mà lại dùng xiềng xích khóa lại, để phòng bọn hắn đột nhiên biến thành kinh khủng giết người cương thi. Nhưng là, chọn lựa nghiêm mật phòng khống, sát thủ bộ khoái người nhà lại không có phát sinh biến đến gì, chỉ là bi thiết thiết tại nhà giam bên trong thúc thiết, cũng may ngoại trừ nghiêm mật giám sát bên ngoài, cơm món ăn lại cũng không có ít bọn hắn, cho nên còn có thể chịu được. Thế nhưng là quân đội đóng giữ thống lĩnh lại nói quân đội không có binh bộ hiệu lệnh, ai cũng không thể điều động, không giúp được bọn hắn. Lục Cẩm Bình đạt được câu trả lời này về sau, tức giận đến cái mũi đều sai lệnh. Nhưng là hắn cũng hết cách rồi, bởi vì chính hắn mặc dù cao quý vương gia thế nhưng là cũng không có binh bộ điều binh phủ, chỉ huy bất động những binh sĩ này. Cũng may trong nha môn bộ khoái cũng có cung tiễn thủ, kho quân giới tồn bên trong còn có không ít cung tiễn, lập tức lấy ra vũ trang bộ khoái cùng dân chúng, cơ hồ làm được nhân thủ một cây cung một túi tên. Quy 1 chương 336, cương thi sát thủ. Mặc dù nhìn xem trên trăm hào bộ khoái dân trắng đều thành cung tiễn thủ, nhưng là Lục Cẩm Bình biết, cung tiễn cái đồ chơi này muốn bắn chuẩn, không có một số năm huấn luyện là căn bản thực hiện không được, có thể hay không phát huy tác dụng còn phải xem vật khí, tốt nhất là có một cái giống như ải đồng qua như thế phấn đấu quên mình đem đối phương ôm người ở hy sinh chính mình, mới có thể khiến đối phương trở thành bia sống. Trang bị đến vị về sau, lần nữa tiến hành bố trí. Trong thành xuất hiện lần nữa kinh khủng sát thủ, mà lại là phụ tử, liên tục giết rất nhiều người, cái này tin tức truyền ra về sau, trong thành người đều thành bóng rắn trong chén, không chỉ có là buổi tối không ra cửa, liền giữa ban ngày đường phố lên đều yên tĩnh, không gặp được bóng người. Ngoại trừ đảm nhiệm cảnh giới giả trang người đi đường, khách thương chở bộ khoái cùng dân tráng đến về tản bộ tuần tra bên ngoài. Lục Cẩm Bình vẫn như cũ tọa trấn nha môn, tùy thời quan sát phải chăng có báo cảnh diễm hỏa phóng lên tận trời, bên cạnh chiến mã đã chuẩn bị thỏa làm. Một đêm này bình an vô sự. Ngày thứ hai, Lục Cẩm Bình mệt mỏi một đêm, liền quyết định ngủ một hồi. Nương Mâu giống như cho tới bây giờ không có thức đêm, căn bản cũng không quan tâm tiếp tục thủ vững, mà Vân Tử cũng vây được hung hăng áp, thế là Lục Cẩm Bình liền ôm nàng trở về phòng hô hô ngủ say. Trong lúc ngủ mơ, Lục Cẩm Bình bị đập tiếng cửa bừng tỉnh, trở mình một cái đứng lên, thế nào? Hồi bẩm đại nhân, thành Nam có cương thi sát thủ đi giết người, huynh đệ chúng ta chết rồi 10 cái. Lục Cẩm Bình cùng Vân Tử đều là cùng áo mà nằm, trở mình một cái đứng lên liền hướng bên ngoài sông, nhảy tốt lên ngựa, tại bộ khoái dẫn dắt mang theo xuống thẳng đến Nam Thành. Bọn hắn vọt tới Nam Thành thời điểm, chiến đấu đã kết thúc, trên đất nằm mười mấy bộ khoái, dân trắng. Hai cái đại nội thị vệ một chết một trọng thương. Hung thủ để người không tưởng tượng được, lại là một cái chỉ có 13-14 tuổi thiếu niên, giờ phút này, hắn nửa cái đầu đã bị tước mất, trên thân cắm mấy mũi tên nhọn. Nghe bẩm báo về sau, Lục Cẩm Bình lúc này mới biết, sáng sớm lúc điểm, thiếu niên này cầm sách vợ muốn đi học đường, tại trống trải đường phố bên trên. Hắn đột nhiên hướng một cái đi khắp hang cùng ngõ hẻm bán sớm điểm lão nhân ra tay, đem lão nhân đỉnh đầu đánh nát, óc rút hết sạch điên cuồng ngay, đúng lúc này. Đường phố lên tuần tra bộ khoái lập tức phát hiện hắn, hô to gọi nhỏ cũng phát ra khói lửa. Bộ khoái xa xa hướng phía thiếu niên này bắn tên, nhưng là thiếu niên tốc độ cực nhanh, mà bắn tới trên thân hắn mũi tên hắn cơ hồ không tránh né, chỉ là né tránh bắn về phía đầu mũi tên. Mà những này bọn bộ khoái vốn chính là vừa cầm tới cung tiễn không lâu, còn không chút luyện tập, cho nên bắn tên chính xác cũng rất kém, không có thể bắn trúng đầu của hắn, ngược lại là thiếu niên này, nhanh như điện chớp, liên tục đánh chết mấy cái bộ khoái. Lúc này, hai tên đại nội thị vệ đổi tới, đồng tâm hiệp lực đối phó thiếu niên. Bọn hắn đã được đến cảnh cáo, muốn giết thiếu niên đầu, nhưng là, bọn hắn bây giờ mới phát hiện, muốn đánh trúng thiếu niên đầu cũng không phải là chuyện dễ dàng, bởi vì thiếu niên vô ý thức có một loại phòng bảo hộ đầu động tác, chỉ cần là công kích trên thân, chân đao kiếm cơ hồ không tránh, mà thừa này cơ hội, hướng đối thủ phát động tiến công, chỉ có công kích về phía đầu của hắn. Hắn mới né tránh hoặc là đón đỡ. Làm Ngưng Mâu lúc chạy đến, một cái đại nội thị vệ đã bị đối phương đánh chết, một cái khác thì thân chịu trọng thương. Mà gã thiếu niên này lại tại phát như điên tập kích những công kích kia hắn bộ khoái cùng dân tráng, tạo thành trọng đại thương vong. Ngưng Mâu gia nhập. Tình hình chiến đấu nhất thời nghịch chuyển, Ngưng Mâu động tác không thua kém một chút nào cái này nhanh như thiểm điện thiếu niên, chỉ là thiếu niên ngoại trừ đầu bên ngoài, cái khác bộ vị công kích đều không có hiệu quả, mà hắn lại sẽ theo bản năng phòng bảo hộ đầu công kích, cho nên Ngưng Mâu vẫn là phí hết một phen chắc trở. Lúc này mới một kiếm đem đối phương nửa cái đầu tức mất, đem nó đánh chết. Cái này phát hiện mới để Lục Cẩm Bình càng là hoảng sợ, điều này nói rõ tạo thành rừng châu thành mấy chục lên án mạng hung thủ không chỉ là mấy cái này người, rất có thể còn có những người khác, cái này khiến Lục Cẩm Bình vai lên gánh áp lực càng nặng. Hắn phân phó đem bị trọng thương đại nội thị vệ mang hồi nhà cửa, sau đó lập tức viết một phong khẩn cấp thư cột vào Tuyết Điêu Như Phong chân bên trên, nói một tiếng, đi tìm tỷ tỷ. Sau đó, Tuyết Điêu phi ưng mũi tên chạy về phía không trung, hướng phía kinh thành phương hướng bay đi. Lục Cẩm Bình phong thư này là để Tiêu Tiêu chuyển giao cho thái tử Lý Long Cơ, nói cho hắn biết, chữ Châu phủ sự tình rất khó giải quyết, hung phạm không chỉ một, mà lại có được quái dị tốc độ cao độ cùng đáng sợ lực lượng, bọn bộ khoái thương vong thảm trọng, cần triệu tập quân đội giúp cho phối hợp, cho nên thỉnh cầu Lý Long Cơ trao tặng điều binh phủ, có thể điều động phụ cận quân đội đóng giữ hiệp trợ vây giết hung phạm. Đưa tiến cầu viện thư về sau, Lục Cẩm Bình lúc này mới có chút yên tâm, lập tức lấy tay bố trí, tăng cường cảnh giới, nhưng là do ở liên tục tổn binh hào tướng, có thể dùng đến võ công cao thủ đã không nhiều lắm, Lục Cẩm Bình liền đem bọn hắn tương đối tập trung. Dạng này phòng ngừa bị đối thủ tiêu diệt từng bộ phận, làm như vậy bất đắc dĩ lựa chọn. An bài thỏa làm về sau, Lục Cẩm Bình vẫn như cũ mang theo Ngưng Mâu cùng Vân Tử tọa trấn phủ nha, chờ đấy tùy thời tiếp ứng. Lục Cẩm Bình lúc đầu chuẩn bị để Ngưng Mâu ngồi như phong chuyên môn tiến hành tiếp viện, thế nhưng là, Tuyết Điêu Như Phong tựa hồ đối với Lâm Mộ phi thường kiêng kỵ, hoặc là nói là một loại bài xích, căn bản không cho tới gần. Cho nên bất đắc dĩ phía dưới, chỉ có thể từ bỏ quyết định này. Bản thân bị trọng thương đại nội thị vệ chính là thi triển phân cân thác cốt thủ đệ nhất cao thủ Diệu Thủ thư sinh. Hắn tại cùng cái kia vị cương thi thiếu niên đối công đích thời điểm, bị thiếu niên lợi trảo tại đầu lưu lại mấy nói thật sâu danh máu, cũng sẽ mất hắn một miếng thịt. Cái này nói tổn thương theo đơn thuần thương thế góc độ đến xem không tính phi thường nghiêm trọng, máu đã ngừng lại, nhưng là có khối lớn bắp thịt quyết tổn, cùng hắn toàn bộ mặt đương nhiên là không tốt, nhưng là Diệu Thủ thư sinh sau khi bị thương một mực lâm vào hôn mê trạng thái, gọi tới rừng châu phủ mấy cái lao lang chúng đã dùng hết biện pháp, cũng không thể đem hắn theo trong hôn mê gọi tỉnh lại. Lục Cẩm Bình đến xem mấy lần, trong lòng thực có chút lo lắng, căn dặn lang chúng muốn nghĩ hết biện pháp đem Diệu Thủ thư sinh chữa khỏi. Mấy cái lao lang chung không ngớt lời đáp ứng, vương gia đối với thuộc hạ yêu mến để bọn hắn cảm động, đều là trong thâm tâm hạ quyết tâm, nhất định phải trị thật Diệu Thủ thư sinh bệnh. Thế nhưng là, để bọn hắn nhức đầu là theo kiểm tra tình huống đến xem Diệu Thủ thư sinh bệnh ngoại trừ không biết chí mạng ngoại thương bên ngoài, cũng không có thương tổn của hắn, hoặc là đủ để cho hắn hôn mê ốm đau, có thể lại cứ chính là nghĩ hết biện pháp cũng không thể đem cái này vị đại lực sĩ theo trong hôn mê gọi tỉnh lại, bọn hắn không khỏi đều cảm giác được trên mặt không ánh sáng. Vương gia sau khi đi, mấy người ngồi xuống đến lại bắt đầu tranh luận, suy nghĩ đủ loại biện pháp, nhưng là không có một cái nào cảm thấy có tác dụng. Đang khi bọn họ lẫn nhau gợi ý suy tư nên như thế nào là thật thời điểm, đột nhiên, một cái lang trung ngạc nhiên phát hiện, tại bên giường một mực hôn mê bất tỉnh đại nội thị vệ Diệu Thủ thư sinh đã đứng lên, đứng sừng sững ở bên giường, ánh mắt thẳng tắp nhìn lấy bọn hắn. Một cái lang trung kinh ngạc vui mừng đứng người lên nói, "Đại gia, nguyên lai ngươi đã tỉnh lại, thật sự là quá tốt, chúng ta vừa rồi vẫn còn ở đó." Mới nói được cái này, đại nội thị vệ Diệu Thủ thư sinh đột nhiên ra tay, một chảo liền xuyên thủng lang trung đỉnh đầu, đồng thời, đem hắn tủy não ngay cả đỉnh đầu một cái móc ra, nhét vào miệng bên trong. Cái kia lang bên trong lập tức ngã xuống đất mà chết, cái khác mấy cái lang trung dọa đến hồn phi phách tán, quay người đào tẩu, Diệu Thủ thư sinh cũng không có truy kích, chỉ là ánh mắt đờ đẫn cất bước ra cửa đến ngoài phòng, dùng bén nhọn hai tay cắm ở tường bên trên, treo tường mà bên trên, chuẩn bị phòng trên cái va đi. Nghe được mấy cái lang trung tiếng kêu thảm thiết, đảm nhiệm cảnh giới bộ khoái cùng thị vệ tranh thủ thời gian bay chạy tới, trông thấy Diệu Thủ thư sinh leo lên lên tường, hướng về phòng cái va chỗ bỏ, kinh hãi vô cùng, thẳng đến trốn xông tới lang trung chỉ vào Diệu Thủ thư sinh nói cái này người là cương thi sát thủ. Bọn bộ khoái mới tỉnh ngộ lại, lập tức lấy xuống cung tiễn hướng phía Diệu Thủ thư sinh bắn tên, có thể Diệu Thủ thư sinh đã lên tới đỉnh phòng. Toàn bộ nha môn giờ phút này đang độ cao cảnh giới, một khi phát hiện tung tích địch, lập tức khởi động Lục Cẩm Bình sự tỉnh trước tiên đã an bài tốt khẩn cấp dự án, bắt đầu vây bắt Diệu Thủ thư sinh. Đồng thời, tin tức khẩn cấp truyền đến Lục Cẩm Bình chỗ. Lục Cẩm Bình nghe xong lại là hôn mê bất tỉnh người trọng thương đại nội thị vệ Diệu Thủ thư sinh biến thành cương thi sát thủ, hắn lập tức tỉnh ngộ, rất có thể cùng cương thi trong phim tình huống đồng dạng, phàm là bị cương thi cắn trúng người liền sẽ xuất hiện thì biến, mà biến thành mới cương thi, tập kích những người khác. Mà bây giờ gặp phải cùng chính mình nhìn cương thi mạnh không giống, không chỉ có là răng cắn tới bàn tay, bắt được đồng dạng sẽ xuất hiện thì biến, vẫn là ngựa mình hổ chủ quan, trước đó chỉ có xuyên thủng đối phương đầu mới có thể đem đối phương đánh chết, cái này một chút đã chứng thực, những người này là đáng sợ cương thi, mà chính mình thế mà không dùng chú ý tới cương thi truyền nhiễm tính. Chẳng qua khách quan nói, chuyện này cũng không thể trách hắn, bởi vì cái này khi trước phát hiện người bị hại đều không ngoại lệ toàn bộ đều bị mất mạng, cũng không có sau khi bị thương còn sống sót, cũng không có người báo cáo đã từng bị cương thi sát thủ tổn thương mà hôn mê bất tỉnh bệnh cái này khiến Lục Cẩm Bình không cách nào đoán được sẽ có loại tình huống này phát sinh. Hắn lập tức mang theo Ngưng Mâu cùng Vân Tử ra vây bắt Diệu Thủ Thư Sinh. Giờ phút này, Diệu Thủ Thư Sinh đã bị vây quanh tại một tòa phong ốc phòng trên đỉnh núi, nhà này phong ốc liên tiếp một tòa, phía trên đã có 3 cái đại nội thị vệ nghiêm mật đề phòng, đồng thời còn có mấy danh cung tiễn thủ không ngừng bắn tên. Mà ngoại trừ cái này phòng cái vã bên ngoài, cái khác địa phương phòng cái vã cách đều rất xa, cho nên chạy trốn tới Tuyệt Sử Diệu Thủ Thư Sinh gặp không đường có thể trốn, liền ngây người tại phòng trên đỉnh núi, đối với bắn tới mũi tên bắn trên thân lờ đi, chỉ có bắn về phía đầu mới trốn tránh, thân thể của hắn rất nhanh liền biến thành một con nhím. Ngưng Mâu để đám người đình chỉ bắn tên, sử dụng bay tắc lên tới phòng cái vã, cùng lúc đó, 3 cái đại nội thị vệ cũng phi thân vượt qua dòng họ cái vã, tham dự công kích, 4 người liên thủ xuất kích, rốt cục đem Diệu Thủ Thư Sinh đầu lâu chặt xuống, thi thể cút xuống phòng cái vã. Nhưng là Lục Cẩm Bình cũng không có vì vậy cảm thấy bâng lòng, hắn lập tức ra lệnh để thứ sử phái người toàn thành tiến hành điều tra, xem xét phải chăng có người trước đó ở vào một mực ở vào hôn mê trạng thái, đặc biệt là không có nguyên nhân hôn mê. Tra một cái phía dưới, không khỏi để Lục Cẩm Bình há mồm trợn mắt, bởi vì toàn thành thế mà phát hiện mấy chục cái hôn mê bất tỉnh bệnh nhân, từ đó không cách nào chẩn đoán chính xác là bệnh gì. Xem ra những cương thi này sát thủ cái này trước đó đã tổn thương không ít người, mà những này hôn mê người liền trở thành tương lai cương thi sát thủ. Lục Cẩm Bình lập tức đem những người này toàn bộ tập trung vào nha môn trong đại lao lần lượt giam giữ, cùng sử dụng xích sắc hóa, phái cung tiễn thủ nghiêm mật đề phòng. Một chiêu này quả nhiên hữu hiệu, sau đó mấy ngày bị giam giữ tại trong đại lao những này hôn mê bất tỉnh bệnh nhân, từng cái một biến thành kinh khủng cương thi sát thủ, nhưng là xích sắt đem bọn hắn khóa lại về sau, bọn hắn cũng đã thành bia sống, bị đảm nhiệm cảnh giới bộ khoái loạn tiễn đem đầu bắn thủng, tại chỗ đánh chết. Đợi đến cái này mấy chục cái người toàn bộ bị bắn sau khi chết, trong thành khôi phục bình tĩnh. Không có phát hiện mới cương thi sát thủ cùng tàn nhận án mạng xuất hiện, chủ nhân lúc này mới thoải mái một hơi. Quy 1 chương 337, không phải kết cục hồi cuối. Qua 2 ngày, binh bộ 800 dặm khẩn cấp đưa tới điều binh làm cho cùng hoàng đế thánh chỉ, giao cho Lục Cẩm Bình, trao quyền Lục Cẩm Bình có thể chỉ huy điều độ rừng châu phụ cận tất cả quân đội đóng giữ cùng địa phương quân sự lực lượng, hết thảy nghe theo chỉ huy của hắn. Lục Cẩm Bình thật cao hứng, lập tức liên hệ phụ cận quân đội đóng giữ, bọn hắn cũng đã nhận được binh bộ công văn, thế là mấy cái lãnh binh đầu lĩnh đều đi tới Lục Cẩm Bình phủ đệ, thương nghị như thế nào vây bắt những cương thi này. Đang thương nghị ở giữa, Lục Cẩm Bình chợt nghe được ngoài cửa sổ không trung truyền đến tuyết điêu như phong kêu to, hắn tranh thủ thời gian cất bước ra, liền nhìn thấy tuyết điêu quanh quẩn trên không trung, sau đó nhanh chóng rơi xuống, đứng tại Lục Cẩm Bình không xa đất trống bên trên. Lục Cẩm Bình mau chóng tới, liền nhìn thấy tuyết điêu cực lớn chân lên cột một phong thư, tranh thủ thời gian lấy xuống mở ra xem, lại là Tư Vân công chúa viết tới, rất ngắn gọn, nhưng lại giống như trọng truy đồng dạng đánh trúng Lục Cẩm Bình. Công chúa ở trong thư nói cho Lục Cẩm Bình, kinh thành xuất hiện đại lượng ăn người người sói, đã có không ít người bị cắn chết, rất cỡ nào người bình thường đột nhiên phát tác, căn bản không có bất kỳ cái gì triệu chứng, kinh thành đã loạn thành một bầy cháo, kinh thành ngự lâm quân đều bận rộn vây bắt những người này sói, nhưng là đã có quân đội tán loạn đảm bệnh. Lục Cẩm Bình không khỏi ăn nhiều một cả kinh thành đều thành hình dáng này, cái kia cái khác địa phương chỉ sợ cũng không sai biệt lắm. Hắn lo lắng ở kinh thành mẹ của mình cùng thê thiếp nhóm, chỗ nào còn chú ý đến lên bên này ăn người người sói, làm xuống đem quân đội quyền chỉ huy giao cho thứ sử, sau đó mang theo Vân Tử cùng Ngưng Mâu, 3 người cưỡi tuyết điêu, hướng kinh thành bay đi. Trượt tuyết trở đi 3 người bay có chút phí sức, chỉ có thể một đường lên nghỉ ngơi, nhưng cũng so cưỡi ngựa nhanh đến mức nhiều, chưa hết một ngày liền trở về tới kinh thành. Từ không trung quan sát, chỉ gặp trong kinh thành đã loạn thành một bầy cháo, khắp nơi đều là tiếng hò giết cùng trào lên dòng người, một chút ngự lâm quân đang cùng dương nhanh múa vớt ăn người người sói đỏ sức giết, càng nhiều hơn chính là đang điên cuồng chạy trốn, toàn bộ kinh thành đã mất đi trật tự. Ngự lâm quân đa số tập trung ở hoàng thành bên cạnh lên phòng bảo hộ, nhưng là trong thành điên cuồng ăn người người sói lại càng ngày càng nhiều, không ngừng cắn xé những người khác. Lục Cẩm Bình bọn hắn cưỡi tuyết điêu rơi xuống chính hắn phủ vương gia. Tiêu Tiêu các nàng đã nhìn thấy không trung tuyết điêu, đều xuống lại tới, mừng rỡ mà vừa lo lắng nói kinh thành phát sinh sự tình. Lĩnh trước tiên lại là mẫu thân thượng quan Uyển Nhi, lại nguyên lai nàng tại Tiêu Tiêu hộ tông xuống, đã theo hoàng cung ra, về tới Lục Cẩm Bình phủ vương gia. Lục Cẩm Bình lập tức nhìn thấy đám người sau đứng đấy một cái xinh đẹp thiếu phụ, trong ngực ôm một đứa bé, lại chính là Gia Luật Giác. Mặt sau đi theo nữ nhi của nàng. Lục Cẩm Bình vừa mừng vừa sợ, đi tới Gia Luật Tuyệt trước mặt, hỏi: "Các ngươi sao lại tới đây?" Gia Luật Giác trông thấy hắn, vành mắt đều đỏ, ôm vào trong ngực đứa bé nói: "Khiết Đan cũng xuất hiện ăn người người sói, cắn chết rất nhiều người, toàn bộ loạn thành hỗn loạn, quân đội đều từng người chạy tứ tán, ta mang theo con của chúng ta, tại mấy trăm theo bên mình thân binh hộ vệ đội bảo hộ xuống giết ra kinh thành, một đường chạy đến đại đường cùng ngươi lẫn nhau biết, muốn chết cũng chết tại bên cạnh ngươi." Trên đường thỉnh thoảng gặp được bao vây người sói, đẫm máu chiến đấu anh dũng giết tới kinh thành thời điểm, mang tới võ sĩ đã còn thừa không có mấy. Cũng may mẹ con chúng ta đều bình an, chúng ta đứa bé cũng không có việc gì. Lục Cẩm Bình há mồm trợn mắt, theo trong ngực hắn tiếp nhận đứa trẻ, hôn một chút, gặp đứa bé dáng dấp cùng chính mình khi còn bé giống nhau như lúc, không khỏi nết miệng cười. Vân Tử dậm chân nói, ngươi còn cười cái gì nha? Tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, khắp nơi đều là ăn người người sói, vậy phải làm sao bây giờ? Lục Cẩm Bình nhìn hướng mẫu thân thượng quan Uyển Nhi. Thượng quan Uyển Nhi nói, ở kinh thành thủ vững khẳng định là không được, người sói càng ngày càng nhiều, quân đội rất nhiều đều chạy tán loạn, chỉ sợ thủ không được bao lâu, nhất định phải chạy ra thành đi. Cái kia trốn đi nơi nào? Tiêu Tiêu chen vào nói nói, nếu không, chúng ta chạy trốn tới biển Đông đi thôi. Đi sư thúc ta nơi đó, nàng tại biển Đông có một cái hòn đảo, phía trên không có người nào, không cần lo lắng biến thành người sói, mà lại rời xa bờ biển. Những người này sói không biết bơi, cũng không biết không trung bay, không đến được biển trên đảo. Tất cả mọi người vỗ tay gọi tốt, nói cái chủ ý này cao. Thượng quan Uyển Nhi cũng nói có thể thực hiện. Thế là Lục Cẩm Bình gật đầu nói, ta cũng hoàn toàn đồng ý, vậy chúng ta chia ra chuẩn bị, lập tức xuất phát. Làm xuống, mọi người mang theo vàng bạc đồ châu báu, chuẩn bị tốt chiến mã, Tiêu Tiêu cưỡi tuyết điêu như phong trên không trung quan sát con đường, tìm kiếm không có người sói đường phố nói, chỉ dẫn bọn hắn chạy trốn kinh thành. Bởi vì có không trung quan sát, tránh đi nổi điên người sói, bọn hắn thuận lợi thoát đi kinh thành, hướng phía biển Đông bờ bay đi. Ven đường phía trên, Tiêu Tiêu cưỡi tuyết điêu như phong trên không trung quan sát, phát hiện khắp nơi đều là người điên cùng sói, toàn bộ đại địa đã hỗn loạn tương mừng. Bởi Tiêu Tiêu cưỡi như phong trên không trung nhìn, tránh đi có người sói địa phương, bởi vậy một đường lên cũng rất thuận lợi. Một ngày này, bọn hắn rốt cục chạy tới biển Đông Chi Tân. Bờ biển thành trấn cũng thành người sói hải dương, rất nhiều phòng xá bởi vì không người chăm sóc mà tắt lửa, thành trấn trên không khói đặc cuồn cuộn. Bọn hắn thành công tránh đi người sói truy kích, tại bến tàu tìm được một bãi thuyền lớn, vừa tìm được hoảng hốt lo sợ trốn đông trốn tây người chèo thuyền, tại Lục Cẩm Bình xác định những thuyền này công đều không có lây nhiễm mầm độc về sau, làm xuống đều lên thuyền lớn, nhanh chóng cách rời bờ biển. Lục Cẩm Bình ôm đứa bé, mang theo một đám thế thiếp, đứng ở đầu thuyền, quay đầu trông về phía xa dần dần đi xa đại địa, bầu trời dần dần nhạt đi khói đặc. Lại hướng phía trước nhìn, biển trời một đường, gió biển thổi phật, thuyền lớn theo gió vượt sóng hướng chân trời phóng đi. Quy 1 chương 352, đường núi bị tập kích. Lúc này mưa càng xuống càng lớn, khoảng cách xa một chút phương tiện thấy không rõ lắm, núi xa chỉ là sương mù mông mông, dãy núi ở giữa mưa lớn như cược, sàn sạt thanh âm càng là nghe có chút sợ người. Chân đạp tại vũng bùn đường núi bên trên, khúc kha khúc khích. Dưới chân không tốn sức, thỉnh thoảng có người ngã sắp xuống, đương nhiên chủ yếu ngã sắp xuống đều là những cái kia bộ khoái cùng đại lý tự thừa, cùng mấy cái kia thư lại. Lục Cẩm Bình, Tiêu Tiêu, Diệp Thanh Thanh cùng Mai Hoa nội vệ bởi vì võ công không tệ, cái này vũng bùn đường núi không đến mức để bọn hắn trượt chân. Vừa lúc bắt đầu, Tiêu Tiêu rất khẩn trương, sợ Lục Cẩm Bình ngã sắp xuống, cho nên cẩn thận đi theo. Về sau phát hiện bò lên một đoạn vũng bùn đường núi về sau, Lục Cẩm Bình cũng không có ngã sắp xuống bất kỳ dấu hiệu gì, đi được rất ổn làm. Lúc này mới tán thưởng nói, chia tay ba ngày phải lau mắt mà nhìn. Mới cùng ngươi phân biệt không lâu, võ công của ngươi đã rất tốt, cái này người nhẹ như yến khinh công thế nhưng là nhất lưu cao thủ trình độ, ngươi đến tột cùng có kỳ ngộ gì? Ta không tin ngắn như vậy thời gian ngươi có thể luyện ra cao như vậy minh võ công tới. Đối với Tiêu Tiêu, Lục Cẩm Bình chỉ là cười cười, mặc dù dưới chân sẽ không ngã sắp xuống, thế nhưng là tại cái này vũng bùn đường núi ngược lên đi cảm giác xác thực rất khó kém cỏi. Hắn dùng tay lau mặt một cái lên nước mưa, đang muốn nói chuyện, đồng nhiên, hắn phát hiện Tiêu Tiêu sắc mặt ngừng trọng khoát tay áo, ra hiệu hắn không cần nói, tựa hồ tại nghiêng thai lắng nghe cái gì, thế là liền dừng bước lại nghiêng thai lắng nghe. Có thể là trừ sàn sạt tiếng mưa rơi bên ngoài cái gì đều không có nghe được. Tiêu Tiêu nghe chỉ chốc lát, lắc đầu nói, tựa như là ta quá lo lắng, cần không có chuyện gì, đi thôi. Lại đi về phía trước một lát, đột nhiên, Tiêu Tiêu một lần đứng vững, khẩn trương nói, có đồ vật gì hướng chúng ta sống đến rồi. Lục Cẩm Bình nghi hoặc nghe ngóng, đồng nhiên cũng là biến sắc, nói, tựa như là xe ngựa, ta nghe thấy bánh xe tại đường núi lên nhấp nhô thanh âm. Tiêu Tiêu gật đầu nói, tựa như là. Lập tức, nàng cao giọng nói, người phía trước chú ý, có xe ngựa hướng chúng ta vào tới, chú ý ngăn trở. Lục Cẩm Bình nói, núi này nói quá mức chật hẹp, nếu thật là xe ngựa, độ quá nhanh, tránh cũng không thể tránh, mọi người cẩn thận, nhất định phải đem ngựa ngăn lại. Trước mặt hùng bộ đầu bọn người tranh thủ thời gian dừng lại, tại trong mưa lấy tay che nắng hướng phía trước quan sát. Thế nhưng là mưa lớn như cực, tầm nhìn rõ rất ngắn, nhìn không xa, bọn hắn lại cũng nghe đến ầm ầm xe luân nhấp nô thanh âm. Hùng bộ đầu có chút khẩn trương, bên phải là vách núi, bên trái thì là vách đá, nếu như leo lên trên vách đá ngược lại là có thể né tránh, cái này vách đá lại cũng không mười phần dốc đứng, nhưng là mặt sau Lục Cẩm Bình làm sao bây giờ? Còn có không biết võ công đại lý thừa cùng thư lại làm sao bây giờ? Đúng lúc này, xe kia vòng lộc cộc âm thanh càng ngày càng gần, không chờ bọn hắn muốn biện pháp tốt, tại dày đặc vũ vụ bên trong, đột nhiên, theo vũ vụ chỗ sâu lao ra hai con tuấn mã, kéo lấy một chiếc xe lớn. Xe lên thả tròn trịa gỗ lăn, đồng thời không có dây thừng buộc chặt. Núi này nói phía trên, vốn là dị thường chật hẹp, nhiều nhất chỉ có thể thông qua một chiếc xe ngựa. Mà bây giờ, đây là một thất hai con ngựa kéo xe ngựa, cái này hai con ngựa cũng đã đem đường chiếm hơn phân nửa, mà phía sau kéo lấy toa xe lên vậy mà chất thành tận mấy cái thô lớn viên mục, nằm ngang đem toàn bộ đường núi chặn lại, rời núi lấp biển hướng bọn họ đập ngang đi qua. Hùng bộ đầu gấp giọng nói, mọi người cẩn thận. Nói đi, hắn thép cắn răng một cái, không lùi mà tiến tới, hướng phía vọt tới xe ngựa đón đầu nhào tới. Ngay tại xe ngựa vọt tới trước mặt hắn lúc, hắn theo hai cỗ xe ngựa bên trong xuyên qua, hai tay duỗi ra, phanh một lần, một mực bắt lấy lập tức xe viên, dùng sức muốn đưa xe ngựa ngăn lại. Thế nhưng là xe ngựa xung lực quá lớn, đẩy đến hắn dẫm lên vũng bùn đường núi về sau rút lui. Chỉ trong nháy mắt, cực lớn xung lực tại gặp được hùng bộ đầu ngăn cản về sau, bởi vì quán tính, xe ngựa lên một đống gỗ quăng ra, trong đó một cây đánh tới hướng hùng bộ đầu, hùng bộ đầu gặp nguy không loạn, bay lên một cước, đem phen đá bay xuống vách núi. Cái chân còn lại vẫn như cũ gắt gao chống đỡ lấy trên mặt đất về sau trượt, ngăn cản trước xe ngựa xông lực lượng. Mà đổi thành bên ngoài một khúc gỗ ngay sau đó bay qua hắn đỉnh đầu, đánh tới hướng sau lưng bộ khoái. Liền nghe tiếng kêu thảm thiết vang lên, phía trước nhất hai cái bộ khoái bị đập trúng. Nên vào hai cái bộ khoái viên mục tiếp tục hướng phía trước nhấp nô, mắt thấy muốn tạo thành đại lượng tương vong. Chỉ thấy áo trắng lóe lên, một đạo xinh đẹp tàn ảnh sẽ qua, veo một tiếng, cái kia sắp nghiền ép đến cái khác bộ khoái trước mặt viên mục đột nhiên bay lên trời, bay xuống vách núi. Bọn bộ khoái kinh hãi phía dưới, nghiêng đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện lại là Lục Cẩm Bình bên người cái kia nói chuyện nương nương khang nam tử trẻ tuổi. Cái này nam tử trẻ tuổi đương nhiên là nữ đóng vai nam giả bộ Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu dùng mũi chân đánh bay gỗ về sau, mặt sau lại có ba khúc gỗ lấy khác nhau tư thế hướng bọn họ trừng mắt quét tới, đều là xe ngựa cực lớn lực quán tính tác dụng xuống, theo xe ngựa mái hiên lên té ra tới. Tiêu Tiêu trong tay ống tay áo ầm bay ra, ầm ầm, hai khúc gỗ bị đánh bay, rơi xuống vách núi. Cùng lúc đó, cái thứ ba gỗ vẫn là đem một cái bên vách núi bộ khoái quét xuống vách núi phía dưới, sau đó bị Tiêu Tiêu một trường đánh bay, rơi vào vách núi. Chiếc xe ngựa kia cũng tại lưu lại hai đạo thật dài kéo ngấn về sau, rốt cục bị Hùng Bộ Đầu gắt gao chế trụ dừng lại. Lục Cẩm Bình tranh thủ thời gian xông lên, xem xét bị đánh bại trên đất hai cái bộ khoái, một cái đầu đã bị đập bể, trên mặt đất lên còn có chút run rẩy. Một cái khác một cái chân bị đụng gãy. Ôm chân gãy tại cái kia kêu thảm. Hắn tranh thủ thời gian lại thăm dò hướng về vách núi nhìn xuống, chỗ nào còn thấy được rơi xuống sơn nhai bộ khoái thân ảnh, không biết ném tới cái gì địa phương đi. Lục Cẩm Bình vọt tới Hùng Bộ Đầu bên người, Hùng Bộ Đầu đã bung ra lập tức xe, hai cỗ xe ngựa phun phát ra tiếng phì phì trong núi, trên mặt đất lên giẫm lên chân trước. Lục Cẩm Bình thăm dò nhìn một chút xe ngựa lên cũng không có người, mà sau cũng không có xa phu chạy đến. Tựa hồ là đống dương phí công xuất hiện một cỗ không có người xe ngựa, lại cứ xe ngựa lên cột một đống trầm trọng gỗ thô, mà lại còn không dùng dây thừng buộc chặt. Cuối cùng làm sao sự tình? Tiêu Tiêu vọt lên, cũng cảnh giác bốn phía nhìn qua. Lục Cẩm Bình liền đối với Hùng Bộ Đầu nói, ngươi mang mấy cái huynh đệ dọc theo đường núi hướng về lên truy tra, nhìn có hay không xa phu, nếu có, đem hắn mang đến. Hùng Bộ Đầu đáp ứng, rút ra đơn đao mang theo mấy cái bộ khoái dọc theo đường núi hướng về lên phóng đi, rất nhanh biến mất tại màn mưa bên trong, hô to gọi nhỏ âm thanh theo trong núi truyền đến. Lục Cẩm Bình lại thăm dò hướng về vách núi xuống nhìn quanh, lớn tiếng la lên, dưới vách núi bộ khoái huynh đệ, thế nào? Ngươi bị thương không có? Nghe được ta sao? Cái khác bộ khoái đuổi theo sát lấy Lục Cẩm Bình dùng sức hướng về xuống gọi hàng, thế nhưng là không có bất kỳ cái gì âm truyền đến. Lục Cẩm Bình nói với Tiêu Tiêu, Mai Hoa nội vệ bên trong có hay không khinh công cao cường? Phái hai cái đi xuống xem một chút cái kia vị bộ khoái có phải hay không còn sống. Tiêu Tiêu lập tức phái hai cái Mai Hoa nội vệ khinh công cao cường người, mang theo dây thừng dọc theo vách núi leo lên xuống đi tìm. Đó lấy, Lục Cẩm Bình lại tra xét trên đất hai vị bộ khoái. Đầu bị đụng xẹp cái kia vị đã không còn thở, chết ngay tại chỗ. Một cái khác vị đùi phải bị đụng gãy, trên thân cũng có nội thương. Lục Cẩm Bình tranh thủ thời gian gọi theo đội lang trung tới cứu trị. Vì phòng ngừa trên đường có người bị thương, Tiêu Tiêu đặc biệt mời một cái lang trung theo lấy bọn hắn tiến về Ba Châu. Theo quân lang trung tranh thủ thời gian tiến lên cứu chữa, cho cái kia vị bị thương bộ khoái lên thanh nẹp cố định chân gãy. Qua một hồi lâu, theo vách núi xuống trong mưa bụi truyền đến Mai Hoa nội vệ thanh âm nói, người đã chết, đầu đều quằn rách ra. Lục Cẩm Bình trong lòng trầm xuống, cao giọng nói, nghĩ biện pháp đem thi thể sâu đi lên, chúng ta không thể đem hắn ném đến phía dưới. Hai vị Mai Hoa loại đáp ứng, lại một lát sau, Hùng Bộ Đầu mang theo mấy cái bắt mau tới, lắc đầu nói bọn hắn đuổi theo ra hai ba dặm đường, nhưng là dọc theo đường phía trên không phát hiện bất luận kẻ nào, cũng không có người nào. Bất quá bọn hắn kiểm tra vũng bùn trên đường vết bánh xe, phát hiện chiếc xe này liền dừng ở cách đó không xa một chỗ ngoặt nói bên trên, bởi vì vết bánh xe là theo cái kia mới bắt đầu, cái này trước đó cũng không có. Chiếc xe ngựa này phía trên tận mấy cái ôm hết thô rắn chắc viên mục, như thế nặng trọng lượng, tại như thế vũng bùn đường núi lên khẳng định sẽ lưu lại vết bánh xe, mà con nói bốn phía cũng không có người nào, chiếc xe ngựa này làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đâu? Hoàn toàn chính xác rất quỷ dị. Lại qua một hồi lâu, hai vị Mai Hoa nội vệ rốt cục bò lên trên, các nàng đã dùng dây thừng kéo lại được thi thể, bộ khoái tiến lên hỗ trợ, đem thi thể sâu tới. Lúc này, mưa lớn đã giảm bớt rất nhiều, có thể gặp độ cũng đem so với khá xa, bốn phía đều là mênh mông dãy núi, trên đất lặng lặng nằm hai cỗ bộ khoái thi, trong lòng mọi người ảm đạm. Bất thình lình thai vạ bất ngờ, để bọn hắn đối với thuộc nói hành trình trong lòng tràn đầy trầm trọng cảm rất xấu. May mắn vừa mới Tiêu Tiêu xem thời cơ được nhanh, đem bay tới mấy cây then đều đánh rất xuống sân ngay, không có tạo thành tiến một bước thương vong, xem như đại hạnh trong bất hạnh. Hai cái đại lý tự thừa cùng Ngô Kiệt đều là dọa đến lã chã run, sắc mặt thanh, vừa rồi còn tại người nói chuyện giờ phút này đã biến thành không núc nhích thi thể lạnh băng, luôn luôn khiến người ta cảm thấy sinh mệnh yếu ớt. Là cái lao đầu dâu bạc, đối với Lục Cẩm Bình chắp tay nói, "Vương gia, cái này làm sao bây giờ?" Lục Cẩm Bình nghĩ nghĩ nói, "Chúng ta không thể đem bọn hắn ném xuống, đem thi thể đặt ở xe ngựa lên mang đi, đem người bị thương cũng thả bên trên, đưa xe ngựa lên còn lại gỗ đều ném xuống. Dùng xe ngựa vận lấy bọn hắn đến phía trước thị trấn giao cho nơi đó quan nhân viên, để bọn hắn hỗ trợ phái người đem chết đi hai vị huynh đệ cùng trọng thương vị huynh đệ kia đưa Trường An." Làm xuống, bọn bộ khoái ba chân bốn cẳng đem xe ngựa lên còn lại gỗ đều vén đến vách núi xuống, sau đó đem thi thể nâng lên đặt ở xe ngựa bên trên, dùng dây thừng buộc tốt té gãy chân bộ khoái, cũng thả lên xe ngựa. Dắt ngựa xe đi lên phía trước. Vì để tránh cho xuất hiện lần nữa giống nhau sự tình, Lục Cẩm Bình an bài Hùng Bộ Đầu mang theo mấy cái bộ khoái đi đầu phía trước dò đường, một đoàn người bước lên mưa tiếp tục dọc theo vũng bùn đường núi hướng về núi lên leo lên. Đi vào phía trước Hùng Bộ Đầu nói tới cái kia con nói, quả nhiên phát hiện thật sâu vết bánh xe kết thúc tại tương đối rộng rãi một điểm con nói chỗ, hướng về lên liền không có thật sâu vết bánh xe. Có thể thấy được lúc ấy chiếc xe ngựa này chính là dừng ở chỗ này. Lục Cẩm Bình cẩn thận kiểm tra tình huống chung quanh, nhưng là không có bất kỳ cái gì phát hiện. Theo tình huống bây giờ đến phán đoán, khẳng định là có người biết bọn hắn giờ phút này đang tại đọc qua Thanh Bù Lĩnh, cho nên đem xe ngựa dừng ở cái này, nhìn chuẩn cơ hội đánh xe ngựa thuận đường núi phi nước đại mà xuống, mục đích rất hiển nhiên, chính là muốn mạng của bọn hắn.